Thậm chí ở Dạ Hoạn Tần sau khi ngồi xuống, con mắt của hắn càng là trực câu câu nhìn Dạ Hoạn Tần gương mặt hèn mọn. "Này, tiểu tử, ngươi đánh bài vẫn là nhìn cái gì?" Nhìn dáng vẻ của hắn, đang ngồi bốn người đều hơi nhướng mày, chỉ có Dạ Hoạn Tần trên mặt không có bất kỳ cái gì khác biểu hiện, có điều này đến là để Tương Hải có chút khó chịu, có điều này đến không cần hắn nói chuyện, bởi vì bên kia người da đen đã mở miệng nói chuyện, đùa giỡn, đắc tội rồi hoán mặt người của tập đoàn, bọn họ còn có thể hay không thể cố gắng chơi đùa. Đánh bài. Nghe được người da đen này nói, tên tiểu tử này hơi lung túng nở nụ cười, sau đó nhìn về phía bài trác. Đến ngươi tên là, ngươi có bài gì? Lúc này cái kia người da trắng cũng nhẹ nhàng gõ bàn một cái khinh thường nói. Nghe được hắn, cái này châu Á tiểu tử trên mặt lóe lên vẻ tức giận, nhưng sau đó khả năng nhớ tới nơi này là nước Mỹ, không phải của hắn địa bàn, vì lẽ đó lại mạnh mẽ đè ép xuống, sau đó cười ha hả ném lên đi tới 10 thẻ đánh bạc, đây chính là 100 vạn USD. Ở ném lên đi đồng thời, đã ở nhìn Dạ Hoạn Tần, nhìn ra hắn là thật sự rất vừa ý Dạ Hoạn Tần. Nhìn hắn đã ném tiền đi tới, những người khác cũng không hề nói gì, 100 vạn USD bọn họ cũng không lưu ý, ném lên đi sau khi, chia bài đã ở tiếp tục thả bài, bọn họ lần này đùa cũng là 8, xác thực, loại này ngoạn pháp xuất hiện sau khi. Muốn so với truyền thống toa ha càng thêm lớn, cũng càng thêm dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, hiện tại đánh cược hàng hiệu người, càng yêu thích chơi như vậy. Bốn người dường như rất có hiểu ngầm giống như vậy, mỗi một bài tẩy đều là 1 triệu, rất nhanh 3 luân kết thúc, phát 2 tấm bài vòng thứ nhất, lượng 3 tấm bài vòng thứ hai, thêm 1 tấm bài một vòng, trên mặt bàn xuất hiện 4 tấm bài, trên căn bản hiện trong tay mọi người diện bài là không phải có thể thành hình cũng đã rất rõ ràng, liếc mắt nhìn trên mặt bàn bài, phạ mẹn tay bên trong bài nhưng có một ít tán. Nhưng cũng lấy liều một phen cuối cùng 1 tấm, nhìn có phải là chuẩn, lời nói như vậy có thể bắt một cùng hoa. Nhưng là cho dù là cùng tiêu vào 8 ở trong, cũng không phải cái gì hàng hiệu, vì lẽ đó do dự một chút, hắn liền đem bài cho chụp xuống. Mà hắn đem bài này một chụp xuống, bên kia châu Á tiểu tử cũng cười nói lên. Đăng bởi. Chương 523, vô chi không sợ. Làm sao? Vùng Trung Đông cường hào cũng có túng thời điểm. Nhìn chụp bài phá mẹn, bên này châu Á tiểu tử không khỏi cười nói. Ta tới đây chơi, chẳng qua là tiêu khiển, tiền của ta cũng không phải gió lớn thổi tới. Nhún vai một cái, Phạ Mẹn cũng không lưu ý như vậy phép khích tướng. Đương nhiên, phía sau câu nói kia nhưng là Tương Hải giao cho hắn. Lúc trước hắn để Tương Hải đầu tư Dubai thời điểm, Tương Hải cũng không thiếu nói như vậy. Nghe được hắn, bên này châu Á tiểu tử cũng nở nụ cười, sau đó lấy ra 1000 vạn ném tới trong ao diện. Nhìn thấy hắn làm như thế, cái kia người da trắng cũng đem bài khấu trừ lại, chỉ có người da đen theo. Đến lúc cuối cùng 1 tấm bài xốc lên thời điểm, cái này châu Á tiểu tử mặt mũi thì càng thêm đắc ý. Cầm 2 tấm bài, một mặt nụ cười nhìn về phía trước mặt người da đen, đương nhiên, hắn dư quang thì lại một mực nhìn Dạ Hoạn Tần. Khi hắn xem ra, sẽ không có nữ nhân là không ham tiền, chính mình biểu hiện như thế hảo, tự nhiên là có lý do của hắn. Cũng chỉ còn sót lại 2 người chúng ta, 20 triệu tiểu chơi một cái. Thấy hắn nói như thế hảo, bên kia người da đen nở nụ cười, lấy trước ra 20 triệu ném tới trên bàn, mà người này cũng lấy ra 20 triệu ném tới trên bàn. Sau đó mở bài. Cái này châu Á tiểu tử bài đúng là không nhỏ, mặt bài trên 1 tấm A, 2 tấm G, 2 tấm K, tên tiểu tử này tay bên trong là 1 tấm G, 1 tấm K, nói cách khác không có tác dụng cái nào 1 tấm, đều là 1K tù binh, hồ lô, nói như vậy, lớn như vậy bài đã đầy đủ thắng, cho nên khi hắn đem bài lượng lúc đi ra, hắn cũng đã nở nụ cười, ra hiệu chia bài đem tiền cho hắn. Bất quá khi chia bài đem người ra đen bài lượng lúc đi ra, hắn vốn là nụ cười, trong nháy mắt liền thay đổi ngưng kết lại. Người da đen bài rất đơn giản, một đôi A. A hồ lô, tuy rằng đỉnh bài không có hắn được, nhưng này bài nhưng phải đè ép hắn ca hồ lô một đầu. Thấy cảnh này, bên này châu Á tiểu tử mặt mũi trong nháy mắt biến xanh. Rõ ràng, hơn 30 triệu đô la Mỹ cũng không như là hắn nói như vậy hời hợt, cứ như vậy thua, hắn cũng đau lòng. Tiền là của ta rồi. Người da đen nứt ra miệng rộng, lộ ra đầy miệng rõ ràng nha. Khinh miệt liếc mắt nhìn cái này châu Á sau khi... Liền cười ra hiệu chia bài đem tiền đều đưa đến hắn nơi này đến, trong nháy mắt trước mặt hắn tiền, liền muốn so với cái khác tam gia nhiều hơn không ít. Hoa, các ngươi đùa rất lớn a. Một cái hơn 30 triệu, một ức có thể khiêng không được bao lâu. Nhìn thấy người da đen trực tiếp thu rồi vài ngàn vạn, Tương Hải không khỏi có chút ngạc nhiên, những người này đùa cũng thật là có điên rồi a. Mình tài sản phòng trường chơi với bọn hắn một buổi tối, phải biến thành số âm đi, cũng còn tốt chính mình chơi vật này không có nghiện, bằng không thì phiền toái. Các ngươi tới trước cũng không có lớn như vậy, lớn nhất một cái, cũng chính là hơn 3 triệu mà thôi. Có điều nghe xong Tương Hải. Bên này Phạ Mẹn không khỏi cười nói với hắn lên, vừa nghe hắn, Tương Hải cũng liếc mắt nhìn bên kia châu Á tiểu tử. Không cần phải nói cũng rõ ràng, người này mục đích là Dạ Hoạn Tần, có điều đáng tiếc, này một làn sóng 13 giả bộ không đủ thành công, không chỉ có không có cua đứng nữ, hơn nữa trả lại cho mình làm tiến vào hơn 30 triệu, mặt đều dọa thanh. Khắc, trước tiên thắng là chỉ. Chúng ta tiếp tục. Cầm lấy chén rượu bên cạnh, uống một hớp lớn, tên tiểu tử này cường trang chấn định quay về mọi người nói, tiếp theo sau đó ném một 10 vạn thẻ đánh bạc. Nhưng con mắt cũng không dám càn rỡ như vậy nhìn Dạ Hoạn Tần. Xem ra vừa nãy cái kia tháng 3 năm 13 trang thất bại, đối với hắn vẫn có một ít ảnh hưởng, chủ yếu nhất là, hơn 30 triệu, đau lòng à. Những thứ này đều là người nào a? Nhìn cái kia châu Á, Tương Hải nhỏ giọng hướng về Phạm Mẹn hỏi. Cái này người da trắng gọi là Cờ Dịch Sền Bản Phát. California người, là Google cùng không thể không chết đệ tam đại cá nhân cổ đông, ở nước Mỹ thượng lưu trong phạm vi có chút sức ảnh hưởng, nhưng hắn bản thân thuộc về công tử nhà giàu, cũng không có gì thực quyền. Đến là cùng của người nào quan hệ cũng không tệ, người da đen kia gọi Án Phạ Chi Ổ Kames, vốn là ở New York lăn lộn hôi, có điều ở mười mấy năm trước rửa tay không làm, mở ra một nhà công ty bảo an, sau đó nhập cổ Hắc Thủy Quốc tế, bây giờ là Hắc Thủy Quốc tế đệ nhị cổ đông lớn, tiền của hắn có thể là đang ngồi trong tất cả mọi người diện ít nhất, nhưng hắn nhưng là tối không thể trêu chọc, có điều cũng may người này rất giảng quy củ, cũng rất biết điều. Nghe được Tương Hải, Vã Mèn cũng nhỏ giọng cho tê. Tương Hải giới thiệu một chút đang ngồi ba người, có điều trước tiên giới thiệu là người da trắng cùng người da đen. Ở Tương Hải nghe nói người da đen kia dĩ nhiên là lăn lộn hôi thời điểm, lông mày không khỏi vừa nhíu, ở trên người hắn đánh tới không thể kết giao nhắn mác. Cho tới cái kia Á Châu người, là một người cao ly, ấn lại quốc gia bọn họ nhà gọi là dường như là gọi Lý Chí Hạo, là Samsung tập đoàn người, hiện tại Samsung người trưởng đà là hắn ba. Tiếp theo Phạ Mẹn nhìn về phía cái kia Á Châu người, một mặt nụ cười nói rằng, trong những người này, hắn giới thiệu người này thời điểm, dùng nói là ít nhất, có thể thấy được Phạ Mẹn bản thân cũng không lọt mắt hắn. Xác thực, Đông Phương quốc gia người có tiền, cùng Phương Tây quốc gia người có tiền đúng là có chênh lệch không nhỏ. Phương Tây quốc gia, nói thí dụ như nước Mỹ, khi ngươi tiền đạt tới cấp bậc nhất định thời điểm, sự tồn tại của ngươi là muốn ảnh hưởng quốc gia cục diện chính trị. Nói thí dụ như Bill Gates, không có bất kỳ một vị tổng thống nước Mỹ sẽ với hắn không qua được. Lời của hắn nói có lúc muốn so với Tổng thống nước Mỹ còn muốn hữu dụng, đây chính là hắn quyền thế. Nhưng ở Đông Phương thế giới, bất kể là Cao Ly, hoặc là Dạ Phản, vẫn là Hoa Hạ, kỳ thực người có tiền càng nhiều hơn chính là chính trị trước mặt thế thân mà thôi. Quốc gia cần ngươi có tiền, hơn nữa thực lực của bản thân ngươi, vậy ngươi mới có tư cách có tiền. Đây chính là bản vị vàng xã hội và quan bản vị xã hội điểm khác biệt lớn nhất, dù cho hiện tại ở Hoa Hạ, cả ngày kêu cái này lớn bao nhiêu khả năng, cái kia sấn bao nhiêu tiền. Nhưng chỉ cần triều đình lên tiếng, lại bò 13 người, cũng phải quỳ, vậy thì cùng Tâu Nga có một ít như. Lúc trước vì để cho Tâu Nga phát triển, Tâu Nga chính phủ nhưng là lấy không ít đầu sỏ đi ra. Kết quả hiện tại Tâu Nga tài chính ổn định, những này đầu sỏ liền trở thành toàn dân công địch, bởi vì không mắc quả mà mắc không đều. Đây chính là triều đình cùng Tâu Nga chính thức định nghĩa, liền Tâu Nga bên kia liền đối với những người này hạ thủ. Bọn họ đổ ra, tiền, nhà xưởng, quyền lợi đều thu hồi quốc gia hết thảy. Vì lẽ đó ở Hoa Hạ cùng Tông Nga, có tiền không có tác dụng, có quyền mới là chủ yếu nhất, bằng không một trưởng thôn cũng có thể coi ngươi là thành heo tới giết. Mà Dạ Vạn cùng Cao Ly tuy rằng không giống như là Hoa Hạ, nhưng tình huống cũng không phải quá tốt, chí ít không có nước Mỹ bên này người có tiền lớn lối như vậy. Đối với người Hàn mà nói, Samsung tài phiệt đại công tử, to lớn tên tuổi, nhưng đối với Phá Mẹn bọn họ tới nói, ai, cũng chính là chuyện như vậy đi, bọn họ muốn làm chuyện chỉ dùng để không được với hắn giao hảo, hắn ở đây. Cũng chẳng qua là một tiếp khách mà thôi. Đương nhiên, phỏng chừng chính hắn là sẽ không cho là như vậy, hắn lúc này cũng không như là một tiếp khách, trái lại như là nhân vật chính. Đương nhiên, nếu như là ở nước Mỹ mà nói, toàn bộ chắc mọi người, quyền thế lớn nhất, nhưng thật ra là Tương Hải bên người Dạ Hoạn Tần. Dù sao người này nhưng là đại diện cho Hoàn Mạt tập đoàn, đệ nhất thế giới tập đoàn, cũng không chỉ nói là nói đơn giản như vậy. Ở Tương Hải sự chú ý của bọn họ bên dưới, bên kia Lý Chí Hạo đúng là muốn cùng trước mặt những lao hổ lin này môn kém xa lắc. Nguyên bản thắng thua 2, 3 triệu tình huống dưới, lão gia hỏa này môn cũng không lưu ý, coi như là giết thời gian, cùng bọn họ vui đùa một chút. Nhưng bây giờ người này nếu chính mình muốn chết, thì nên trách không được bọn họ. Ở Tương Hải bọn họ ngồi ở chỗ này thanh thứ 3, người này lại thua rồi, lúc này thua hơn 20 triệu, lúc này trước mặt hắn một ức, cũng chỉ còn sót lại hơn 40 triệu, vẫn chưa tới 50 triệu. Mặt của hắn thì càng thêm xanh tím xanh tím. Sau đó thanh thứ 7, hắn lại thua rồi, lúc này cũng chỉ còn sót lại 30 triệu. Nhìn hắn cái kia càng thua mắt càng đỏ dáng vẻ, Tương Hải cũng không cấm cảm giác thấy hơi buồn cười, khả năng này chính là nghiện biểu hiện đi. Làm thanh thứ 11, bên kia người da trắng tùy tiện nói vài câu, đem hắn kích một hồi sau khi, đem tiền còn lại, tất cả đều áp lên. Kết quả không cần nói cũng biết, nếu như không có niềm tin tất thắng, những này kẻ già đời sẽ làm dữ dội như vậy. Làm mở bài trong nháy mắt, người này mặt mũi cũng bị làm cho trắng bệnh, hắn đúng là Samsung đại công tử, cũng là Samsung hiện tại người nắm quyền con trai duy nhất, nhưng 90 năm mới ra đời nói, muốn so với Tương Hải còn nhỏ hơn 2 tuổi đây. Samsung lớn như vậy gia tộc, trong gia tộc đấu tranh, tự nhiên là khó phân thắng bại, có khi là người nhìn chằm chằm vị trí của bọn họ đây. Mà nhà bọn họ gia phong, tự nhiên không thể như là một ít hai hàng gia tộc như thế, đem người bồi dưỡng thành một công tử bột, một nhị đại các loại, có thể người trẻ tuổi nào có không cùng. Đặc biệt là hắn ở Nam Cao Ly cũng có thể một tay trích ngày tồn tại. Nhưng hắn cũng biết, này một thước USD mặc dù đối với gia tộc của hắn mà nói không coi vào đâu, có thể như quả cứ như vậy để hắn thua sạch, hắn chớp mắt này mắng là tránh không khỏi, người đang loại này sợ thua tình huống, sẽ muốn thắng trở về. Mà thắng trở về cũng là cần tiền vốn, vì lẽ đó trong nháy mắt con mắt của hắn một đỏ liền chuẩn bị lấy thêm một thước đi ra. Có điều ngay ở hắn chuẩn bị gọi chia bài cho hắn tiền thời điểm, sau lưng hắn một như là bảo tiêu vậy người, nhưng vỗ một cái bờ vai của hắn, sau đó ở bên thai của hắn nói rồi mấy câu nói, nghe thế nhân, trong mắt hắn màu đỏ dần dần lui bước. Quên đi, ngày hôm nay vận khí ta không được, một ức coi như là cho các ngươi giải trí, ta phải đi. Vỗ một bàn diện, Lý Chí Hạo đứng lên, sau đó một mặt thoải mái liền chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng mới đi mấy bước, lại đột nhiên ngừng lại. Sau đó cứ như vậy đi tới còn ngồi ở chỗ đó Dạ Hoạn Tần bên người. Ta xem ngươi ở nơi này ngồi cũng rất nhàm chán, bằng không chúng ta đi xuống lầu uống một chén đi. Nhìn Dạ Hoạn Tần, bên này Lý Chí Hạo khẽ cười một cái, sau đó ưu nhã làm một xin mời động tác, nhìn Dạ Hoạn Tần nói rằng. Ta khuyên ngươi đi nhìn mắt hoa, ta có bạn trai. Nhưng cũng tiếc, Dạ Hoạn Tần cũng sẽ không quản hắn, trực tiếp lạnh lùng nói. Hả, ta xem của ngươi bạn trai hẳn là sẽ không ngại. Nghe được lời của nàng. Lý Chí Hạo khinh thường nở nụ cười, liếc mắt nhìn bên cạnh Tương Hải, khinh miệt nói rằng, vừa nãy Phá Mẹn giới thiệu mình thời điểm hắn đều nghe được, có thể Samsung tên tuổi ở nước Mỹ không dọa được những người da đen kia, người da trắng, chấn động một châu Á mặt vẫn là không thành vấn đề. Đăng bởi. Chương 524, đắc tội thì đắc tội. Ồ, ngươi là ta thả ra thì sao? Hiểu rõ ta như vậy ý nghĩ. Nhưng giữa lúc hắn dương dương tự đắc thời điểm, đột nhiên một hài hước âm thanh từ bên cạnh truyền tới. Truyền vào trong lỗ tai của hắn, không cần phải nói cũng biết, cái này người nói chuyện là ai, Tương Hải. Nghe tới Tương Hải sau khi, bên này Phạm Mẹn, còn có những thứ khác hai cái người Mỹ đều cười theo. Không phải không thừa nhận, Tương Hải câu nói này vẫn là rất có lực sát thương, liền ngay cả Dạ Hoãn Tấn đều không nhịn được cười. Tiểu tử, ngươi thật điên à, ngươi nói chuyện như thế không chú ý, sẽ không sợ sệt chết ở bên ngoài sao. Nghe được Tương Hải, còn có bên cạnh mọi người khuôn mặt tươi cười, Lý Chí Hạo trên mặt vốn là nụ cười. Trong nháy mắt biến mất không thấy, một lần nữa đứng lên, khép mắt hắn, nhìn về phía Tương Hải, đối với hắn mà nói, Phạm Mẹn, cái kia người da trắng, người da đen kia hắn không dám chê ợ. Không có một người tên tuổi châu Á, còn dám lớn lối như vậy, còn dám nhục mạ mình, ngươi đây là đang muốn chết ta. Người bạn nhỏ, ngươi đối bằng hữu của ta. Nghe được hắn đây cơ hồ lộ cốt uy hiếp, Tương Hải vẫn không nói gì, nhưng Phạm Mẹn đã đứng lên, như là hắn như vậy vùng Trung Đông cường hào để ý nhất liền là mặt mũi của chính mình. Người này uy hiếp Tương Hải, đó không phải là ở lạc mặt mũi của chính mình sao? Ở trên bàn người, có người không biết Tương Hải là hắn bằng hữu. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, Tương Hải cũng đã vô vào trên bả vai của hắn, sau đó hài hước nhìn hắn, đầy vẻ khinh bỉ quay về hắn nói rằng, ồ, nghe ngươi lời này, ngươi là đang uy hiếp ta đi. Liền muốn nhìn ngươi nghĩ như thế nào? Nghe được Tương Hải này trực tiếp đỉnh trở lại, Lý Chí Hạo ở Nam Cao Ly dưỡng thành coi trời bằng vùng tính cách, để hắn cũng về phía trước một bước. Đối chọi gay gắt nhìn Tương Hải, hắn Lý Chí Hạo không phải là cái gì a mèo a chó cũng có thể khi dễ. Bất quá hắn cho là hắn không phải người khác có thể khi dễ, nhưng xin lỗi, Tương Hải càng không phải là người khác có thể khi dễ. Đặc biệt là còn dám ở trước mặt chính mình uy hiếp chính mình, Tương Hải sẽ không có sẽ quán ý của bọn họ. Hả, nếu như nói như vậy, vậy ta trước đây cùng mẹ ngươi cùng nhau chiến đấu qua. Có điều mẹ của ngươi kỹ thuật mặc dù không tệ, nhưng chỉnh hình chỉnh quá mức rồi. Tuy rằng ta và nàng chẳng qua là một đêm, bất quá ta cũng coi như là đi qua nàng cửa trước của sau người. Ngươi là không phải nhìn thấy ta, phải gọi ta một tiếng ba ba, hoặc là phụ thân các loại. Chân một điều, Tương Hải đem đầu dương lên, nhìn trước mặt Lý Chí Hạo. Tương Hải chậm rãi du du, giọng mang khinh thường nói. Ngươi tên khốn kiếp ngươi nói cái gì? Nghe được Tương Hải lại dám như vậy lóa lổ sỉ nhục mẹ của chính mình, nói cái gì cái này gọi là Lý Chí Hạo cũng không khả năng nhịn, nguyên bản hắn ở Nam Cao Ly chính là thái tử nhân vật tầm thường. Hắn không đi trêu chọc người khác, lúc nào có người dám như thế ở ngay trước mặt hắn, chỉ vào mũi của hắn nói như vậy. Nghe được Tương Hải, ở trên bàn ba người sắc mặt cũng thay đổi một hồi, người da đen cùng người da trắng là có một ít lo lắng nhìn Tương Hải, còn pha mẹn chỉ là đơn thuần xem trò vui thôi, dựa vào hắn và Tương Hải giao tình. Cộng thêm trên Tương Hải cùng triều đình quan hệ, dù sao lần này là Tương Hải dẫn đường, đáp tiểu, còn có Tương Hải tư bản, ở Nam Cao Ly, Tương Hải chết chắc rồi, nhưng nơi này là ở nước Mỹ, cho hắn mượn mười mấy đảm, hắn cũng không dám đối Tương Hải như thế nào, huống chi. Tương Hải bên người còn có Dạ Hoàn Tần đây. Ta nói cái gì còn cần lặp lại một lần nữa sao? Tiểu xuất sinh. Nhìn Lý Chí Hạo vậy muốn phát rồ vậy dáng vẻ, Tương Hải vẫn như cũ khinh thường nói, nghe được Tương Hải lại vẫn dám nói thế với, Lý Chí Hạo cũng điên lên rồi. Đi tới chính là một quyền đánh vào Tương Hải trên mặt. Một quyền này của hắn xuống, toàn bộ phòng mọi người, ngoại trừ Tương Hải ở ngoài, đều đứng lên, đặc biệt là Dạ Hoàn Tần, dám ở ngay trước mặt chính mình đánh Tương Hải. Nàng xem người này phải không muốn ở nước Mỹ lan lộn. Có điều nàng còn không có lên tiếng, Tương Hải nhưng phất phất tay, ngăn lại động tác của hắn, sờ một cái hai gò má của chính mình. Đùa giỡn, bốn lần với thường thân thể của con người tố chất, Lý Chí Hạo đánh hắn một quyền, hầu như hãy cùng cù lét dương gần như. Ha, ngươi đánh ta. Sơ soạn mình một chút mặt mũi, Tương Hải đứng lên, 1m9 hơn 10 thân cao, cư cao lâm hạ nhìn Lý Chí Hạo, trong mắt nhưng tràn đầy ánh mắt đùa cợt. Nhìn thấy Tương Hải còn dám lớn lối như vậy, Lý Chí Hạo cũng chừng trở về. Ta không chỉ có dám đánh ngươi, ta còn dám giết. Nhìn Tương Hải, hắn từng chữ nói, nhưng cũng tiếc, lời còn chưa nói hết, Tương Hải trong nháy mắt một trở tay, bột một tiếng nổ vang, một trở tay và miệng nặng nề đánh ở trên gương mặt của hắn. Đem Lý Chí Hạo đánh trên không trung quay người 720 độ sau khi, mới nặng nề rơi vào trên mặt đất, rơi xuống đất trong nháy mắt, đầu óc của hắn còn chưa kịp phản ứng đây, trong miệng đã hộc ra một ngụm máu. Không nên hiểu lầm, đây cũng không phải là cái gì nội thương, Tương Hải chỉ là tố chất thân thể siêu cường, hắn cũng sẽ không cái gì mượn lực đánh các loại, hắn một tát này, là trực tiếp rút hết người này mấy viên răng hàm. Theo máu đồng thời nổ ra những bạch đó sắc mảnh vỡ, chính là những này nha, nhìn nằm trên mặt đất đã hoàn toàn mong muốn đi Lý Chí Hạo, Tương Hải có thể sẽ không dễ dàng tha hắn, khỏe miệng kéo một cái, hắn liền bước nhanh chết đi tới, có điều Lý Chí Hạo cũng không là một người tới. Hắn còn có ba cái bảo tiêu đây. Nhìn thấy Lý Chí Hạo cùng Tương Hải lên xung đột thời điểm bọn họ cũng đã ở đề phòng, Lý Chí Hạo đánh Tương Hải, bọn họ là chắc chắn sẽ không đi lên hỗ trợ, nếu như bọn họ nhìn thấy Tương Hải có bất kỳ muốn hoàn thủ ý tứ, đó chính là bọn họ thời điểm xuất thủ, liền có thể tiếc, Tương Hải ra tay quá nhanh, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy là chuyện gì xảy ra, Lý Chí Hạo cũng đã nằm xuống. Nhìn thấy bây giờ Tương Hải lại vẫn không chuẩn bị buông tha Lý Chí Hạo, những người này ở đây một người trung niên chỉ huy bên dưới. Trong nháy mắt hướng về Tương Hải đánh tới, nhưng bọn họ vừa mới đi rồi một bước, liền mạnh mẽ để thân thể của chính mình dừng ở nơi đó. Ta xem ai dám động. Nói chuyện là Phạ Mẹn, bởi vì vào lúc này Phạ Mẹn sau lưng mấy người hộ vệ kia, trong nháy mắt khẩu súng rút ra, bọn cận vệ phối súng, này vốn là chuyện rất đơn giản tình, nhưng ở kệ xạ hoàng cung VIP bên trong, bọn cận vệ không cho phép phối súng đây là cơ bản nhất pháp tắc, phàm là sự đều sẽ có ngoại lệ, quy củ sáng tạo ra đến, chính là cho người đi đánh vỡ. Phạ Mẹn không phải là vậy vùng Trung Đông cường hào, hắn là Dubai hoàng thất, hắn có quyền không tin được kệ xạ bên trong hoàng cung người. Nếu như hắn ở đây rơi mất một sợi tóc, cái kia cũng dễ dàng gây nên ngoại giao tranh cãi, người Mỹ là cái gì đến tính, tất cả người Mỹ đều hiểu, vạn nhất nếu là kệ xạ hoàng cung cùng Dubai hoàng thất nổi lên tranh cãi, phỏng chừng người ở phía trên từ bỏ bọn họ cũng không cần mở hội. Vì lẽ đó như là những này vương thất, hoàng tử các loại, nếu như tới nơi này chơi, hắn đều chỉ dùng để hộ vệ của chính mình. Hơn nữa cũng cho phép phối súng, đương nhiên, nếu như đã xảy ra chuyện gì, đó cũng là do những này hoàng thất cùng các hoàng tử chính mình tới trả tiền. Mặc dù biết Phạ Mẹn phỏng trừng không có khả năng lắm nổ súng, nhưng những này bọn cận vệ nhưng không đánh cuộc được, hắn vạn nhất nổ súng đây. Bọn họ là không dám giết Lý Chí Hạo, nhưng giết bọn họ, mặc dù sẽ có phiền phức, nhưng không khó lắm bãi bình đi. Phía trên thế giới này không thiếu anh hùng, nhưng như thế ngây ngốc xông lên bị đánh chết, bọn họ cũng là thật không có nghĩ tới. Mà ở lúc này, Tương Hải chạy tới Lý Chí Hạo bên người, cứ như vậy không người nhìn trên mặt đất hắn. Lúc này Lý Chí Hạo cơ cơ đầu, cũng lớn khái thanh tỉnh một ít, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tương Hải thời điểm, trong mắt của hắn đầu tiên là lóe lên một tia hoảng sợ, sau đó chính là to lớn oán hận, không khỏi hướng về trên đất phun một ngụm máu đảm. Ta cho ngươi biết, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết, ngươi đây là đang hướng Nam Cao Ly Samsung Lý gia tuyên chiến, ngươi nhất định không chết tử tế được. Nhìn Tương Hải, người này vẫn như cũ gương mặt tức giận, lớn tiếng gào thét nói. Có điều nên tiếp hắn nhưng là Tương Hải khuôn mặt tươi cười, hắn dường như không nghe thấy lời nói của hắn như thế tiếp tục ở nơi đó nói, xem ra, có thời gian ta còn phải đi Nam Cao Ly một chuyến, bây giờ thấy ngươi, ta đến là lại nghĩ tới mẹ của ngươi, cái kia kẻ già đời kỹ thuật đúng là không sai, nghe nói ngươi còn có một cái muội muội, ta còn không có chơi đùa mẹ con đây, đến thời điểm nhất định phải đi khỏe mạnh thử một chút. Người tên xuất sinh này, nghe được Tương Hải lại vẫn dám như thế ở ngay trước mặt chính mình sỉ nhục mẹ của chính mình cùng muội muội, tuy rằng mẫu thân đã cùng cha hắn ly hôn, nhưng đây là một nam nhân liền không nhịn được, mạnh mẽ bỏ lên hắn lần thứ hai hướng về Tương Hải vung quyền. Tương Hải vẫn như cũ bị một quyền đánh vào nguyệt hung khẩu nơi, nhưng ngoại trừ lưu lại một đạo vết máu ở ngoài, sẽ không có thứ khác. Thấy cảnh này, Tương Hải trong nháy mắt giơ lên một cước, cái này Lý Chí Hạo liền đánh toàn bay ra ngoài, trực tiếp đánh vào sau lưng trên vách tường. Lần này Tương Hải không chơi được, bởi vì hắn đụng quá hung, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nhưng Tương Hải phòng trừng, hắn một cước này xuống, cái này Lý Chí Hạo không ở trong bệnh viện nằm cái 10 ngày nửa tháng, là không xảy ra viện. Liên điểm ấy trình độ còn dám lớn lối như vậy. Nếu như không phải là bởi vì ta lòng dạ mềm yếu, sớm đã bị người đánh chết. Đi tới Lý Chí Hạo trước mặt, giống như là bọn họ nói, Tương Hải cũng không dám thật sự đánh chết hắn, đó chính là ngoại giao tranh chấp. Tuy rằng Tương Hải cố ý để hắn trước tiên ra tay, hơn nữa bị máy thu hình đập vững vàng, hắn đây coi như là tự vệ. Có điều nếu như phòng vệ quá, thất thủ giết người, lấy năng lực hiện tại của hắn, vẫn sẽ có một chút phiền toái. Ha, ngươi này còn lòng dạ mềm yếu. Không biết xấu hổ, có điều ngươi tính cách này, ta đến là rất yêu thích, đi thôi, nếu đánh cuộc không thành lập, ngươi cũng không có muốn dính líu ý tứ, vậy chúng ta liền đi, ăn cơm xong đẹp đẽ thi đấu. Bất quá ta cảm giác ngươi nên muốn so với những kia đánh UFC mạnh hơn, động tác này, chà chà, thật lòng không sai. Nhìn Tương Hải một lần nữa đứng lên đi trở về, bên này Phạ Mẹn cũng nở nụ cười, ra hiệu hộ vệ của chính mình thu súng lại, bên kia ba cái bảo tiêu biết, ngày hôm nay bọn họ là đừng nghĩ báo thù. Liếc mắt nhìn Tương Hải cùng Phạ Mẹn sau khi, bọn họ liền thật nhanh phủ nổi lên Lý Chí Hạo chạy ra khỏi phòng riêng. Tuy rằng Tương Hải ra tay có chừng mực, nhưng Samsung Thái tử ra, có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, ly khai kệ xạ hoàng cung, mọi người trực tiếp hướng về bệnh viện phụ cận chạy tới, còn Tương Hải thì lại theo Phạ Mẹn còn có Dạ Hoãn Tần cùng đi nơi này phòng ăn. Nơi này phòng ăn bò bít tết, cũng là Tương Hải trong trang viên, bất quá bọn hắn nhưng là từ Dạ Hoãn Tần tay bên trong mua đi. Ăn mùi vị vẫn là rất tốt, đặc biệt là Phạ Mẹn, đúng là mỗi một lần ăn, đều có bất đồng cảm giác. Ở ăn rồi bữa tối sau, Phạ Mẹn, Tương Hải cùng Dạ Hoãn Tần liền đi bên kia phòng khách, chuẩn bị quan sát UFC. Đăng bởi. Chương 525, tổng giá trị 2 tỷ. Này chơi ứng hảo xem sao. Đi vào phòng khách ở trong, Tương Hải cùng Phạ Mẹn ở trước mặt nhất một loạt ngồi vào chỗ của mình sau khi, Tương Hải hướng về bên người Phạ Mẹn hỏi, nói thật đây là hắn lần thứ nhất sang đây xem vật này, thật không phải là hiểu lắm. Nếu như ngươi thích xem mặt đất Bắc Kích, vậy thì ưa lên. Nghe được Tương Hải, bên này Phạ Mẹn cười nói. Nghe được hắn, Tương Hải cũng đánh giá trước mặt cái đại sảnh này. Lúc này bọn họ chỗ ở phòng khách, thực tại không nhỏ, ngoại trừ chính giữa một bát rác lồng sắt ở ngoài, ngoại vi cách đó không xa liền bắt đầu để cái ghế các loại, chỗ ngồi không ít, nhưng nói thật, sang đây xem người muốn thiếu nhiều lắm. Ấn lại Phạ Mẹn giới thiệu, vật này hay cùng quyền anh như thế, nếu như không phải cái gì quyền vương tranh bá thi đấu, hoặc là tiêu điểm cuộc chiến, sẽ mua phiếu đi vào nhìn người cũng không phải nhiều lắm, hắn cũng chính là vừa vặn đuổi kịp, mới có thể sang đây xem một hồi. Có điều coi như là như vậy, bọn họ hàng thứ nhất ra vé, một tấm cũng đáng $1,600. Nghe thế cái giới vị Tương Hải không khỏi âm thầm tạp lưỡi, những người này cũng thật là dám đòi tiền, một cái ghê rách cũng dám muốn mắc như vậy. Kỳ thực Tương Hải đối với UFC, cũng không phải là cái gì cũng không hiểu, chí ít ở trước khi hắn tới, hắn còn cố ý tra xét một hồi. UFC, tên đầy đủ gọi là Ultimate Fighter Tỉnh Trang Cần Ship, là một loại mới phát đánh lộn thi đấu. Tiếng Trung phiên dịch lại đây chính là khoa cực đánh lộn giải quán quân, là hiện nay trên thế giới đỉnh cấp cùng quy mô khổng lồ nhất nghề nghiệp MMA thi đấu sự. Cái này đánh lộn thi đấu thành lập thời gian rất ngắn, năm 93 thời điểm vừa mới thành lập, tổng bộ ở Las Vegas. Cái này đánh lộn thi đấu lý niệm là tuân theo Lý Tiểu Long đánh lộn lý niệm, nhưng căn cơ chân chính là Gia Xin Nhu thuật đại biểu Lý gia tộc, Gờ Dạ Xì gia tộc, bất quá bây giờ đã không phải là cả nhà bọn họ độc đại, trong đó Thái Quyền, Không Thủ Đạo, Nhu Thuật, Quyền Anh. Đấu vật, đá quyền chờ đánh lộn hạng mục cũng đều tiến cử đến rồi thi đấu ở trong đến, có thể nói này một hạng thi đấu sự là tối không có quy củ gì so tài. Ngoại trừ không cho phép dùng đầu va, móc mắt, kéo tóc, tay hoặc chân nhét vào đối phương trong miệng, cắn người, đá chỗ yếu, móc mũi cùng lỗ thai các loại thất khiếu. Nữu ngón tay, khuỷu tay nhọn vuông góc hướng phía dưới công kích, nói thí dụ như nhảy dựng lên dùng khuỷu tay nhọn đả kích đầu người, công kích cột sống cùng sau não, góp chân công kích đối phương thận, tòa hầu, chảo tòa cốt, ở đối phương ngã xuống thời điểm đá đầu ở ngoài. Động tác khác đều là cho phép, đương nhiên, không cho phép chảo phúng, hướng về đối thủ thổ đàm, hoặc là nhục mạ đối thủ các loại. Dù sao đây là tốt nghiệp, đánh nhau chính là vận động viên, mà không phải vậy địa bí lưu manh. Bọn họ quy củ có thể nói là hết thể đánh lộn thi đấu sự ở trong, ít nhất một loại, có điều bởi vì không phải Olympic hạng mục, vì lẽ đó Hoa Hạ bản thân cũng không coi trọng loại này bắc kích thi đấu, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó được xưng trên thế giới tứ đại thuật đánh lộn một trong Hoa Hạ công phu, ở nơi này trên sàn nhảy cũng không có gì danh tiếng, không có người Hoa đồng ý đến đánh, vậy thì không có quá nhiều người trong nước đến xem. Vật này cùng VWE không giống nhau. Tuy rằng VWE là giả, có điều có một chút, bọn họ là có nội dung vở kịch. Xem vật này giống như là xem TV kịch như thế, vì lẽ đó có thể ở quốc nội quyển đi ra một phiếu miến. Sau đó bọn họ đi diễn kịch truyền hình. Đóng phim, cũng sẽ không lộ vẻ quá đột nhiên, dù sao có một đá tảng Johnson đi ra sao. Nhưng UFC thì không được, ở Âu Mỹ cái này thi đấu sự vẫn là rất nóng nảy, nhưng ở quốc nội cái này thi đấu sự nhưng hầu như không người hỏi thăm. Có điều theo sau đó càng ngày càng nhiều người Hoa bắt đầu chú trọng võ thuật lực sát thương, cũng có mấy người đổ bộ đến nơi này cái thi đấu sự ở trong. Nổi danh nhất chính là Thảo Nguyên Sói Trương Thiết Quyền, sức chiến đấu tương đối không sai, nhưng bởi vì vóc người được hạn quan hệ. Vì lẽ đó chiến tích mặc dù không tệ, nhưng là không phải đặc biệt được, có điều có sự gia nhập của hắn, Hoa Hạ lại có mấy người gia nhập vào cái tổ chức này ở trong, ấn lại phá mẹn giới thiệu, ở đây đá thi đấu người, cũng sẽ không so với bình thường quyền anh tay kiếm thiếu. Đương nhiên, nay chỉ là bên trong, hạ tầng nhân viên, tầng cao nhất quyền anh vẫn là đệ nhất thế giới đại bắc kích hạng mục. Như là Trương Thiết Quyền một loại kia người, một hồi tranh tài lệ phí di chuyển là 10 vạn đồng euro, cái này cũng chưa tính là thắng quyền tiền thưởng. Nếu như một năm đánh 4 chàng đều thắng nói, năm đó thu vào ung dung quá 60 vạn đồng euro. Nếu như còn là tiêu điểm chiến hoặc là đai lưng vệ miện chiến các loại, cái kia kiếm càng nhiều, cũng sẽ có TV chia làm. Có điều đỉnh cấp ngươi đi cùng header bọn họ so với, liền muốn kém xa lắc, dù sao bọn họ một năm đánh một trận quyền, một hồi là có thể kiếm lời hơn 100 triệu USD, đó cũng không phải là đùa giỡn, cái này cũng chưa tính đời trước nói lộn xộn cái gì đây. Có điều tuy rằng những người này ở đây UFC bên trong có một ít danh tiếng, ở nước ngoài cũng có một ít miến, nhưng ở quốc nội biết người của bọn họ vẫn là quá ít, thậm chí một ít tam lưu minh tinh, nếu so với bọn họ nổi danh nhiều. Ngày hôm nay UFC thi đấu, chẳng qua là một hồi thông thường đánh lộn đêm thi đấu, cũng không phải là cái gì giải quán quân. Ở Tương Hải cùng Phạ Mẹn nói chuyện trời đất thời điểm, thi đấu đã ở trong lúc vô tình bắt đầu rồi. Hôm nay trận chiến đầu tiên là một hồi nặng nhẹ lượng cấp thi đấu, tranh tài song phương là một người da trắng gọi là Mét Tắt và vân vân, đối chiến một người tên là Daniel Kiểu Lâm người da đen, cái này cũng là Tương Hải lần thứ nhất xem tranh tài như vậy. Có điều rõ ràng, Daniel càng am hiểu quyền anh cùng đứng thẳng công kích, Mét Tắt thì lại càng am hiểu trên mặt đất chiến đấu. Sự thực cũng là như thế. Hiệp một sau khi bắt đầu, hai người liền đánh ở cùng nhau. Ở đây muốn nói rõ một hồi, UFC thi đấu, trên căn bản chỉ có tam tiết, mỗi một tiết 5 phút đồng hồ, đánh ngã trên mặt đất, chỉ cần trọng tài không ngăn lại, là có thể tiếp tục công kích. Cái này cũng là nơi này được hoan nghênh nhất xem chút, cái này gọi là mét tắc người, thực lực của bản thân không coi là yếu. Nhưng ở đứng thẳng công kích thời điểm, xác thực không phải Daniel đối thủ, nhưng khi hai người sau khi ngã xuống đất, tình huống liền trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Daniel thật vất vả tránh thoát Mét Tắt mặt đất đánh lộn, nhưng sơ ý một chút lần thứ hai bị đẩy ngã. Tiếp theo liền thấy Mét Tắt nằm nhoài Daniel trên người, quyền kia đầu dường như hạt mưa giống như vậy, đào tin tức ở Daniel trên mặt. Với bắt đầu Daniel vẫn còn ở phòng ngự, nhưng những người này đều rất sẽ hành trình ngắn phát lực, mấy lần sau khi, cũng đã đem Daniel cho đánh ngông. Trọng tài lập tức tiến lên ngăn lại thi đấu, cũng chính là trọng tài nhận định không cách nào thi đấu, cũng coi như là có một loại. Nhưng cũng không như là có rõ ràng như vậy, theo trọng tài ngưng hẳn thi đấu, Mét Tắt cũng thu được thắng lợi. Nhìn trước mặt cuộc tranh tài này, Phạ Mẹn đến là lộ vẻ vô cùng kích động, nhưng Tương Hải nhưng khẽ như mày, hắn đối với loại này thi đấu cũng không phải quá vừa ý, khả năng này cũng với hắn nguyên bản trong lòng bạo ngược gen có chút. Hắn rất không thích chơi cái gì mặt đất chiến đấu, xác thực, nếu như hắn nguyện ý, người bình thường cũng không có cơ hội cho hắn chơi cái gì mặt đất chiến đấu, hắn đi tới là có thể trực tiếp đem đối phương cho đánh mong muốn, đây chính là hắn thực lực. Vì lẽ đó đang nhìn hai chàng sau cuộc tranh tài, Tương Hải thì có một ít đần độn vô vị, hướng về Phạ Mẹn liền hỏi, ta nói vật của ta muốn đây. Nghe được Tương Hải, Phạ Mẹn nghiêng đầu, nhìn về phía Tương Hải. Người gấp như vậy. Nhìn thấy Tương Hải dường như đối cuộc so tài này cũng không có hứng thú dáng vẻ, Phạ Mẹn bất đắc dĩ nhún vai một cái. Đúng đấy, này không có cái gì để mắt, hai người này cùng tiến lên, ta trong vòng một phút cũng có thể bãi bình bọn họ. Nghe được Phạ Mẹn, Tương Hải nhún vai một cái, cũng không để ý nói, mà nghe được Tương Hải nói, Phạ Mẹn không khỏi có chút không nói gì. Thể dục thi đấu chính là như vậy, tại sao mọi người thích xem, một là bởi vì thể dục thi đấu rất nhiệt huyết, được xưng hòa bình niên đại chiến trường, hai cũng là bởi vì, những này làm chính là mình khát vọng, nhưng cũng không làm được. Người bình thường đem bên trong lòng mình nguyện vọng, phụ ra ở những này vận động viên trên người, nhìn bọn họ hợp lại bác, đến nhớ lại giấc mộng của chính mình, đây chính là thể dục thi đấu như vậy hấp dẫn người nguyên nhân vị trí. Có điều nếu như làm một người thực lực, muốn vượt qua những người này tầng thứ thời điểm, bọn họ liền không có gì lòng thanh thản nhìn. Có lúc hay là kẻ nhạt, sẽ mở TV nhìn một chút, nhưng nhiều thời gian hơn bọn họ là sẽ không đi chú ý. Giống như là Tương Hải, trước đây hắn yêu thích chơi bóng rổ, bất quá khi hắn phát hiện hắn muốn so với bất cứ người nào có cũng muốn giỏi hơn thời điểm, hắn liền không có hứng thú chơi, bao quát trước mặt UFC thi đấu cũng là như thế. Được rồi, cuộc đời của ngươi cũng thật là vô vị a. Phạ Mẹn nghe được Tương Hải sau khi, nhẹ nhàng nhún vai một cái, tiếp theo từ bên cạnh bảo tiêu nơi đó đã lấy tới một két sắt, tiếp theo nhét vào Tương Hải trong lồng ngực. Tương Hải nhận lấy két sắt sau khi, cũng kiểm tra một hồi đồ vật bên trong, đúng là hắn muốn, dầu mỏ kỳ hạn giao hàng chuyển nhượng hợp đồng. Hình thức, trang giấy, thậm chí mặt trên viết đều cùng trong tay hắn cái kia hai phần giống như lúc, bất đồng duy nhất chính là số lượng. Vốn là 400 triệu, 600 triệu, hiện tại đã biến thành 10 ức, nhìn thấy con số tất cả đều đúng. Tương Hải cũng cười khép lại cái dương. Sau đó từ y phục của chính mình trong túi lấy ra một tờ giấy, giao cho Phạ Mẹn. Phạ Mẹn tiếp nhận chỉ sau khi liếc mắt nhìn, là Tương Hải gửi ở Miami châu báo chuyển nhượng hợp đồng. Lúc này hai người xem như là hô không thiếu nợ nhau. Phạ Mẹn, ta có một ít kỳ quái, ngươi là một người rất sáng suốt, nhưng tại sao sẽ làm ta chiếm cái tiện nghi này? Hợp đồng đã tới tay, nói cái gì Tương Hải cũng sẽ không lại giao ra, nhưng ở lúc này hắn nhưng có một ít nghi hoặc. Cái này Phạ Mẹn tại sao phải nhường chính mình chiếm cái tiện nghi này đây? Hắn có thể có một ít nháo không hiểu, phải biết này hai phần đồ vật, không phải là hỗ trợ. Ta có hai cái nguyên nhân, một trong số đó đây, ta đúng là muốn này một nhóm châu báo hữu dụng, ngươi cũng biết chúng ta Dubai hiện tại không có gì dầu mỏ, vì lẽ đó chúng ta cần từ những phương diện khác kiếm tiền, khách du lịch, vẫn luôn là chúng ta trọng yếu nhất, có thể có tiền người đồng ý tới chơi không ít, đồng ý ở đây định cư quá ít. Hơn nữa chúng ta Dubai ngoại trừ thuyền buồm khách sạn ở ngoài, cũng không có cái gì quá nổi danh danh thiếp thức cảnh điểm, nguyên bản ta chính đang khổ. Nào muốn làm sao tiếp tục lái phát đây, ngươi lấy được này một nhóm đồ cổ châu báu đến là để ta đột nhiên linh cảm bắn ra, nếu như ta làm một cái chứa đầy đồ cổ, châu báu tàu đắm ở chúng ta vịnh, ngươi nói đồng ý lại đây đùa người sẽ thiếu sao. Nhìn Tương Hải, Phạ Mẹn cư. Y ha hả hướng về Tương Hải giải thích lên. Đăng bởi. Chương 526, đặc thù lễ vật. Hả? Này đến cũng vậy. Nghe được hắn, Tương Hải không khỏi há miệng, hào thế giới, hắn đúng là rất khó lý giải. Hoa 10 ước USD, lấy những này từ trong biển lấy tới châu báu, sau đó sẽ đem chúng nó vứt trở lại trong biển. Nhờ vào đó đến hấp dẫn du khách đi lặn dưới nước, du ngoạn, ạch, Tương Hải không thể nói được này là đúng hay sai, nhưng đây đúng là một tốt hạng mục. Nếu như hắn đi Dubai, có người nói cho hắn biết có một trang bị đầy đủ thật bảo tàng tàu đắm ngay ở loan khẩu. Hoa 100 đô la Mỹ là có thể ẩn vào đi lượn một vòng, phỏng trừng hắn cũng biết đi, nếu như tính như vậy lên, Dubai năm đều lưu lượng khách 70 triệu khoảng trừng, sân bay thống kê, trong đó trong 10 người có 1 người đi chơi, đó chính là 7 triệu người, 1 người 100 đô la Mỹ, đó chính là 700 triệu USD. Một năm liền kiếm về 700 triệu, 2 năm cũng đã ở mưu cầu lợi nhuận. Đương nhiên, những thứ này đều là chắc hẳn phải vậy, nếu như trong 100 người mới có 1 người đi nói, vậy thì không có nhiều như vậy. Nhưng là thuyền phải không cần gì tiền, hỏng rồi bất cứ lúc nào đổi, châu báu cũng sẽ không xấu đi, đây là một cái ít cần gì tiêu hao là có thể kiếm tiền biện pháp, mà toàn thế giới dễ dàng như vậy thu lại đại lượng đồ cổ chân châu bảo, hơn nữa giá cả không cao người, dường như cũng chỉ có Tương Hải, hắn điều thứ nhất, Tương Hải vẫn tin tưởng, bởi vì thật sự xem như là một cái phát tài con đường. Tương Hải thậm chí cũng đã đang nghĩ, có phải là hoạch rộp cũng có thể học một hồi, đi kiếm một tàu đắm, hoặc là quân hạm các loại. Nước Mỹ bên này thứ khác không nhiều, quân hạm có khi là, dù sao quân hạm là cần giữ gìn cùng thay đổi triều đại. Lúc trước thế chiến thứ 2 thời điểm, nước Mỹ một tháng liền xuống nước thật nhiều chiếc thuyền, vẫn cứ dùng số lượng đem dạ vạn Thái Bình Dương hạm đội cho phô bình. Mà ở thế chiến thứ 2 sau khi kết thúc, hạch động lực trở thành mới động lực, nhiều lắm thường quy động lực chiến hạm, đều đến rồi về hưu tuổi. Phần lớn đều ném tới một chút vùng duyên hải thành thị, có một ít lịch sử cảm, phải đi làm viện bảo tàng, nói thí dụ như Tương Hải ở Bồ Tần từng thấy cái kia, mà có một ít thông thường thuyền. Nếu như không phải nấu lại đúc lại, đó là bỏ phế. Mà những thuyền này, bản thân là rất tiện nghi, một chiếc khu trục hạm đại khái cũng chính là mấy trăm ngàn USD là có thể mua hạ xuống. Dù sao những kia đều là sắt vụn. Có điều nếu như những này sắt vụn đến rồi và rộp, đó chính là hoàn mỹ cảnh điểm. Ở quốc nội muốn tiếp xúc quân hạm, sắt thực không phải một chuyện dễ dàng, nhưng ở nơi này nếu như hoa một USD là có thể đi tới thăm một chút, phòng chừng sẽ có không ít người đồng ý đi hoa phần này tiền. Mà một mặt khác tàu đắm, lặn dưới nước, chảo cá thêm tàu đắm tham bảo, 100 đô la Mỹ quả thực chính là lương tâm giới A. Hừm, ngươi nói như vậy ta suýt chút nữa sẽ tin, có điều thứ hai đây. Suy nghĩ một chút, Tương Hải quay đầu, nhìn về phía bên người phá mẹn tiếp tục hướng về hỏi hắn, mà nghe được Tương Hải nói đến thứ hai, phá mẹn nhưng nở nụ cười. Ta nhớ tới ngươi đã nói, ngươi mời ta tới địa ngục đi trong trang viên làm khách đi, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi thôi. Đi tới sau khi sẽ cùng ngươi nói. Nhìn Tương Hải, phá mẹn cười ha hả quay về Tương Hải nói rằng. Nghe được hắn, Tương Hải đến là sửng sốt một chút, nguyên bản hắn mời phá mẹn lại đây, kỳ thực chẳng qua là khách sáo một câu, nhưng không nghĩ, phá mẹn lại vẫn thật sự muốn tới. Hơn nữa có vẻ như, hắn đối với mình trang viên, còn có một chút hứng thú. Có thể. Mặc dù hiếu kỳ phá mẹn muốn tới đây làm gì, nhưng Tương Hải vẫn gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Vậy thật chính là quá tốt rồi, chúng ta xem xong sau cuộc tranh tài, ta ở đây làm một phái đội. Chúng ta có thể khỏe mạnh chơi một chút, sau đó sáng sớm ngày mai cùng đi. Nghe được Tương Hải, phá mẹn dùng một người đàn ông đều hiểu con mắt nhìn Tương Hải một chút, sau đó tiện tiện nở nụ cười. Mà bên này Tương Hải vừa mới muốn đồng ý, vẫn ngồi ở bên cạnh hắn Dạ Hoạn Tần thì lại nhẹ nhàng đá hắn một hồi. Nhìn Nguy Khâm đang ngồi Dạ Hoạn Tần, Tương Hải thật không có nghĩ đến, nàng dĩ nhiên một mực nghe giữa bọn họ nói chuyện, có điều Tương Hải đến là không đáng kể, ngược lại làm cho nàng đến rồi, Tương Hải cũng sẽ không lưu ý làm cho nàng biết một ít chi tiết nhỏ. Khả năng này không xong rồi, sáng sớm ngày mai ta tới tìm người đi, tối hôm nay ta giai nhân ước hẹn. Tương Hải nói xong, đem đầu lại đi. Hướng về phía Dạ Hoạn Tần bên kia dương một hồi, điều này làm cho Pha Mẹn vỗ chán một cái, dường như mới nhớ tới nàng như thế. Tương, ngươi là một hảo vận gia hỏa, Hoạn Tần gia tộc, giống như là chúng ta nơi đó Abu Dạ bị tập đoàn tài chính như thế, bọn họ tuy rằng biết điều, nhưng thực lực của bọn họ là ngươi rất khó tưởng tượng, nếu như ngươi thật sự muốn cùng Dạ tiểu thư cùng nhau, đó là phúc là hàng, ngươi liền muốn tự xem làm. Hướng về Tương Hải nhún vai một cái, bên này Pha Mẹn cười nói với hắn lên. Nghe được Pha Mẹn, Tương Hải cũng sờ sờ mũi, xác thực, hắn cũng biết phá mẹn là muốn tốt cho mình, bất quá hắn cùng Dạ Hoạn Tần trong lúc đó, khắc, cũng thật là có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, giữa hắn và nàng, hẳn là không có cái gì quá nhiều qua các. Dù sao hai người quan niệm cùng ý nghĩ đều là hoàn toàn khác nhau, bọn họ cùng nhau, khả năng thật chỉ là cần mà thôi. Lại cùng phá mẹn hàn huyên vài câu, ở thi đấu vẫn không có đánh cho tới khi nào xong. Tương Hải cũng đã cùng Dạ Hoạn Tần cùng rời đi, ở đem cái dương tỏa tiến vào trong xe tường kép ở trong sau khi, Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần lái xe quay trở về Hoạn Tần trang viên. Tương, câu nói này ta nói không biết người có hay không tin, cái này phạ mẹn cũng không có xem ra đơn giản như vậy. Nhìn trước mặt Tương Hải, bên này Dạ Hoạn Tần do dự một chút sau, quay về hắn nói rằng. Nghe được lời của nàng, đang lái xe Tương Hải cũng nở nụ cười, quả nhiên, nàng nghe được giữa bọn họ đối thoại. Ta biết. Ta chưa từng có đem hắn nghĩ tới đơn giản quá. Gật gật đầu, Tương Hải rất xác định, chính mình cũng sẽ không coi thường phạm mẹn. Đừng xem người này lúc bình thường giả vờ ngây ngốc, nhưng thực người này trong lòng nghĩ cái gì, Tương Hải xưa nay cũng không biết, nhưng hắn chỉ biết là, hắn người này không muốn động não, vì lẽ đó hắn có chút ngốc, ở trong ánh mắt của hắn xem ra, người của toàn thế giới đều có một ít ngốc, có thể người này có thể bị Đu Bai Hoàng thất đẩy ra trở thành Đu Bai phát ngôn viên. Vậy thì đại diện cho người này tuyệt đối là Đu Bai Hoàng cung ở trong, người thông minh nhất một trong, nếu như ngươi đem những này hoàng thất, những này tài phiệt người xem là kẻ ngu si, có thể cuối cùng hắn sẽ đem ngươi nuốt liền cha đều không còn sót lại. Ngươi biết nghĩ như vậy là tốt rồi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một hồi. Nhìn thấy Tương Hải nói lời này không giống như là ở qua loa, Dạ Hoạn Tần cũng không có tiếp tục nhiều lời, nàng cũng không có đi hỏi Tương Hải chiếm được cái gì, cũng không có đi hỏi Tương Hải phó xảy ra điều gì. Không phải không thừa nhận, như vậy biết tiến thối nữ nhân, thật sự rất thông minh, ít nhất phải so với Tương Hải càng người biết tâm. Nếu như là hắn, phỏng chừng hắn đã sớm án không được lòng hiếu kỳ của mình đi hỏi, nhưng có lúc lời này hỏi ra rồi, vậy thì sẽ sản sinh vết rách, hơn nữa còn là hắn và Dạ Hoạn Tần cũng không phải như vậy thuộc thời điểm. Sau đó Dạ Hoạn Tần liền chủ động chuyển đổi đề tài, từ thành phố Atlantic cảnh đêm, đúng, hiện tại đã là buổi tối. Nói đến Tương Hải thịt bò, Tương Hải còn nói chính mình còn nuôi dê, còn nuôi lửa, những này cũng đều là hoa hạ tốt đẹp giống. Điều này làm cho Dạ Hoạn Tần có chút hiếu kỳ, nàng đến là muốn đi nếm thử Tương Hải nói những kia hoa hạ bảo vệ giống mùi vị. Đáng tiếc duy nhất chính là, những này bảo vệ giống thì không cách nào mở rộng, cũng chỉ là Tương Hải chính mình ăn mà thôi. Hai người vừa nói, vừa lái, không lâu lắm, xe cũng đã dừng ở Dạ Hoạn Tần trước biệt thự. Ở xe dừng hẳn sau, Isabelle Jolen đã ăn mặc một bộ quan gia phục cung kính đứng ở trước xe, đem Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần đón lấy, tiếp theo dẫn hai người đi vào biệt thự ở trong. Vừa đi vào đại môn, Tương Hải liền nghe đến rồi ở biệt thự phòng khách ở trong, truyền đến một trận oanh oanh yến yến âm thanh, mặc dù nói chính là tiếng Anh, khẩu âm cũng có một chút quái dị, nhưng Tương Hải nghe ra, này gần như đến có hai mươi mấy người giọng của nữ nhân đi. Không khỏi nhìn về phía bên người Dạ Hoạn Tần. Dạ Hoạn Tần nhưng chỉ là nở nụ cười, cũng không nói lời nào, tiếp tục mang theo Tương Hải đi vào. Làm ba người đi tới trong đại sảnh thời điểm, Tương Hải liền thấy lúc này ở phòng khách ở trong, quả nhiên có hơn 20 cô gái. Có điều này hơn 20 cô gái, toàn bộ đều là châu Á dáng vẻ, lớn lên cũng đều kém không nhiều lắm, đặc biệt lớn như là phim hoạt hình nhân vật vậy con mắt, đầy hàm dưới, sống mũi cao, trường thẳng tóc, mảnh khảnh cổ, xinh đẹp tỏa cốt, hơn nữa trên người tuy rằng ăn mặc quần áo nhưng đều rất đơn giản. Lộ ra cái kia danh vú sâu hoắm, không thể tả nắm chặt hông của thân, đặc biệt lớn lên rõ ràng chân. Trong đó bắt mắt nhất, chính là chờ dịn ly cái kia hơi viên một chút mặt. Mà còn dư lại nữ hài lớn lên, nói thật, ở Tương Hải xem ra đều là không sai biệt lắm. Đây là cái gì tình huống? Nhìn trước mặt này một phiếu nữ hài, Tương Hải có chút ngây dại, hà nàng sốt ruột gọi mình trở về chính là vì cái này. Nhìn về phía Dạ Hoạn Tần, cái này các tiểu nương nhi lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Ngươi không phải nói ngươi vẫn không có hưởng qua những này cao ly em gái mùi vị sao, ngày hôm nay liền để ngươi cẩn thận cảm thụ một chút chứ. Nghe được Tương Hải, Dạ Hoạn Tần đi từ từ đến rồi Tương Hải phía sau, vòng lấy Tương Hải hông của, cứ như vậy nhìn hắn. Này, cái này có chút, quá mức. Nhìn trước mặt những này em gái, Tương Hải có chút tê cả da đầu, nàng là muốn giết chết chính mình sao. Lấy một địch sáu, hắn cũng đã có chút lực bất tòng tâm, hơn 20. Đùa gì thế? Những cô bé này cũng đều là chờ dỉn cố ý đi tìm tới, nghe nói trước đây ở Nam Cao Ly đều là do sở trệ a mẹ, thanh ngọt, tư thái được, còn đều sẽ khiêu vũ, đây chính là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị lễ vật, không muốn mất hứng nha, nhìn của ngươi cực hạn ở đâu. Được rồi, các cô nương, các ngươi hôm nay tới ở đây mục đích, ta nghĩ chờ dỉn đã cùng các ngươi nói rồi, động đi. Theo Dạ Hoạn Tần ra lệnh một tiếng, trước mặt những cô bé này cũng thật nhanh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Này! Mà bên này Tương Hải lúc này vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng đây, mới vừa nói một câu, bên này các cô gái đã nhào tới. Đăng bởi. Chương 527, Cường Hào Bí Tịch, Huyết Phú. T. A. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Tương Hải đi dạp Dạ Hoạn Tần trang viên thời điểm, kỳ thực hắn đều có một ít đi không lưu loát, ấn lại Đông Bắc nói mà nói, chính là có một ít kéo khố. Quay đầu lại liếc mắt nhìn về phía sau biệt thự, Tương Hải thở dài một hơi, tối ngày hôm qua tư vị đúng là không sai. Nhưng nếu như trở lại như thế mấy lần, phỏng chừng hắn liền cách thọ công chính tầm không có bao nhiêu khoảng cách. Những kia nam cao ly em gái, không phải là vậy điên cuồng, vừa bắt đầu còn có người hỏi hắn có muốn hay không mang ụ dù gì đi hề. Dạ Hoạn Tần một câu, nếu ai mang thai Tương Hải hải tử, liền khen thưởng ngàn vạn USD. Trong nháy mắt liền để những này muội chỉ môn điên rồi. Dùng thân thể có thể giáp bất kỳ vị trí đến giúp đỡ Tương Hải, cái cảm giác này, đúng là Tương Hải trước đây không có trải qua. Những này nam cao ly các cô gái, thân thể đúng là không sai, tuy rằng lớn lên đều không khác mấy, nhưng nói thật, rất phù hợp bây giờ quan điểm thẩm mỹ, mắt to, nhọn hàm dưới, mũi cao, khéo léo miệng, trắng miệng da rẻ, hơn nữa vậy có chút phản khoa học trên vây, còn có cái kia phản khoa học hông của, thực tại khiến người ta có chút bất ngờ. Ấn lại các nàng giảng, các nàng hông của đây là đi tới hai cái xương sườn sau khi mới có hiệu quả, còn dư lại phải nhờ vào rèn luyện các loại. Giống như Lạp Dạ Hoạn Tần nói, Tương Hải chẳng qua là cùng các nàng chiến đấu, cũng không phải muốn cùng với các nàng kết hôn. Ở trước đây, Tương Hải luôn cảm giác chỉnh thành cô gái như thế, cùng xa hoa thổi phồng em bé cũng không có gì khác nhau. Có điều sau đó vừa nghĩ, xa hoa cái kia chơi ứng với, ở quốc nội mua cũng phải 10 vạn 80 ngàn đây, cưới cái lao bà cũng chưa chắc có thể hoa nhiều như vậy. Đương nhiên, nếu như đụng tới một ít kỳ hoa nhân ra, muốn phòng muốn xe muốn nhà xe, vậy thì khác tính. Có điều trên căn bản, có không ít nhân ra không phải bán cô nương, nếu hai nhà điều kiện gần như, trên căn bản cũng chính là 5 năm mở ra. Không có nhiều như vậy chú ý, hơn nữa chủ yếu nhất là hoa nhiều tiền như vậy cưới lao bà, thật lòng không có nàng môn đẹp đẽ. Nhưng đêm đó, suýt chút nữa chưa hề đem Tương Hải cho chỉnh xong đời, hắn đều không có ngủ. Từ tối ngày hôm qua sau khi trở về, cho tới bây giờ, hắn mới xem như là thoát thân, một quải tiêu sái đến rồi hắn ô tô trước, phát động động cơ bất đắc dĩ rời khỏi nơi này. Tiểu thư, cứ như vậy làm cho nàng đi rồi sao? Lúc này ở lầu 2 trong một gian phòng, ỷ xạ bèn rô len hồng quả thân thể, đi từ từ đến rồi đứng ở cửa sổ nhìn Tương Hải rời đi dạ hoạn tần bên người, hướng về nàng hỏi. Hắn nhất định không thuộc về ta, giữa chúng ta, có thể chỉ là lưu lại những này điên cuồng hồi ức tốt hơn. Xuyên thấu qua rèm cửa sổ khẽ hở, dạ hoạn tần nhìn Tương Hải xa như vậy đi đôi xe đèn, trên mặt xem không ra bất kỳ biểu hiện. Tiểu thư, nghe được dạ hoạn tần, ỷ xạ bèn rô len không khỏi thở dài một hơi. Sau đó từ phía sau ôm lấy Dạ Hoạn Tần. Nàng làm như vậy là vì để cho Dạ Hoạn Tần cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Mà Dạ Hoạn Tần cũng nhẹ nhàng vỗ một cái cánh tay của nàng, nàng muốn biểu đạt, nàng đã cảm thấy. Tương Hải. Phóng qua Dạ Hoạn Tần thân thể, Y Sa Bèn cũng nhìn về phía xa xa Tương Hải xe. Đối với cái này cầm đi thân thể mình người, Y Sa Bèn cũng không biết có cảm giác gì, nhưng hắn biết, cái cảm giác này làm cho nàng nhìn Tương Hải lúc đi, trong lòng bao nhiêu sẽ có một ít không muốn. Có điều nhớ tới Tương Hải, trong lòng của nàng lại có một ít ngọt ngào cảm giác. Lúc này Tương Hải cũng không biết có hai người phụ nữ chính đang mắt tiện hắn rời đi. Xuất hiện ở trang viên sau khi, hắn liền hướng về ngày hôm qua hắn đi trôi qua kệ xạ hoàng cung đi. Bởi vì hắn cùng phá mẹn đã hẹn cẩn thận, ngày hôm nay muốn đi hắn trong trang viên người xem. Đương nhiên, nếu nói làm khách, phòng trưng hắn cũng chính là xem một vòng chỉ đến thế mà thôi. Tương Hải tuy rằng đoán không được hắn mạch cửa, nhưng hắn nếu như muốn đến xem, Tương Hải chắc là sẽ không cự tuyệt, đương nhiên, nếu như hắn đối với mình trang viên cảm thấy hứng thú. Chẳng cần biết hắn là ai, Tương Hải đều sẽ một cái tắt đem hắn hô phi, đùa giỡn, đây chính là hắn tuyệt đối sẽ không bán đồ vật. Không có một trong. Tương Hải tiên sinh, ngài đã tới. Làm Tương Hải đến kệ xạ hoàng cung thời điểm, ngày hôm qua gặp hắn người kia đã ở cửa cùng đợi hắn, đang nhìn đến Tương Hải xuống thời điểm, hắn liền mau nhanh tiến lên nên tiếp, một mặt cùng kính nói. Không phải nói ngày hôm nay muốn đi chỗ của ta sao? Phạ mẹn đây. Xuống xe, Tương Hải hướng về người này tò mò hỏi. Ông ngong ngong. Có điều vẫn không có chờ người này trả lời, Tương Hải đột nhiên nghe được một trận điếc thai tiếng nổ vang rền. Tiếp theo một đạo màu bạc trắng quang từ kệ xạ hoàng cung bãi đậu xe dưới đất né qua. Một giây sau, một chiếc tạo hình tương đương tiền vệ, kim loại cảm cùng cá tính cảm 10 phần xe thể thao xuất hiện ở từ trước mặt hắn. Xe này toàn thân là màu bạc trắng, toàn bộ xe đều hiện ra một loại khác lưu tuyến hình. Ở mặt trước đầu xe nơi biến thành một V đúc hình, ngoại trừ đột xuất buồng lái vị trí ở ngoài, còn có hai bên là xe hai cái trước xăm lốp xe, xe chỉ có một buồng lái là do trong suốt màu cam pha lê tổ, ở trong buồng lái cũng chỉ có một chỗ ngồi, Tương Hải vừa nãy hỏi phạ mẹn lúc này đang ngồi ở cái này chỗ ngồi ở trong. Ở đi tới Tương Hải trước mặt sau, hắn nhẹ nhàng một quay đuôi, liền đem xe song song dừng ở Tương Hải bên người, sau đó mở ra xe này, cái nắp. Được rồi, Tương Hải cũng không biết muốn hình dung như thế nào. Giống như là xe cửa sổ ở mái nhà như thế, có điều xe này toàn bộ buồng lái đều là do pha lê tạo thành, vì lẽ đó vừa mở ra, xe này trong nháy mắt liền đã biến thành một mũi trận. Này, Tương Hải, ngươi tới quá muộn. Nhìn Tương Hải, phá mẹn một mặt đắc ý nói rằng, ngươi thời gian bấm rất chuẩn à, biết ta đến rồi còn cố ý lại đây hả hê một hồi, cha cha, không phải nói lời nói thật, ngươi xe này thật lòng không sai. Nhìn phá mẹn Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó sờ sờ cằm. Nhìn cái xe này thật lòng rất tuấn tú. Đây là làm bùa hủa y nì khái niệm xe, làm bùa hủa y nì ẹ gọa sơ tạ, đây là y tạ lì ả ngữ, ý tứ chính là ích kỷ, xe này 600 mã lực, nam, 2LV10 động cơ, vì cho tới thì vật này, ta nhưng là phí đi không ít lực, có điều cũng còn tốt, vật này để ta tương đối phong cách. Nghe được Tương Hải, phạ mẹn cũng cười nói lên, nhìn ra, hắn đối xe này cũng rất hài lòng. Cha cha, xe này đúng là không sai. Nhưng không có cách nào dẫn người a. Ngươi vẫn mình mở cái xe này a. Vây quanh xe này quay một vòng, Tương Hải gật gật đầu, đúng là rất tốt, nghe nói Du Bạch Cường Hào nóng lòng với làm bùa hựa y nhi, làm cho quốc nội người cũng vô cùng yêu thích xe này. Trước đây Tương Hải đối với cái này đại ngưu cũng không phải rất yêu thích, so với bỏ à, ngựa à, hắn càng yêu thích tam xoa kích các loại. Có điều bây giờ nhìn lại, này đại ngưu đầu có thể ép xe thể thao của hắn một đầu, cũng không phải là không có nguyên nhân à. Này, lái xe này chính là tiểu bảo bối của ta, đúng rồi, ngươi nơi đó đường khoáng như thế nào, lái xe này có thể chứ? Tuy rằng mang trong lòng khoe khoang, nhưng Phạ Mẹn vẫn là cao hứng nói. Không có vấn đề, ta đều bằng phẳng qua. Nghe được hắn, Tương Hải cười trả lời một câu, sau đó liền ngồi lên rồi mình cùng bạn. Nguyên bản hoạch rộp bên kia đường cũng không phải quá tốt, đương nhiên, cũng không tính là quá kém. Trên căn bản hay cùng quốc nội một đường đường cái gần như, chính là thời điểm khó tránh khỏi không có chút gập ghềnh chắc trở. Bình thường xe là hoàn toàn không có vấn đề. Xe thể thao vấn đề cũng không lớn, nhưng siêu bảo, bao nhiêu sẽ có một chút phiền toái. Có điều Tương Hải từ khi bị tập kích, cộng thêm trên hoạch rộp xây dựng thêm tới nay, Tương Hải cùng chấn nhỏ cộng đồng bỏ vốn đưa cái này đạo cho tu sửa lại một chút. Hiện tại Tương Hải trước cửa nhà của đường đã bằng phẳng hơn nhiều, cái gì chạy ở mặt trên cũng sẽ không có vấn đề. Nhìn Tương Hải phát động động cơ lái đi, bên này Phạ Mẹn cũng một cước chân ga theo Tương Hải chạy. Về phần đang hắn đi rồi sau khi, hai lượng lao tư lai tư, chính là Tương Hải trong nhà loại kia cũng theo sắt mà mở ra lên. Cường hào chính là cường hào, mình mở siêu bảo, hộ vệ của hắn cũng phải mướn phòng bên trong xe cao cấp nhất tồn tại, cũng thật là có tiền. Bởi vì này một lần có Phạ Mẹn ở mặt trước bảo bọc, dọc theo đường đi siêu tốc cũng có hắn đi cho Tương Hải nộp tiền phạt, vì lẽ đó Tương Hải mở cũng rất nhanh. Hắn cùng bạn, tự nhiên không thể cùng siêu bảo so với vậy xe thể thao hắn cùng bạn đều phải chậm hơn nhiều. Dù sao xe này là chống đạn xe, dày như vậy tấm thép ở trên xe diện an, chạy còn nhanh hơn, còn có để cho người sống hay không. Vì lẽ đó hướng về chết rồi chạy, cũng chạy không tới 200 công thì mỗi giờ, có điều duy trì ở 100 năm, 60 vẫn là không thành vấn đề. Tương Hải lái tới thời điểm dùng sắp tới thời gian một ngày, nhưng lúc trở về, chỉ dùng 5 nhiều giờ, ở 2 giờ chiều tả hữu thời điểm, hắn liền đã đạt tới bổ tờn sân bay, lại quá chừng nửa canh giờ, là có thể về nhà. Hắn cố ý vào lúc này cho nhà diện gọi một cú điện thoại, Phạ Mẹn dù sao cũng là hoàng thất, đến mình nơi đó không thể một bữa cơm đều không ăn, mà hắn những này bảo tiêu, Tương Hải cũng không khả năng để cho bọn họ đói bụng không phải. Vào lúc này chuẩn bị cơm trưa cũng là lựa chọn tốt nhất, theo Tương Hải điện thoại đánh tới, Tiểu Nhã cố ý từ bên trong phòng đi ra, bắt đầu chuẩn bị phong phú cơm trưa, Delina, Mây Giang cùng Bỡn Mải Sờ ở nơi đó đánh ra tay. Ở các nàng chuẩn bị thời điểm, trong lúc vô tình, Tương Hải bọn họ đã đi tới hắn trang viên trước cửa, bất quá khi Tương Hải mở ra trang viên trước cửa thời điểm, hắn nhưng sửng sốt một chút, bởi vì không biết lúc nào, hắn trang viên phía ngoài cửa chính đứng không ít người. Nhìn những người này màu da giống như chính mình người, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút, Phạ Mẹn càng là nghi hoặc, cách rất xa liền đem xe ngừng lại, thân phận của hắn để hắn không thể không cẩn thận một ít, mà sau lưng hắn hai lượng lao tư lai tư cũng dừng ở nơi đó. Nhìn thấy Phạ Mẹn ngừng lại, Tương Hải đến là lái đến trước cửa. Nhìn trước mặt những người này, hắn có một ít nghi hoặc. Những người này ở đây chính mình trước khi đi còn không ở nơi này đây, bọn hắn bây giờ đây là đang làm gì? Những người này là du khách sao? Ngươi cũng là đến mua hải sản sao? Đi ra sau xếp hàng đi, trong này cũng là muốn mua hải sản người. Nhìn thấy Tương Hải dĩ nhiên trực tiếp đến cửa, tuy rằng bên này không ít người cũng không nhận ra Tương Hải xe ngọn, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ biết, xe này khẳng định đăng giá, người có tiền tới đây. Vậy không khó tưởng tượng là tới đây làm gì, lập tức thì có xếp hạng người trước mặt hướng về Tương Hải hô. Đăng bởi. Chương 528, khách nhân Phạ Mẹn. Các ngươi là đến mua hải sản. Nghe được lời của bọn họ, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, sau đó có chút kỳ quái hỏi. Đương nhiên, ngươi không phải sao. Nghe được Tương Hải, bên này người lý trực khí tráng nói rằng. Theo vạch rộp càng ngày càng lửa, ở vạch rộp trên tiểu trấn diện, Tương Hải nhà hải sản. Này ở tất cả du khách trong mắt, vậy cũng là kể đến hàng đầu, thậm chí ngay ở người Mỹ trong mắt của, Tương Hải bán hải sản giá cả cũng là có thể tiếp nhận. Đương nhiên, bọn họ chỉ cũng không phải những kia cá muối, hải sâm các loại, những thứ đồ này bọn họ đều không ăn. Bọn họ chỉ là tôm hùm, Tương Hải trong trang viên hơn 30 cân trọng tôm hùm chỉ bán 3.000 USD, bình thường 3.000 USD cái giá này, ở ngư nghiệp công ty là có thể mua được, nhưng bọn họ đi mua, nhưng không mua được tiện nghi như vậy. Trên căn bản nặng như vậy tôm hùm, bán được 3,600 đến 4.000 USD trong lúc đó, Tương Hải này bán 3.000, bọn họ cũng là có thể tiêu phí. Chính là bởi vì có những này dân bản xứ gia nhập, vì lẽ đó du khách bên này cũng cảm giác không thoải mái. Nguyên bản Tương Hải tôm hùm chỉ bán cho bọn họ còn chưa phải là rất lưu ý, cho rằng đây là bọn hắn chăm sóc Tương Hải chuyện làm ăn. Người tố chất không phải đều giống nhau, này tôm hùm ở quốc nội bán 10 vạn, ở đây bán 10.800, bọn họ vẫn là cảm giác Tương Hải chiếm lợi ích to lớn như thế, liền từ từ thì có mấy người bắt đầu trêu chọc. Hắn lớn hơn, hắn nhỏ, hắn thịt không phải quá thực, giá cả quá đắt, đáp gì đó bất hòa tâm ý vân vân. Điều này cũng không có cách nào, hạng người gì ở trên thế giới này đều có, vì lẽ đó nếu không phải nuốt giận vào bụng, nếu không phải cứng rắn đánh trả. Cũng may Tương Hải chính là tính cách này, Edward Anderson cũng là tuân theo tính cách của hắn, những việc này Edward Anderson cũng cùng Tương Hải nói qua, Tương Hải ý tứ liền cái giá này, có thích mua hay không. Sự thực chính là, Tương Hải mạnh như vậy cứng rắn đánh trả sau khi, đúng là có một bộ phận người không mua, nhưng phần lớn người vẫn còn ở mua. Những kia không mua người, liền nhìn mắt khí chứ, thiếu bọn họ chút tiền này, Tương Hải cũng sẽ không phá sản. Có điều chính là bởi vì những người này quan hệ, Tương Hải bọn họ nơi này sẽ không tiếp thu dự định. Mỗi ngày với lên đến một ít, sẽ đến trong thành phố lượn một vòng, có người mua chỉ bán, không có ai mua hãy cầm về đi chính mình ăn, ngược lại bọn họ lại không thiếu những thứ này. Huống hồ Tương Hải rất thích ăn, bọn họ cũng không sợ sệt những thứ đồ này còn xuất lại. Nhưng lần này, có người nước ngoài đến mua, có không ít du khách thì có một ít hoảng rồi. Bởi vì Edward Anderson bọn họ mỗi ngày với lên tới tôm hùm các loại là có hạn chế số lượng, bọn họ coi như là buổi sáng liền phao ở bên trong nước đi bắt, Edward Anderson bọn họ tổng cộng cũng chỉ có 5 người mà thôi. Trong đó mũ lần dục muốn đi lái phi cơ dò xét, cũng chỉ còn sót lại 4 người, 4 người này chủ yếu còn phải quản chế bầy cá trưởng thành các loại, lại ngoại trừ ăn cơm buổi trưa cùng thời gian nghỉ ngơi, một ngày cũng chỉ có một nhiều giờ chừng 2 canh giờ chỉ dùng để tới bắt tôm hùm. Điều này có thể trả bao nhiêu? Nếu như tùy tiện chảo đúng là không ít, có điều muốn tìm 30 cân trở lên, vậy thì cần một chút thời gian. Mỗi ngày bọn họ bắt số lượng, cũng chính là ở 10 con khoảng trường, nguyên bản chỉ cho các du khách cung cấp, thậm chí còn sẽ có còn dư lại. Bất quá bây giờ bản địa và nước Mỹ du khách vừa qua đến mua, hoa hạ du khách sẽ không đủ ăn, nếu như chỉ là tôm hùm cũng còn tốt. Vấn đề là, cá muối, hải sâm cùng bắc cực tôm, sò hến các loại, đều là ẹ đùa Anderson bọn họ thuận lợi lấy tới. Số lượng cũng có hạn chặt, Tương Hải bọn họ cái này người bán thị trường không nội vã, vậy những thứ này mua phương thị trường phải sắp điên. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó ở Tương Hải đi ngày thứ hai, cũng đã có một ít kẻ tham ăn, chuyên môn trên Tương Hải bên này chờ đến. Hiện nay đây đã là bọn họ ở nơi này chờ ngày thứ ba, bất thình lình xem Tương Hải lái xe lại đây những người này đều có một ít cùng kẻ thù khải. Hả, vậy các ngươi trước tiên chờ một chút đi. Phỏng chừng bọn họ đem hải sản lấy ra còn phải có một quãng thời gian, ta muốn đi vào trước. Nơi này là nhà của ta. Nhìn những người này là tới chăm sóc chính mình buôn bán, Tương Hải gật gật đầu, sau đó quay về những người này nói rằng, tiếp theo tại đây những người này không tin ánh mắt ở trong, Tương Hải mở ra đại môn, ra hiệu phạ mẹn đoàn xe đi vào. Tương Hải xe, bọn họ là không quen biết, nhưng này rồi giỏi sơ, bọn họ nhưng là biết, còn có phía trước cái kia dáng dấp rất quái lạ xe thể thao. Có điều tuy rằng dáng rất quái, nhưng bọn họ cũng biết, như là này tạo hình xe thể thao, quyết định cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Này, anh em, chúng ta có thể vào xem sao. Nhìn đoàn xe sau khi tiến vào, Tương Hải xe cũng phải đi vào, lúc này xếp ở vị trí thứ nhất người kia, lập tức phất phất tay, hướng về Tương Hải nói rằng, hắn là du khách không giả, hiện tại hoạch rộp khắp nơi đều ở kêu gọi Tương Hải truyền thuyết, vừa nay có chút mơ hồ không có chú ý, bây giờ nhìn lại, trước mặt vị này, chính là trong truyền thuyết Tương Hải. Hắn có nghe nói qua, Tương Hải nơi này có thật là nhiều thứ tốt, cái kia giá trị liên thành thịt bò, màu vàng nóng biển than, chung quanh đây duy nhất một rừng cây, còn có cái kia tràn đầy đá san hô cùng bầy cá đáy biển. Ở vạch rộp người trong miệng, Tương Hải nơi này quả thực chính là đồng thoại ở trong thế giới, có điều nơi này là tư nhân trang viên, không mở ra cho người ngoài, bọn họ muốn vào cũng không vào được. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy Tương Hải, bọn họ có thể chiếm được khỏe mạnh hỏi một chút, đến một chuyến không thể chỗ tốt nhất cũng không có đi vào đi. Ngày hôm nay không thể được, ta có khách nhân. Nghe được hắn, Tương Hải một bên đem đại môn đóng lại, vừa lái xe tiến vào trang viên ở trong, nhìn thấy Tương Hải cự tuyệt yêu cầu của chính mình, người này không khỏi bĩu môi. Bất quá hắn không nói gì, phía sau hắn có mấy người trẻ tuổi đã chua chát đi rồi lên. Có cái gì tốt phách lối, một tên nhà quê, ở quốc nội không sống được nữa, đến nước Mỹ trang cái gì đầu to tỏi, chúng ta vẫn là khách của hắn đây, khách nhân chính là thượng đế không biết sao. Như thế túm. Sớm biết không mua hắn hải sản. Chính là, cái tên này cái gì chơi ứng với a? Đây cũng chính là ở nước ngoài, nếu như ở quốc nội, hắn đều không sống hơn ba tập. Thiết, có thể ăn lên nhà hắn tôm hùm người, có mấy người là hắn đắc tội nổi. thực sự là Lâm Tử lớn hơn cái gì chim đều có, ăn nhà hắn tôm hùm là nhìn hợp mắt hắn, hắn còn hung hăng lên. Trang viên này sớm muộn đến hoàng. Nghe mặt sau những người này chua chát nói, trước mặt người này cũng không khỏi vui vẻ, kỳ thực trong lòng của hắn cũng có một chút chua chát. Vậy cũng là người này thường tình đi, dù sao Tương Hải kỳ thực với bọn hắn không chênh lệch nhiều, nhưng Tương Hải lúc này cách điệu dĩ nhiên không phải những người này có thể so sánh được, bất kể là tiền, tất nhiên vị, là danh vọng, vẫn là kết giao bằng hữu. Vừa nay hắn cách, hắn nhìn cũng rõ ràng nhất, cái kia mở ra xe thể thao người, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phải là trong truyền thuyết vùng Trung Đông thổ hào, nhân ra đúng là có phách lối tư bản, huống hồ Tương Hải cũng không có nói sai. Hắn lại không biết bọn hắn, tại sao phải nhường bọn họ tiến vào mình tư nhân trong trang viên chơi đây? Nếu như chính mình cũng không vui a. Được rồi, các ngươi những người trẻ tuổi này a, cũng chính là thoải mái miệng, các ngươi không biết cái này Tương Hải ở địa phương lớn bao nhiêu thế lực sao? Nếu như một lúc các ngươi ở đây nói thầm bị người khác nghe được, không nói những cái khác, phỏng chừng các ngươi là vĩnh viễn cũng không khả năng mua hắn ở đây hải sản, nếu là không muốn ăn, bên kia có xe, đi thẳng về thì tốt rồi. Lúc này xếp hạng trong đội một hơn 50 tuổi nam nhân nhẹ giọng nói một câu, nghe được người đàn ông này, trong đội ngũ người trong nháy mắt sẽ không có tiếng. Hiện tại liền đi. Bọn họ cũng không cam tâm, trước đây không có hưởng qua Tương Hải hải sản người, càng nhiều hơn chính là một loại nghi hoặc và hiếu kỳ. Chính mình chưa từng ăn, bọn họ cũng muốn đi nếm thử, nhưng khi bọn họ hưởng qua liếu chi sau, thì sẽ biết cái gì gọi là nhân gian mỹ vị. Cùng Tương Hải trang viên đồ vật bên trong so ra, những thứ đồ khác đều là rác rưởi. Cũng không cần cái gì quá phức tạp chế biến thức ăn phương pháp, liền đầy đủ để cho bọn họ mua được đồ ăn mỹ vị ngon miệng, đây chính là bọn họ tới đây lý do. Có lúc người thật sự rất hiện thực, nghe được người trung niên này, tuy rằng những người này vẫn là âm thầm nói thầm mấy câu, nhưng một đi cũng không có, vẫn ở nơi đó cùng đợi ẹ đùa Anderson xuất hiện. Lúc này Tương Hải cũng không biết những này, hắn mang theo Phạ Mẹn đã đi tới biệt thự của hắn trước. Phạ Mẹn bọn cận vệ tuy rằng xuống xe, nhưng cũng không có tiến vào biệt thự ở trong. Tiến vào cũng chỉ có Tương Hải cùng Pha Mẹn mà thôi. Khi bọn họ đi lúc tiến vào, cái kia sợi mùi thơm của thức ăn đã truyền vào xoang mũi của bọn họ ở trong. Ai? Tương Hải đã về rồi, vị này chính là Pha Mẹn vì hạ mổ hẻm mẹt Ben Giả Xịt An Mạc Tủn tiên sinh đi. Ta tên làm Bờ Nải Sơ, là bạn của Tương Hải. Nhìn thấy Tương Hải cùng Pha Mẹn đi vào, nguyên bản chính đang bận rộn Bờ Nải Sơ vừa vặn bưng một bàn đồ ăn đi ra, ở bỏ lên bàn sau, hướng về Pha Mẹn giới thiệu một chút về mình. Hoa nha. Đến từ Đông Phương cô nương xinh đẹp, ngươi mạnh khỏe, nhìn thấy ngươi rất may gặp, ngươi nếu là bạn của Tương, vậy cũng liền là bằng hữu của ta, các bằng hữu của ta cũng gọi ta Phạ Mẹn, ngươi cũng gọi là ta danh tự này thì tốt rồi, đương nhiên, nếu như ngươi kêu ta tên đầy đủ, ta cũng sẽ không ngại, ha ha. Nghe được Bỡn Mải Sở giới thiệu, bên này Phạ Mẹn liếc mắt nhìn Tương Hải, cho hắn một than thở ánh mắt, ý kia rất rõ ràng, chính là không có nghĩ đến Tương Hải còn kim phòng ẩn giấu một điều. Một đôi nam nữ trẻ tuổi ở tại một trong biệt thự diện, giữa bọn họ không có huyết thống, không có trên danh nghĩa ngăn cản, ngươi nói bọn họ là thuần khiết quan hệ, mặc kệ người khác có tin hay không, ngược lại Phạ Mẹn là khẳng định không tin. Có điều lần này, Phạ Mẹn không tin cũng phải tin, bởi vì Tương Hải cùng Bờ Nải Sơ, thật lòng không phải loại quan hệ đó. Các ngươi đã về rồi, nhanh lên một chút ngồi đi, còn có một cái cá thì tốt rồi, bò bít tết hiện rán hiện ăn. Lúc này ở nhà bếp Tiểu Nhã cũng bưng một toa cà chua đốt thịt bò nạm đi ra. Nhìn thấy Tương Hải ba người bọn hắn sau khi, liền cười nói lên, mà Phạ Mẹn ở nghe thấy được này một toa thịt bò mùi vị thì, đột nhiên con mắt liền là, nhìn cái kia một toa thịt bò, hắn là sẽ không quên. Nay thịt bò, chính là lúc trước hắn ở đế đô tể thị thời điểm ăn rồi loại kia thịt bò, không nghĩ tới, Tương Hải nơi này thật sự có chính là loại này thịt bò à, nếu như thật sự là nếu như vậy, vậy hắn mục tiêu thứ hai, có thể chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Đăng bởi. Chương 529, mục đích 2. Hừm. Trời ạ, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất thịt bò. Nha, đây là cá tuyết. Trời ạ, đây là cá tuyết. Đây là thịt dê. Ha ha, Tương, ngươi nếu như giấu làm của riêng. Cái này tôm hùm bất kể là từ cái trên đầu, hay là từ mùi vị trên, đều quá tuyệt vời. Nhìn trước mặt một bản mỹ vị, Phạ Mẹn thật lòng là dĩa ăn đều có một ít đỉnh không được. Không ngừng xách khối thịt bò vào trong miệng của mình, sau đó giơ ngón tay cái liền hầu như không có thả xuống quá. Nếu như không phải hướng về phía Tiểu Nhã khoa tay, chính là hướng về phía Tương Hải khoa tay, nhìn dáng vẻ của hắn, Đạt Liên các nàng kia cũng rất vui vẻ. Những thứ đồ này nhưng là nhà các nàng, Phạ Mẹn như thế khen các nàng tự nhiên cũng rất vui vẻ. Mà thân là hôm nay đầu bếp tránh, Tiểu Nhã trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì phạ mẹn như vậy khách nhân, tự nhiên là một đầu bếp thích nhất gặp phải, mà lại nói lời nói thật, nàng cũng biết mình tay nghề thực tại không kém. Ngày hôm nay Tương Hải vì chiêu đãi phạ mẹn, nhưng là lấy không ít mỹ vị, thịt bò tự nhiên là hôm nay chủ món ăn. Thịt bò tổng cộng làm như 3 loại, 2 loại hoa hạ, 1 loại kiểu Tây Phương tự nhiên chính là bò bít tết, cái này không cần nhiều lời. Tương Hải thịt bò, rán quen sau khi, phải không cần cũng bất kỳ nước tương, chỉ cần đi lên diện tắt một ít hồ tiêu, sau đó thả một ít cây húng quế diệp, mùi vị đó liền trực tiếp đi ra, mỹ vị làm người giận sôi, hạt tiêu đen tương các loại, rót đi vậy đồng dạng ăn ngon, nhưng cũng sẽ phá hư này thịt bò nguyên bản tự nhiên vị, cắn một cái hay cùng cắn một khối thiên nhiên như thế, dùng tới tương liêu cũng chỉ là đơn thuần ăn ngon, sẽ không có thứ mùi đó, nhưng trải qua Tiểu Nhã nghiên cứu phát. Hiện, hoa hạ trong thức ăn có mấy đạo món ăn, đến là có thể vô hạn phóng to loại này thịt bò tự nhiên vị, trong đó một đạo thịt bò nạm đôn quả hồng, đương nhiên, đây không phải là thông thường thịt bò nạm đôn quả hồng, mà là đang bên trong khác vào rượu vang đỏ, có một ít bột khẩn địa rượu vang đỏ đôn thịt bò bản cải tiến ý tứ. Dùng rượu vang đỏ thay thế nước, lại dùng mật ong lau ở thịt trên. Đôn đi ra ngoài thịt bò có một luồng thiên nhiên rượu vang đỏ thơm mát cùng mật ong hơi vị ngọt, đồng thời hơn nữa cà chua, đặc biệt là Tương Hải trong trang viên cà chua, mùi vị nồng đậm. Khẩu vị thuần khiết, cũng không cần lại thả sốt cà chua, chỉ cần đem những thứ đồ này để tốt, lại để vào một ít trần bì cùng hương liệu, đôn đi ra ngoài thịt bò. Không chỉ có một luồng tự nhiên mùi vị, hơn nữa còn tiến vào đi vị, ăn tự nhiên là càng thêm không sai. Một đạo khác thịt bò, chính là đơn giản nhất việc nhà món ăn, xào thịt bò mảnh, dùng là Tương Hải nơi này cà rốt, còn muốn có một ít tự nhiên cùng hạt vừng, xào thời điểm nhất định phải chú ý lửa hầu, muốn dùng hoa nhiệt lượng đem thịt nhanh chóng xào thủ, nhưng lại không thể dùng lửa sức mạnh. Đem thịt dựa vào thủ, trong này công phu cũng chỉ có Tiểu Nhã mới hiểu được một ít. Này ba đạo thịt bò, ấn lại người phương Tây giảng, chính là hôm nay chủ món ăn, đương nhiên có thể làm chủ món ăn cũng không chỉ là những thứ này. Nói thí dụ như đạo này kho cá tuyết, này cá tuyết là chân chánh Đại Tây Dương cá tuyết, Tương Hải mặc dù không có nuôi trồng vật này. Nhưng vật này ở Đại Tây Dương bên trong số lượng vừa thực không ít, Tương Hải hải vực thực vật thủy sinh có năng lực đặc biệt. Để vậy loại cá, nếu như du đến nơi này, sẽ bỏ không được rời. Cá tuyết các loại tự nhiên cũng là như thế. Ngoại trừ cá tuyết, còn có Tương Hải nuôi cá mú. Này cá mú là lúc trước Tương Hải nuôi cá mú, là bị ẹ đùa Anderson bọn họ với lên tới. Bọn họ tóm nó có thể không phải là vì giết cá tử, mà là vì định kỳ kiểm tra những này cá tăng trưởng tình huống. Bình thường bọn họ dùng giả mồi đem cá câu được đến sau khi, sẽ đem cá thả đi, nhưng con cá này rõ ràng có chút tham, nuốt tương đối sâu, quát hỏng rồi ruột trả về cũng không sống nổi. Liền mới cho Tương Hải đưa tới cho hắn thêm món ăn. Vì lẽ đó này cá mú, tuy rằng Tương Hải nuôi nửa năm, khổ người đã không coi là nhỏ, nhưng là không tính quá lớn, đủ bán, nhưng không có đến Tương Hải cảm nhận ở trong bán cấp bậc, liền vậy cũng là nhỏ tử, ở Tương Hải nơi này là không tính là chủ món ăn. Ngoại trừ cá cùng thịt bò, Tương Hải còn lấy một con bít lobster, này con bổ tẩn tôm hùm có nặng 20 kg, nếu như bán được ngư nghiệp công ty ít nhất phải bán 5.000 USD lên. Có điều Tương Hải vì cái này cho mình 2 tỷ dầu mỏ kỳ hạn giao hàng đại lao bản, cũng đem nó giết đi. Đương nhiên, hắn ngư trường bên trong cũng không có thiếu lớn như vậy tôm hùm đây cũng không phải là con duy nhất. Bằng không, ngươi cho rằng Tương Hải sẽ hào phóng như vậy sao? Hắn người này kỳ thực cũng khu lợi hại. Hơn nữa chủ yếu nhất là, với lên tới tôm hùm cũng không chỉ là một con, phía ngoài những người hộ vệ kia hiện tại ăn cũng là bít lobster, mặc dù không có Tương Hải bọn họ cái này lớn. Nhưng là có 15 kg khoảng chừng, tuyệt đối tên to xác. Cá muối, hải sâm, những này phá mẻn cũng không ăn, vây cá và vân vân, Tương Hải cũng sẽ không đi cố ý săn giết những người này. Ở cạnh biển ngốc càng lâu, hắn liền đối những đại dương này sinh vật càng có cảm tình, như không tất yếu, hắn là sẽ không chủ động hạ thủ. Trường Giang Đao Ngư cùng bà Hạ bà Tập Tỉnh Trèn Sĩ mới nuôi hơn một tháng, còn chưa tới ăn thời điểm đây, Tương Hải tự nhiên cũng là sẽ nắm lấy chắc. Vì lẽ đó ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài, trên bàn diện những thứ khác món ăn, chính là Tương Hải từ quốc nội mang về thịt dê cùng một ít rau dưa. Ô châu mục thấm dê nguyên bổn chính là một loại rất tốt đẹp dê loại, ở ăn một tháng Tương Hải mục trường sau khi, cái kia chất thịt thì càng khỏi phải nói. Dùng nó thịt làm tiểu hỏa hoa cùng dê nướng bài, đây chính là đem phả mẹn ăn tương đương vui vẻ. Một bữa cơm, Tương Hải bọn họ ăn thư thái, phả mẹn cũng ăn hài lòng, kỳ thực đời này của hắn thân là một cường hào, món gì ăn ngon chưa từng ăn. Những đại sư kia phó tay nghệ, muốn so với Tiểu Nhã nha đầu này cuộn phim lợi hại nhiều. Hắn ăn đi ra, Tiểu Nhã tay nghệ không sai, nhưng nếu như cùng nước tên cửa hiệu đại sư so với, 100 phân nàng biết đánh nhau cái 65 phân coi như là không tệ, dù sao tuổi ở đây bày đây, có thiên phú, nhưng thiên phú vẫn không có hối đoái thành thực lực. Nhưng nàng làm những thức ăn này, lợi dụng món ăn nguyên thủy sức mạnh, ngạnh sinh sinh đích đem món ăn tăng lên một đẳng cấp. Vậy thì càng thêm để hắn vừa ý tương hải nơi này nguyên liệu nấu ăn, điều này cũng đối với hắn nội tâm cái thanh âm kia nói một tiếng khẳng định. Tương, các ngươi Hoa Hạ có câu nói nói, sau khi ăn xong bách chạy bộ, sống đến 99, ngươi xem chúng ta ăn xong rồi, có phải là nên đi ra ngoài đi bộ một hồi. Một trận hòa hài bữa tối sau khi kết thúc, Vã Mẹn cười nói với Tương Hải. Không, ngươi nghe loạn, mặt sau còn có hai câu, quốc gia chúng ta châm ngôn nói là, sau khi ăn xong bách chạy bộ, sống đến 99, sau khi ăn xong trên giường nằm út sấp, có thể sống 208, nằm út sấp vậy thì có thể ngủ, có thể sống 1000 tuổi. Lắc lắc đầu, Tương Hải quay về Phá Mẹn nói rằng, có người ăn rồi bữa tối, liền yêu thích đi ra ngoài đi bộ một vòng, đây coi như là tiêu hóa thực, giảm cân. Nhưng Tương Hải người này kỳ thực rất lười, hắn sẽ kiên trì mỗi ngày chạy bộ, cũng là bởi vì lúc trước lưu lại quen thuộc, vì để cho thân thể của chính mình không hiện ra như vậy đột ngột, vì lẽ đó lúc bình thường, hắn vẫn rất lười một người. Này, Lao Huynh, ta cũng không muốn sống 1000 tuổi, như vậy quá không thú vị, vì lẽ đó thân là chủ nhân. Ngươi không theo ngươi khách nhân đi bộ một chút không? Bất đắc dĩ nhún vai một cái, Vạ Mẹn quay về Tương Hải nói rằng, xem ra hắn là hạ quyết tâm muốn nói. Vậy cũng tốt. Tương Hải nhìn hắn, gật gật đầu, sau đó đứng lên, theo hắn đồng thời dọc theo người khác công sông đạo, hướng về cạnh biển đi đến. Đương nhiên, nhìn thấy Vạ Mẹn đi ra, bọn họ ở ngoài những người hộ vệ kia đã ở trong nháy mắt tập hợp, 10 người, không gần không xa theo Vạ Mẹn cùng Tương Hải. Bọn họ xác định chính mình không nghe được Vạ Mẹn cùng Tương Hải nói chuyện đồng thời. Lại có thể ở trong vòng mấy giây chạy tới bên cạnh bọn họ, đây chính là tối chuyên nghiệp bảo tiêu cách làm. Có lời gì cứ nói đi. Đại khái đi rồi 5 phút đồng hồ, Tương Hải nhìn phía sau này một đám người, khẽ cười một cái, quay về Phá Mẹn nói rằng, hắn mới không tin cái này vùng Trung Đông cường hào sẽ chỉ quá tìm đến mình tán gẫu lưu loan đây. À, không biết ngươi còn có nhớ hay không, lúc trước tối ngày hôm qua, ta ở kệ xạ hoàng cung cùng lời của ngươi nói. Nghe được Tương Hải như thế khai môn kiến sân nói, bên này Phạ Mẹn cũng không rất hàm hồ, trực tiếp hướng về Tương Hải nói rằng. Cái nào một câu? Nghe được hắn, Tương Hải có chút nghi hoặc nhìn hắn, lời này vừa ra đến là đem Phạ Mẹn ra một hồi. Khắc, ngươi hỏi ta tại sao muốn dùng 10 ức mua ngươi 900 triệu châu báu, ta nói là một trong số đó, vẫn không có nói thứ hai. Nghe được Tương Hải như thế không lên đạo, bên này Phạ Mẹn nhìn Tương Hải một chút, sau đó thật lòng hướng về hắn nói rằng. Hả, vậy ngươi nói? Nghe được hắn đều nói như vậy. Tương Hải cũng sán nở nụ cười, hướng về hỏi hắn. Một trong số đó, ta mua ngươi những kia châu báu, đúng là vì tạo một thuyền, cái kia một ức nhưng thật ra là vì hướng về ngươi tốt như thế. Đương nhiên, thứ hai mặc kệ được hay không được, này một ức đều là ngươi, ta không biết đi phải quay về. Nhìn Tương Hải, Vạ Mẹn trước tiên là nói về một tiền đề. Nghe được hắn, Tương Hải không thể đưa phủ gật gật đầu, ngươi muốn phải quay về, ta cho ngươi tính à. Thứ hai, chính là chúng ta muốn của ngươi thịt bò, không. Sắc thực nói là muốn của ngươi bỏ, ta biết của ngươi bỏ chân quý bao nhiêu không, chúng ta sẽ dùng tiền mua, nhưng ta hy vọng là. Quả nhiên, ở tiếng nói của hắn hạ xuống sau khi, Vạ Mẹn xem như là nghèo đồ truy hiện. Tương Hải liền biết, những này vùng Trung Đông cường hào là thế tất không biết làm cái gì mua bán lô vốn, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, những người này rốt cuộc là nhìn chúng mình cái gì đây. Hà nếu nhìn chúng mình bỏ, có điều không phải chuẩn bị cướp, mà là chuẩn bị mua đi. Ha, Vạ Mẹn A. Lúc này có thể phải cho ngươi thất vọng rồi. Lắc lắc đầu, Tương Hải nhìn Phá Mẹn nở nụ cười. Giá cả không thích hợp sao? Cũng là ngươi không chuẩn bị bán. Nghe được Tương Hải, Phá Mẹn có chút nghi hoặc nhìn hỏi hắn. Đều không phải là, bò ta có thể bán cho ngươi, nhưng ta 100% vạn xác định, ngươi trở lại bất kể là làm kiểm tra, hay là dùng chúng nó đến sinh sôi đời kế tiếp, ngươi đều nuôi không ra ta như vậy bò, không nên hỏi ta bí phương, bởi vì ta cũng không biết bí phương. Ta coi ngươi là bạn ta mới có thể với ngươi giảng, ta ở Bồ Tần Đại học cố ý mời một nghiên cứu tiểu tổ đến nghiên cứu ta bò, bọn họ đem bò kéo đến Bồ Tần đi đều không có gì cả nghiên cứu ra, sinh sôi ra đời kế tiếp cũng là thông thường ản chu bò, mà rời khỏi nơi này bò, cũng biết chậm rãi thoái hóa trở lại, chủ yếu nhất là, nơi này 10 năm trước đã từng nuôi qua bò, nhưng bò chỉ là thông thường bò, ngươi muốn mua bò có thể, nơi này bò ngươi tùy ý chọn, ta biết ngươi có năng lực xuất hải quan, N. Hương ra khỏi biển quan, đó chính là một con thông thường bò. Đăng bởi. Chương 530, Hoàng thất cung cấp hợp đồng. Nhìn Phá Mẹn, Tương Hải cười nói nổi lên chính mình trang viên tình huống bên trong. Mà nghe được Tương Hải, Vạ mẹn không khỏi sửng sốt một chút, đây là cái gì tình huống? Nhìn Tương Hải nói không giống như là lời nói dối dáng vẻ, hắn không khỏi có chút trầm tư, xác thực, hắn lấy lòng Tương Hải chủ yếu chính là vì tiến cử Tương Hải bên này bỏ. Hắn là người của hoàng thất, nội tâm của hắn muốn vẫn vì Đu Ba hoàng thất phục vụ, Tương Hải bỏ nhưng là một cái không gậy không nghe hấp kim điện. Nếu quả như thật có thể bồi dưỡng thành công, cái kia chính là một vốn bốn lời, một con thông thường bỏ bán 5.000 USD, Tương Hải bỏ bán 15 vạn USD, 30 lần chênh lệch giá, đó cũng không phải là nói chơi. Tương Hải nơi này địa vực có hạn, nhiều nhất cũng chính là nuôi cái mấy vạn con, nhưng nếu như Đu Ba hoàng thất đầu tư xây nhân công đồng cỏ, vậy cũng lấy nuôi bao nhiêu đầu? 10 vạn, 50 vạn, 1 triệu. Nếu quả như thật một năm có thể ra lan 1 triệu con bò, cái kia giá trị bao nhiêu tiền? 1.500 ức. Nếu là có này một khoản tiền, cái gì Đu Ba hao tổn, du lịch gì kinh tế đình trệ, những này đều không coi vào đâu. Nhưng bây giờ Tương Hải, nhưng bóp tắt trong lòng của hắn tiểu hòa miêu. Nhìn Tương Hải, Phạ Mẹn đang nhìn, có phải là Tương Hải ở dọa chính mình, bất quá hắn nhìn ra, Tương Hải nói hẳn là lời nói thật, mảnh này đồng cỏ, nơi này bò, nơi này Tương Hải. Là một đẽn tạ hoàn, bò rời đi không nơi này cách không ra Tương Hải, chỉ có Tương Hải, đồng cỏ cùng bò đều ở nơi này, mới có thể sẽ có kỳ tích như thế này bò trồng ra hiện, vì lẽ đó nghe được Tương Hải nói, Phạ Mẹn do dự một chút. Nếu như ngươi không tin, vậy ngươi liền mang đi mấy con sao? Nhìn hắn vẫn còn ở do dự dáng vẻ, Tương Hải nở nụ cười, quay về hắn nói rằng, hắn thật sự không thèm để ý những này, bởi vì hắn biết, những người này là nghiên cứu không ra và vân vân. Giống như là hắn ban đầu ở bổ tờn đầu tư cái kia nghiên cứu tiểu tổ như thế, cái kia nghiên cứu tiểu tổ cũng nghiên cứu rất lâu. Vừa mới bắt đầu bò mang tới thời điểm, còn như là Tương Hải nơi này bò như thế, đã cẩm thạch hoa văn hầu như trải rộng toàn thân. Bò dị thường cường tráng, da lông bóng loáng, nhu thuận. Có thể nói là hiếm có cực phẩm bò loại. Nhưng sau một tháng, những kia bò đã bị đánh về nguyên hình, tuy rằng vẫn như cũ cường tráng. Nhưng nhiều lắm cũng chính là rất tráng phổ thông ản chu bò. Những này bò, không phải Tương Hải trực tiếp rót vào linh khí, chúng nó là ở ăn nơi này cây cỏ sau khi, cây cỏ sinh ra linh khí. Tiến vào thân thể của bọn họ ở trong, chứa đựng xuống, vì lẽ đó chúng nó cũng không như là Tương Hải tiểu hoàng, tiểu bạch, đại ngốc chúng nó như thế, có tiến hóa cơ hội, không phải vì là khí trực tiếp truyền vào. Những linh khí đó là sẽ theo thời gian trôi đi mà chạy mất, vì lẽ đó ở đồ tể sau khi, xác thực còn có đá cẩm thạch hoa văn. Nhưng cũng đã khôi phục được bình thường nhất trạng thái, 5% khoảng trường. Nếu như vậy, con này bò chỉ bán không được 15 vạn, có thể bán cái hơn 2 vạn coi như là không tệ. Tuy rằng muốn so với thông thường bò còn càng quý hơn một ít, có điều những này bò bản thân đã không đáng gây nên kinh hô. Sau đó Tương Hải còn đo lường cùng thổ nhưỡng cùng cỏ nuôi súc vật. Những thứ đồ này bắt được phòng thí nghiệm thời điểm, đúng là đựng số lớn linh khí. Nhưng những thứ đồ này, còn không bằng bỏ đây, ly khai Tương Hải vùng đất này sau khi, 3 ngày. Những linh khí này cũng đã chạy sạch, cái kia cỏ nuôi súc vật cũng chỉ là khá là cường tráng mục trường mà thôi, cái kia thổ nhưỡng cũng chỉ là khá là màu mỡ thổ nhưỡng. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Tương Hải cũng không để ý Phạ Mẹn đem những này bỏ mang đi. Đừng nói Phạ Mẹn, coi như là nước Mỹ chính phủ đến rồi hắn cũng không quan tâm. Bởi vì chân chính chủ đạo những thứ đồ này sản sinh biến đến dị, không phải thiên nhiên, mà là hắn Tương Hải. Chỉ cần hắn ở đây, vậy hắn bỏ sẽ là đứng đầu nhất. Hắn không ở nơi này, đây chính là một mảnh thông thường thường tiền đồng cỏ. Nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy cũng thì thật là đáng tiếc. Nguyên bản ta còn tưởng rằng đây là một cái tạo phúc loài người sự tình đây. Nhìn Tương Hải, Phạ Mẹn một mặt cảm khái nói rằng, mà Tương Hải cũng nhún vai một cái. Đối với Phạ Mẹn không biết xấu hổ. Hắn đã sớm ở trước đây chỉ thấy thức dữ, còn tạo phúc nhân loại. Tạo phúc các ngươi Đu Ba hoàng thất còn tạm được. Có điều coi như là như vậy, ta đang chuẩn bị lại nghiên cứu một chút của ngươi bò. Như vậy đi, một con bò 150 vạn USD, ta mua 30 đầu, ngươi thấy thế nào? Nhìn Tương Hải, cuối cùng do dự một chút, Phạ Mẹn vẫn là nói thật. Mua loại bò giá cả, muốn so với vậy thịt bò đắt, đây là một cái thưởng thức, huống chi hắn muốn vẫn là. Hải quan bên kia ngươi liền phụ trách đi giải quyết đi. Những này không có quan hệ gì với ta, bò ngươi cũng có thể tùy ý chọn, ngươi xem bên trong cái nào đầu nắm cái nào đầu, ta cũng không cần 150 vạn, ngươi ở đây bảo thạch trên tiện nghi ta một ức, ta cũng không có thể quá vất tình, 1 triệu đi, 30 đầu, vận tải và vân vân, đều do người của ngươi phụ trách, đến thời điểm ngươi liền biết, kỳ thực thần kỳ không phải bỏ chồng. Nhún vai một cái, Tương Hải vẻ mặt thành thật nói rằng, nhìn thấy Tương Hải thống khoái như vậy, Phạ Mẹn cũng thở dài một hơi, nếu quả như thật là như thế này, vậy này một số tiền lớn kiếm lời không được, hắn sẽ phải buồn bực, bất quá đối với Tương Hải thái độ, hắn vẫn vui mừng. Tại chỗ liền cho Tương Hải đánh tới 30 triệu đô la Mỹ, đây chính là 30 con bò giá cả. Sau đó gọi điện thoại cho Dubai người, để cho bọn họ đi khắc phục khó khăn liên quan với nước Mỹ chính phủ cùng hải quan vấn đề. Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần kéo một cái đến quốc gia, đó chính là rất dễ dàng giải quyết chuyện. Nói thí dụ như Hoa Hạ khắp nơi đưa gấu trúc, cái kia chơi ứng với nếu như người bình thường, cho dù là quan chức muốn đem vật này đưa ra nước ngoài, vậy cũng là tuyệt đối không thể nào. Đây chính là quốc bảo, nếu là có người dám hạ hê, đây chính là sẽ bị triều đình giết toàn ra. Nhưng nếu như đưa lên đến quốc gia mức độ, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Bên này phạ mẹn sau khi gọi điện thoại xong, Dubai những người kia cũng đã chuyển động, liên hệ thuyền, liên hệ nước Mỹ chính phủ, đương nhiên những việc này liền không có quan hệ gì với Tương Hải. Đây là nhiệm vụ của ta, bỏ trở về nước, vậy thì không có quan hệ gì với ta, bất quá ta phỏng chừng ngươi người này hẳn là sẽ không gặp ta, những này bỏ sau khi về nhà, muốn thật sự đã biến thành thông thường bỏ, vậy chúng ta cái kế hoạch này cũng coi như là chính thức phá sản. Hô, nhưng nói thật, ngươi nơi này nguyên liệu nấu ăn rất tốt, tương đối không sai, ta muốn với ngươi đàm luận mặt khác món làm ăn. Qua đại khái mười mấy phút, sau khi gọi điện thoại xong, vạ mẹn bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó cười nói với Tương Hải. Cái gì chuyện làm ăn? Đối với kiếm được này 30 triệu, Tương Hải cũng không để ý, có tiền dù sao cũng hơn không có tiền mạnh, bây giờ nghe phạ mẹn còn có chuyện làm ăn muốn làm, không khỏi có chút nghi hoặc nhìn hắn, hắn còn muốn làm cái gì? Hoàng thất thực phẩm chuyên cung. Nhìn Tương Hải, phạ mẹn nói thật, mà nghe được hắn, Tương Hải lông mày không khỏi vẩy một cái. Ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, đây là miễn phí làm cho ngươi một đại quảng cáo, đương nhiên. Chủ yếu còn bởi vì các ngươi nơi này nguyên liệu nấu ăn thật sự rất mức cứng rắn. Nói thật, buổi trưa hôm nay Nhã tiểu thư tay nghề rất tốt, nhưng cùng đỉnh cấp bếp trưởng so với, vẫn là chênh lệch rất nhiều, nhưng là nàng dĩ nhiên mạnh mẽ dùng nguyên liệu nấu ăn sức mạnh, đem đồ ăn bản thân đẩy lên cực hạn. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta những này hoàng gia con cháu, đối với ăn phương diện này là rất ý. Tứ, vì lẽ đó ta cần ngươi cho chúng ta cung cấp sinh tiền, ngươi nơi này thịt bò, thịt dê, cá, tôm hùm, so hến. Ta đều cảm thấy rất hứng thú, ta có thể dùng ngươi bán lẻ giới trên điều 5% giá cả, đến thu mua của ngươi nguyên liệu nấu ăn, vận tải các loại, đều do chúng ta tới. Phụ trách, dù sao ở Dubai có khi là khoảng không máy bay, có điều ngươi muốn bảo đảm chúng ta liều dùng, đương nhiên, chúng ta liều dùng sẽ không nhiều lắm, dù sao chỉ là Dubai hoàng thất mà thôi. Nhìn Tương Hải, Phạ Mẹn nói thật, cái này không có vấn đề, có điều các ngươi đại khái phải dùng bao nhiêu, các ngươi đến nói cho ta biết, trong lòng của ta thật có một mấy. Nghe được Phạ Mẹn, Tương Hải nở nụ cười, hắn đối với bán đồ vật là cảm thấy rất hứng thú. Hắn không thèm để ý đem những thứ đồ này bán cho ai, cũng không lưu ý quảng trường, có điều nếu như có thể có như thế một miễn phí siêu cấp quảng cáo ở, đôi kia với Tương Hải nơi này hải sản các loại, cũng là có thể gọi trên giới, cái này cũng là hắn tối vừa ý. Ngẫm lại sau đó, hắn thịt bò bán đi thời điểm, mặt trên có thể dán vào Dubai hoàng thất chuyên cung, này 13 cách, trong nháy mắt liền muốn phình lên. Hơn nữa chủ yếu nhất là Dubai là A liên tù một vương quốc, A liên tù những vương quốc đó đều là mặc chung một quần. Đến thời điểm rất có thể từ chuyên cung Dubai hoàng thất, biến thành chuyên cung A liên tù hoàng thất, cái kêu ý nghĩa liền song bất đồng. Dubai hoàng thất trong danh sách người, tổng cộng có 713 người, bao quát thê tử của bọn họ, tính gộp lại không tới 5.000 người, ấn lại mỗi người mỗi ngày tiêu hao 2 kg thịt bò 1 kg cá mà tính, nếu như không ra thực rượu, hàng năm tiêu hao đại khái là thịt bò vì là 365 vạn công cân. Cá vì là 180 vạn kg, có điều ngươi cũng biết, chúng ta rất yêu thích mở tiệc rượu các loại, vì lẽ đó số này còn muốn trên tăng cường một ít, một năm thịt bò mức tiêu hao đại khái vì là 5 triệu kg, cá vì là 3 triệu kg. Đại khái tính toán một chốc, Phạ Mẹn hướng về Tương Hải nói rằng, có điều vừa nghe hắn, Tương Hải ở trong lòng liền thầm đều không tốt. Một con ản chu bò được vì là 750 kg khoảng trường, đồ tể suất 60%. Cũng chính là một con bò có thể mảnh xuống thịt vì là 450 kg, những này bên trong thịt kém Dubai hoàng thất nhất định là sẽ không ăn, cái kia ăn cũng chỉ có thể ăn tốt nhất, chết no từ 200 kg khoảng chừng, 5 triệu kg, chính là 25.000 con bò, được rồi, Tương Hải những khác không cần làm, sang năm chuyên môn nuôi bò thì tốt rồi. Cá 3 triệu kg, cũng chính là 3.000 tấn, cái lượng này đến không phải quá lớn, nhưng bò lượng, khắc, thực tại có chút không nhỏ. Cá không có vấn đề, sang năm tháng 3 phân khoảng trường, ta chỗ này mở cá, là có thể cung cấp, nhưng thịt bò, có chút lực bất tòng tâm. Tương Hải suy nghĩ một chút, quay về Phạ Mẹn nói rằng, nguyên bản hắn năm nay tổng cộng chuẩn bị nuôi bò, chỉ có 25.000 đầu. trong đó có hơn 1 vạn đầu là cái bò, còn dư lại 15,000 đầu là muốn mua tiến vào bò đực. Nếu như đem những này bò đều cho pha mẹn, cái kia tương hải trong trang viên nơi nào còn có thể có hạt giống. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn đã đồng ý cho Dạ Hoạn Tần, tề lệ còn có Trương Đức Thương bò, chí ít cũng phải cùng năm nay ngang hàng, cũng chính là 10.000 con bò. Đương nhiên, hắn tin tưởng, nếu như hắn nói một câu, ba người này bất kể là người nào, đều sẽ ăn hắn còn dư lại 5.000 đầu, vì lẽ đó hắn bò căn bản cũng không buồn bán, hiện tại coi như là phạ mẹn đề cao 5%, Tương Hải cũng không có khả năng lắm đem thịt bò đều bán cho hắn, một người nếu như chỉ nhìn tiền, không muốn thành, vậy, người này cũng là cách thất bại không xa. Đăng bởi, chương 531, bán cây cỏ, vậy cũng thật là quá đáng tiếc. Nghe được Tương Hải nhiều nhất chỉ có thể bỏ ra đến 1 năm 5.000 con bò lượng, Phạ Mẹn không khỏi thở dài một hơi, nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy thật là một cái rất chuyện phiền phức. Kỳ thực ta còn có một cái biện pháp khác. Nhìn Phạ Mẹn dáng vẻ, nói thật nên có chuyện làm ăn đến gõ cửa thời điểm, Tương Hải đúng là có một ít không cách nào từ chối những này xanh mượt đô la, vì lẽ đó hắn chuẩn bị một biện pháp khác. Biện pháp khác. Nghe được Tương Hải, bên này Phạ Mẹn không khỏi nhìn về phía Tương Hải. Xác thực, ta thịt bò. Có thể nói là phía trên thế giới này tốt nhất thịt bò, không có một trong, nếu như ngươi muốn để ta toàn bộ ngạch cùng cho Dubai hoàng thất, ta thịt bò là khẳng định không đủ, nhưng chúng ta có thể hợp tác. Nhìn Phạm Mẹn, Tương Hải nói thật. Làm sao cái hợp tác pháp? Nghe được Tương Hải nói tới hợp tác đến, Phạm Mẹn đến là hứng thú. Ngươi nếu như trực tiếp mua thịt, thịt nhất định là không đủ, vì lẽ đó các ngươi có thể chính mình nuôi một ít bò, sau đó ta có thể cung cấp cho ngươi môn cỏ nuôi súc vật. Nhìn Phạm Mẹn. Tương Hải cũng nói nghiêm túc lên. Kỳ thực đề nghị của hắn rất đơn giản, nếu như dùng hắn này một mảnh mục trường đến nuôi bò, cung cấp đến là có thể cung trên. Nhưng vấn đề là, Tương Hải cũng không mong muốn trở thành Dubai hoàng thất chế độ công nhân nô lệ, tuy rằng có thể kiếm lấy số lớn tiền tài. Có điều nếu như Dubai hoàng thất chính mình nuôi bò, mà hắn cung cấp cỏ nuôi súc vật liền không giống nhau, tuy rằng cỏ nuôi súc vật ở chuyển vận trên đường sẽ trôi đi nhất định linh khí, nhưng này cũng phải so với bình thường cỏ nuôi súc vật có dinh dưỡng nhiều, Tương Hải có lòng tin. Bằng vào những này cỏ nuôi súc vật, thì có thể làm cho Dubai hoàng thất nuôi ra có chứa đá cẩm thạch hoa văn thịt bò. Đương nhiên, khổ người phải không khả năng so với Tương Hải nơi này lớn. Trên căn bản mỗi một cái đều sẽ có, nhưng ra đá cẩm thạch hoa văn lượng. Đại khái ở 3% đến 5% khoảng trường. Một con ản chu bò bò đực, nuôi thật có thể trường 750 kg, độ tể suất 60% chính là 450 kg, trong đó 5% cũng có 22.5 kg. 10.000 đầu chính là 25.000 kg, 20 vạn con bò, sinh ra tốt nhất thịt bò, liền đầy đủ cung cấp Dubai hoàng thất chính là. Hơn nữa chủ yếu nhất là, còn dư lại thịt bò, bọn họ còn có thể bán đi ra ngoài. Này nhưng là một cái tốt chuyện làm ăn, mặc dù không có biện pháp chiếm được Tương Hải thịt bò, nhưng nếu như có thể cho tới như vậy thịt bò đến cũng không sai, nghĩ tới Tương Hải, bên này Phá Mẹn không khỏi trở nên trầm tư. Xác thực, đây là một cái biện pháp giải quyết. Nhưng hắn là Dubai hoàng thất đẩy ra người, hắn có thể không phải là vì thỏa mãn ăn uống chi muốn. Mới cùng Tương Hải tìm kiếm hợp tác, hắn là phải nghĩ biện pháp vì là Dubai hoàng thất kiếm tiền mới được. Nhưng là nếu quả như thật ấn lại Tương Hải nói đến làm, vậy cuối cùng được lợi, không phải là bọn họ hoàng thất càng giống như là vì Tương Hải làm giá ý, mà trực tiếp được lợi, không cần nhiều lời cũng rõ ràng, chính là Tương Hải. Bởi vì hắn thịt còn có thể tiếp tục bán, hiện tại cây cỏ cũng có thể tiếp tục bán. Này một mảnh trang viên cũng thật là tấc đất tấc vàng a. Kia cỏ nuôi súc vật giá cả. Do dự một chút. Mặc dù nói lớn nhất được lợi người là Tương Hải, nhưng dù sao Dubai là một cái quốc gia, một cường hào quốc gia, một cái quốc gia gốc gác. Rõ ràng không phải Tương Hải một trang viên có thể so sánh được. Nuôi 20 vạn con là có thể bảo đảm hoàng thất dùng thịt lượng, còn dư lại thịt bò, có thể bán cho quốc dân, hoặc là vận tải đến nước ngoài, 90.000 tấn thịt bò. Đúng là có thể cho bọn họ kiếm lợi một bộ phận tiền, hơn nữa chủ yếu nhất là, Dubai không coi là nhỏ. Mặc dù lớn bộ phận đều là sa mạc, nhưng bọn họ có thể cải tạo, 20 vạn con không được, 40 vạn con đây. 1 triệu đầu đây. Bọn họ có năng lực này đi nuôi càng nhiều hơn bò, liền muốn nhìn Tương Hải cây cỏ cung không cung ứng lên. Nếu như là 1 triệu con bò, một con bò coi như là không bán được 15 vạn, nhưng cũng lấy giết ra đá cẩm thạch hoa văn thịt, một con bò bán cái 20.000 vẫn là không thành vấn đề. Đó cũng là 200 ức USD giá cả, ngoại trừ nhân công, bỏ loại các loại tiền, chí ít có thể kiếm lời 100 ức. Sân bãi chính là Dubai mình, tự nhiên là không cần làm thêm suy tính, có thể cho quốc gia của mình cung cấp 100 ức thu vào hắn cũng coi như là một anh hùng dân tộc, hiện tại vấn đề duy nhất là, Tương Hải có nuôi súc vật có thể cung cấp bao nhiêu, giá tiền là bao nhiêu. Như vậy đi, ta cho ngươi hai cái đề nghị, một trong số đó, ta có nuôi súc vật không cần tiền, thậm chí vận đi qua máy bay ta đều có thể bỏ tiền mua, nhưng ta muốn chiếm những này có nuôi súc vật nuôi bỏ 15%, nói cách khác các ngươi ra trận địa, ra bỏ loại, ra nhân thủ, ta ra có nuôi súc vật, ta chiếm 15%, loại thứ hai ta mỗi tấn cỏ xanh, thu ngươi 1.000 đô la Mỹ, còn những thứ khác ta đều mặc kệ. Nhìn pha mẹn, Tương Hải suy nghĩ một chút, có chút dở công phu sư tử ngoạm bên trong nói chuyện làm ăn đây, chào giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền lại. Huống hồ Tương Hải muốn giới, ạch, đúng là có một ít tiểu cao A. Điều thứ nhất, hắn chỉ điểm cỏ nuôi súc vật, liền muốn chiếm nhân ra toàn gia thịt bò lượng tiêu thụ 15%, đây chính là ở cấp đoạn, mặc dù không có hắn cỏ nuôi súc vật không được, nhưng đối phương nhất định là sẽ không đồng ý. Loại thứ hai một tấn cỏ xanh bán 1.000 USD, vậy thì tương đương với là 1 USD 1 kg. Cỏ gì bán cùng tương đối kém thịt bò gần như quý giá. Cái này cũng là một không thể tiếp nhận giá cả. Nuôi bò, một con bò bình quân mỗi ngày đều sẽ ăn đi 10 kg cỏ xanh, vô béo kỳ không tính ở bên trong. Nếu như Lu Bạch phải nuôi 1 triệu con bò, một ngày kia tiêu hao lượng thì có 10.000 tấn cỏ xanh, Tương Hải nơi này là cung cấp đi ra ngoài. Bởi vì hắn nơi này có nuôi súc vật lớn lên đặc biệt nhanh, nếu như không phải là bởi vì hắn trồng trọt cỏ nuôi súc vật, đều không phải là đặc biệt cao loại kia loại hình, bây giờ trong trang viên, đều xem không được những thứ khác kiến trúc, đâu đâu cũng có cỏ. Vì lẽ đó cây cỏ hắn không thèm để ý, nhưng cái giá này, Phạ Mẹn nói là cái gì cũng sẽ không đồng ý, một ngày cỏ khô tiền chính là ngàn vạn USD, một năm 365 ngày, chính là 36. Năm ức, đùa giỡn, bọn họ tổng cộng cũng chính là kiếm lời 100 ức khoảng trường. Hiện tại phải cho Tương Hải 36.650 triệu. Coi như là bọn họ lại thiếu thông minh, cũng không khả năng cho Tương Hải nhiều như vậy tiền. Vì lẽ đó vậy cũng là chào giá trên trời, nghe được Tương Hải báo giá, Phạ Mẹn cũng không để ý, tiếp tục nói. Tương, này hai cái bất kỳ một cái cũng không thể, chúng ta có thể dùng tiền mua cỏ xanh, nhưng muốn đi xuống hàng 20 lần, mỗi tấn 50 đô la Mỹ, như vậy cũng không sai. Như ngươi vậy một người còn trẻ tùng thu vào 182.500.000 USD, chúng ta cũng không cần ngươi mua máy bay, mỗi ngày đều chuẩn bị kỹ càng cỏ khô, tự chúng ta lại đây vận là được rồi. Nhìn Tương Hải, Phạ Mẹn vẻ mặt thành thật nói rằng, hắn trực tiếp bác bỏ điều thứ nhất. Đùa giỡn, đây chính là đu bê hoàng thất mục trường, chính bọn hắn người phân cổ phần cũng không đủ đây, vì lẽ đó dù cho chỉ có 1%, cũng là tuyệt đối sẽ không phân cho Tương Hải. Vậy cũng chỉ có điều thứ hai mua có thể dùng. 50 thật sự là quá ít, ngươi này một chém liền chặt 20 lần, ta có thể có một ít không chịu được, như vậy đi, 800 đô la Mỹ một tấn. Nghe được Phạ Mẹn không có trực tiếp xoay người rời đi, Tương Hải cũng biết, bây giờ là thời điểm hàng một ít giá tiền. Có điều nếu như đợi được bọn họ nếm trải ngon ngọt, năm thứ nhất nuôi bỏ kiếm tiền sau khi, Tương Hải để không đề cập tới giới liền muốn xem tâm tình của hắn. 800 cũng không khả năng, 80 còn tạm được. Lắc lắc đầu, Phạ Mẹn cũng vẻ mặt thành thật nói rằng, 80 đô la Mỹ một tấn, ấn lại tính toán của bọn họ, cũng có hơn 200 triệu, bọn họ cũng rất đau lòng. Như vậy đi, cuối cùng một cái giới, 150 đô la Mỹ một tấn, ta cũng không với ngươi chỉnh những kia đàm phán kỹ xảo, đến hư mà nói, ta chỗ này có nuôi súc vật, ta có thể bảo đảm sẽ có ngươi không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nhìn Phạ Mẹn hoàn toàn không nội vã. Một chút đi lên thêm tiền thái độ, Tương Hải lắc lắc đầu, quả nhiên, những lao hổ ly này, đều là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. Tương Hải xác thực không phải cái gì nói chuyện làm ăn vật liệu, nếu như là Tề Lệ hoặc là Dạ Hoạn Tần ở nơi này, ấn lại ý nghĩ của các nàng, vậy thì mày chứ, nhìn ai sốt ruột. Ngược lại nóng này khẳng định không phải Tương Hải bọn họ là được rồi. Cuối cùng cái giá này, nhất định là sẽ không thấp. Nhưng Tương Hải cũng không được, hắn liền nhìn làm ăn này, gần như thì tới đi. 150 đô la Mỹ. Thành giao. Phạ Mẹn ở trong lòng bản tính toán một chốc. Nếu như 1 kg ấn lại 150 đô la Mỹ mà tính, 1 năm 365 vạn tấn, cũng chính là 5 ức 4.750 vạn USD khoảng trường, tuy rằng vẫn như cũ không ít, nhưng người nào gọi Tương Hải một nhà độc đại đây. So với vừa bắt đầu nói giá cả, còn có Tương Hải mong muốn cổ phần, cái giá này đã ở tại bọn hắn tiếp thu trong phạm vi. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không thật sự rất ngu rất ngây thơ, vẫn tiến cử Tương Hải có nuôi súc vật, có thể tưởng tượng, làm Tương Hải có nuôi súc vật tiến vào Dubai thời điểm. Bọn họ nhất định sẽ nghiên cứu này có nuôi súc vật bên trong có chỗ nào thần kỳ, nhìn có thể hay không ở Dubai làm sống. Có điều Tương Hải nhưng cũng không để ý, yêu làm đi chứ, hắn đối với đồ vật của chính mình, vẫn là tương đối có lòng tin. Trừ phi bọn họ cũng có thể kiếm một long châu, sau đó lấy máu tới những này cỏ nuôi súc vật, bằng không bọn họ có thể nghiên cứu ra cái giam đến. Cứ như vậy, mỗi người một ý hai người, rất nhanh sẽ quyết định cỏ nuôi súc vật dẫn vào thủ tục. Tương Hải sẽ cho phà mẹn bọn họ cung cấp 1 triệu con bò cần thức ăn gia súc, nhưng cùng lúc, hắn cũng đặt trước Tương Hải sang năm có thể bán 15,000 con bò ở trong 2.000 con bò. Dù sao coi như là dùng Tương Hải cỏ nuôi súc vật nuôi đi ra ngoài bò, cũng là không cách nào cùng Tương Hải nơi này bò tương để tịnh luận. Đệ nhất thế giới bò, hay là đang Tương Hải nơi này mới có, những hoàng thất đó bằng chi, ăn chút quốc nội bò là được, nhưng bọn họ những này hoàng thất chính thống, muốn ăn phải ăn tốt nhất, nói thí dụ như Tương Hải trong trang viên bò. Ngoài ra, Tương Hải nơi này cá, cũng là đu bê hoàng thất cần, đương nhiên, cá là không có cách nào định giá. Cái này muốn xem thu tới sau chất lượng và số lượng lại nói, nhưng Tương Hải tin tưởng, mình cá tuyệt đối sẽ không so với bò tới kém. Cứ như vậy, hai người đi bộ thời điểm, trong lúc vô tình liền quyết định một bút đem 900 triệu USD hạng mục, cộng thêm trên cá vẫn không có định giá, nếu như đợi được sang năm, khả năng Tương Hải quang từ đu bê hoàng thất tay bên trong, một năm là có thể khu đi ra 20-30 thu vào. Cũng thật là, tiền đến rồi nhất định thời điểm, vẫn đúng là cũng chỉ là một chuỗi con số mà thôi, nói thí dụ như hiện tại tình huống như vậy. Làm hai người đã quyết định hợp đồng chủ yếu ý đồ sau khi, hai người cũng phân biệt cho từng người luật sư gọi một cú điện thoại, chuyện kế tiếp, liền muốn giao cho luật sư đến làm, có điều nhưng vào lúc này, đột nhiên một bóng người, ở trước mặt của bọn họ chợt lóe lên. Đăng bởi, chương 532, Bắc Mỹ Nghĩ Sư. Hả? Món đồ gì? Vạ mẹn cũng chỉ nhìn thấy trước mắt của chính mình hoa một cái, hắn chỉ có thấy được một đạo hôi ảnh lẹ qua, một giây sau liền biến mất ở trước mặt chính mình, điều này làm cho hắn nguyên bản đi về phía trước bước tiến không khỏi ngừng một chút, có chút nghi hoặc nhìn Tương Hải. Hả, không có chuyện gì, là một con thỏ, chúng ta nơi này có rất nhiều thỏ rừng, mùi vị cũng tương đối không sai, có điều không biết ngươi có ăn hay không, vì lẽ đó sẽ không có chuẩn bị cho ngươi. So với Vạ mẹn, Tương Hải thị lực không phải là hắn có thể sánh được, tùy ý cùng mốt sờ ạ đàm nói rồi hai câu sau, hắn liền đưa điện thoại cho Cút, tiếp theo quay về phà mẹn giải thích. Thỏ. Vẫn là dã sinh. Ảch, quên đi thôi. Người phương Tây, bao quát vùng Trung Đông người, đối với dã sinh đồ vật, vẫn là đều có một ít mâu thuẫn, dù sao cũng không ai biết những người này mặt trên, có cái gì ký sinh trùng cùng vi khuẩn, vạn nhất ăn sai rồi. Cho nên vẫn là nuôi trong nhà tốt hơn một ít, cũng chính bởi vì biết những người này vắt tình. Vì lẽ đó Tương Hải cũng không có cho bọn họ làm. Giữa lúc bọn họ cảm giác cái đề tài này kết thúc, chuẩn bị tiếp tục đi phía trước lúc đi, đột nhiên lại là một bóng người lẹ qua. Có điều lần này, đạo thân ảnh này, cần phải so với con thỏ kia lớn hơn nhiều, này một bóng người gần như có khoảng 1m50 cao, tính cả đuôi dài hơn 3m, là một con to lớn mèo khoa động vật, đang nhìn đến người này thời điểm, không chỉ có phả mẹn cùng phía sau hắn bảo tiêu sợ hết hồn, liền ngay cả Tương Hải cũng theo sợ hết hồn. Mà giữa lúc những người này có chút ngu dốt thời điểm, con kia nguyên bản chính đang đuổi theo thỏ bóng người to lớn, không khỏi ngừng một chút. Ở nó hoàn toàn sau khi dừng lại, Tương Hải cũng nhìn thấy người này dáng vẻ, đây là một con to lớn sư tử. Thậm chí muốn so với ở trong vườn thú thấy phi châu sư còn muốn to lớn, có điều dáng vẻ lớn lên cùng phi châu sư bên trong sư tử cái như thế, cổ của nó chu vi có thể không có gì bộ lông. Sau khi đứng vững, Tương Hải cũng dùng con mắt nhìn lướt qua người này. Người này kiên cao gần như đến có 1m2 khoảng trường. Đem đầu vung lên đến, ít nhất phải có 1m50, hầu như đạt tới Tương Hải ngược vị trí, toàn bộ dài gần như đến có 3m. Này to lớn dáng vẻ, để Tương Hải có chút không rõ. Mà phạ mẹn lúc này đã ở hướng về hộ vệ của hắn từ từ kháo long, còn hộ vệ của hắn, thì thôi kinh lấy tay cắm vào trong quần áo, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút súng. Nếu như nơi này không phải Tương Hải trang viên, mà là đang phi châu các loại, khả năng bọn họ đã sớm bán. Cho tới Tương Hải nhìn nó, trong lòng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có một ít cảm giác quen thuộc. Quen thuộc. Nhìn con này sư tử, Tương Hải sửng sốt một chút, hắn trong trang viên đúng là có một ít sư tử, có điều đó chỉ là một ít sư tử núi được không? Lớn nhất cái kia con sư tử mẹ cũng không có đến người này 2/3 đây, người này hắn dường như chưa từng thấy a. Có điều đột nhiên, hắn nhớ tới đại ngốc cùng tiểu hoàng, tiểu bạch chúng nó. Những người này đang hấp thu linh khí của mình sau khi... Dường như đều đột phá bản thân hạn chế, càng dài càng lớn, cái kia người này có phải hay không là con kia sư tử núi đây? Muốn đến nơi này, Tương Hải cố ý liếc mắt nhìn trên mặt của nàng, quả nhiên tuy rằng bộ lông đã dài ra đi ra. Nhưng ở trên mặt của nó, đúng là có một đạo ba, nhìn thấy nơi này, Tương Hải thì càng thêm xác định, đây cũng là con kia sư tử núi. Không có chuyện gì, không cần sốt sắng. nếu là con kia sư tử núi. Cái kia Tương Hải an tâm, hấp thu quá chính mình linh khí ra hỏa, vậy hãy cùng mình sủng vật như thế, chắc là sẽ không chủ động công kích mình. Vì lẽ đó Tương Hải hướng về phạ mẹn bọn họ chào hỏi một tiếng sau, liền đi tới này con sư tử núi trước mặt, từ từ thân ra tay, vuốt đầu của nó. Mà đang ở Tương Hải tay đụng tới nó đầu thời điểm, này con sư tử núi ánh mắt cũng híp lại, làm ra một cái như là cười vậy vẻ mặt. Sau đó tiểu như cùng một con mèo nhỏ giống như vậy, chính ở chỗ này dùng đầu cùng Tương Hải tay. Ê! Nhìn tình huống trước mặt, bên này phạ mẹn bọn họ đều mông, này con cự thú là Tương Hải nuôi. Được rồi, ngươi hù được bằng hữu của ta, đi trong rừng rậm chơi đi. Nạo một lúc sư tử núi đầu sau khi, Tương Hải vô vô đầu của nó, nhìn nó đều lớn lên lớn như vậy, Tương Hải cũng cảm giác mình có phải là nên tiến vào mình trong rừng rậm nhìn một chút. Nghĩ đến hắn cũng có một quãng thời gian không có vào xem qua, có điều vậy cũng phải đợi được phả mẹn bọn họ ly khai sau khi lại nói. Vô vô này con sư tử núi đầu, Tương Hải cho nó hạ chỉ lệnh mới, đồng thời cho nó chuyển vận một đạo linh khí. Mà nghe được Tương Hải, này con sư tử núi cuối cùng cả cả Tương Hải tay, liền một hổ vồ, xông vào bên cạnh rừng rậm ở trong. Trời ạ, người dĩ nhiên nuôi như vậy manh thú. Nhìn sư tử núi biến mất rồi, bên này phạ mẹn bọn họ mới đi tới, một mặt kinh ngạc nhìn Tương Hải, khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi. Nghe được hắn, Tương Hải khinh bị liếc mắt nhìn hắn. Người thật sẽ mỏ mẫm, ta đây với các ngươi vùng Trung Đông cường hào so ra, đây chính là kém xa lắc, người nghĩ ta không lên mạng à, các ngươi nuôi đều là cái gì con báo, sư tử, con cọp các loại, ta đây một con sư tử núi có cái gì tốt kinh ngạc. Nghe được hắn, Tương Hải khinh bị nhìn hắn nói rằng, những kia ở Internet huyễn chính mình sủng vật vùng Trung Đông cường hào, hắn lại không phải chưa từng nhìn thấy. Một con sư tử núi cho tới kinh ngạc thành như vậy phải không? So với sư tử, con báo, con cọp, sư tử núi đúng là có một ít không ra hồn. Sư tử núi. Ngươi nói tên kia là sư tử núi. Là ngươi ngốc hay là ta ngốc ca, sư tử núi sẽ là lớn lên lớn như vậy. Lao huynh ngươi không biết. Không biết đó là vật gì đi. Nghe được Tương Hải nói, phạ mẹn không khỏi có chút yên lặng nở nụ cười. Không phải sư tử núi là cái gì? Nghe được hắn, Tương Hải sửng sốt một chút, cái kia xác thực chính là một con sư tử núi à, về phần tại sao lớn như vậy? Hắn sẽ nói cho ngươi biết, đó là bởi vì Tương Hải linh khí quan hệ sao? Nhưng lại có thêm linh khí, vậy còn chỉ là một con sư tử núi thôi. Nếu như ta không có nhìn lầm, vậy hẳn là một con sư tử Bắc Mỹ đi, đã diệt tuyệt 10.000 năm gia hỏa, thật không nghĩ tới, lại đang ngươi nơi này trả lại sống. Quái dị nhìn Tương Hải một chút, phạ mẹn có chút hưng phấn nói. Sư tử Bắc Mỹ. Nghe được hắn, Tương Hải không khỏi có chút không rõ, đây là cái gì quỷ. Ta và ngươi nói, ngươi có thể tuyệt đối không nên để cho người khác lại nhìn tới tên kia, bằng không chỉ cần bọn họ đem người này tin tức, hướng về nước Mỹ chính phủ bên kia một tấu. Ngươi nơi này ngươi nghĩ bảo đảm cũng không giữ được, bởi vì sẽ hóa thành sư tử Bắc Mỹ bảo vệ khu. Phạ mẹn đối Tương Hải trang viên không có hứng thú gì, bởi vì hắn biết, cái này trang viên coi như là thu lên rồi. Cũng sẽ không ban cho hắn, hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải cùng hắn xem như là có cộng đồng lợi ích bằng hữu, chí ít bọn hắn bây giờ vẫn là bằng hữu. Có điều nhìn chằm chằm Tương Hải trang viên người có khi là. Chỉ bất quá bây giờ những người này, phần lớn đều bị Hoản Mạt tập đoàn ngăn cản đi rồi. Còn có chính là Tương Hải cũng không có để cho người khác bắt được nhược điểm gì, hơn nữa hắn ở bổn địa danh vọng, để hắn có thể vững như bàn thạch. Đương nhiên, hắn cũng biết Tương Hải còn có một cái sát tay giản. Đó chính là cái kia 2 tỷ dầu mỏ kỳ hạn giao hàng. Nếu có người liều chết muốn cướp Tương Hải trang viên, vậy hắn dùng những này dầu mỏ kỳ hạn giao hàng, là có thể tiến vào dọc kỳ phéo lờ gia tộc. Dọc kỳ phéo lờ gia tộc đối với trang viên và vân vân cũng không có hứng thú, bọn họ cảm giác hứng thú cũng chỉ có dầu mỏ. Vì lẽ đó nếu như Tương Hải lấy ra này 2 tỷ đến, không nói những cái khác, dọc kỳ phéo lờ là có thể bảo đảm hắn ở nước Mỹ không ai dám trêu chọc. Cần phải là ở nơi này xảy ra đã diệt tuyệt 10.000 năm viễn cổ sinh vật, vậy ai cũng không giữ được nơi này. Nghe được phạ mẹn, Tương Hải không khỏi có chút tiến lặng, xem ra sau đó những này sư tử cũng không có thể dễ dàng xuất hiện. Sư tử Bắc Mỹ. Tên khoa học gọi là Bắc Mỹ Nghĩ Sư, được xưng trên địa cầu tồn tại qua cường đại nhất mèo khoa động vật. Nếu như nói tới đã diệt tuyệt mạnh mẽ mèo khoa động vật, phỏng chừng trong 10 người có 11 cái thứ nhất nhớ tới sẽ là kiếm sỉ hổ. Đương nhiên kiếm sỉ hổ có rất nhiều dị chủng, cái này sẽ không nhất giới thiệu, có điều lớn nhất kiếm sỉ hổ cũng chỉ có điều bình quân ở 2m7 khoảng chừng. Cùng thân dài 3m5 Bắc Mỹ Nghị Sư so với, đúng là nhỏ một vòng, hơn nữa tối chủ chính là, loại này sư tử cũng là kết bè kết lũ, ở 10.000 năm trước Mỹ Châu Đại Lục. Loại này sư tử là đứng chuỗi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại. Có điều sau đó băng hà kỳ đến, chúng nó cuối cùng vẫn là không có sống quá cái kia một kiếp, ở một vạn năm trước diệt tuyệt. Cái này cũng là Phá Mện kinh ngạc nhất địa phương, xác thực. Nếu như Tương Hải chỉ là nuôi một con sư tử núi, hắn cũng sẽ không lưu ý. Giống như là Tương Hải nói, vùng Trung Đông cường hào món đồ gì đều nuôi, có thể Tương Hải nuôi là diệt tuyệt động vật, vậy này 13 cách trong nháy mắt liền tăng lên, ấn lại suy đoán của hắn. Nếu như Tương Hải đem con sư tử này ở chợ đêm bán đi, đoán chừng phải giá trị ngàn vạn trở lên. Mà một con thông thường sư tử, ở chợ đêm giá cả, nếu như là không có dạy dỗ tốt, thành niên sư tử giá trị 2 vạn USD, dạy dỗ tốt, không phải thành niên 3 vạn USD, thành niên không tới 50.000 USD, con báo muốn so với sư tử tiện nghi 1/3, con cọp muốn so với sư tử đắt 1/3, có điều trên căn bản, ở Dubai chợ đêm có thể mua được toàn thế giới tất cả động vật, nhưng là không có vượt qua 10 vạn, có điều nếu như này một con xuất hiện, cái kia vượt qua ngàn vạn đều là thỏa thỏa. Nghe được Phá Mện, Tương Hải thở dài một hơi, cũng thật là có chút ý nghĩa a. Liếc mắt nhìn xa xa rừng rậm, Tương Hải khẽ cười một cái, xem ra chờ lần này Phá Mện sau khi bọn hắn rời đi, đã biết rừng rậm thám hiểm cũng phải cần đăng lên nhật báo. Lập tức hắn hướng về Phá Mện nói một tiếng cảm ơn sau, hai người liền tiếp tục dọc theo nơi này bắt đầu đi dạo. Một đường đi tới cạnh biển, lại đang nơi này hưởng thụ một hồi Tương Hải bờ biển vẻ đẹp sau khi, Phá Mện liền lưu luyến không rời ly khai. Đương nhiên, hắn không phải không nỡ Tương Hải, cũng không phải không nỡ nơi này phong cảnh, như là hắn như vậy cường hào, ở trong mắt hắn, Tương Hải nơi này phong cảnh cũng không phải đánh 6 phần coi như là không tệ, dù sao nơi này cũng không có những kia lấy cảnh biển mà nghe tên cảnh khu đẹp đẽ, hắn không bỏ được, là Tương Hải nơi này mỹ thực, có điều nhớ tới nhiệm vụ của chính mình, hắn còn phải mau nhanh chạy về quốc nội. Trước tiên nghiên cứu một chút có thể hay không đem Tương Hải thịt bò cho phục chế lại đây, không được liền nhìn có thể hay không phục chế Tương Hải có nuôi súc vật. Nếu như còn không được, vậy sẽ phải mau nhanh gia tăng quốc nội bò tràng kiến thiết, lao lao thật thật để Tương Hải cung cấp cỏ nuôi súc vật được rồi. Đối với lần này Tương Hải cũng không lưu ý, có một ít siêu tự nhiên chuyện tình, người trên địa cầu đúng là không có cách nào dễ dàng giải quyết. Nói thí dụ như, Tương Hải trang viên, chí ít khi hắn xem ra, nơi này chính là trên thế giới lớn nhất bí ẩn chưa rõ. Đăng bởi, chương 533, muốn bay tâm nguyện. Theo một trận ô tô tiếng động cơ nổ tiếng vang lên, Phá Mện bọn họ ly khai Tương Hải ra. Đương nhiên trước lúc ly khai, hắn chiếc xe kia tạo hình, vẫn là rất có lực bị không ít chờ ở bên ngoài mua tôm hùm người cho đánh xuống. Ai? Cái kia người ả dập đi rồi chưa? Nhìn chỉ có chính mình trở về Tương Hải, đang ngồi ở Tương Hải trên ghế nằm soạt điện thoại di động bờ nải sở không khỏi có chút phát kỳ hỏi, nghe được lời của nàng, Tương Hải nhún vai một cái, ngồi ở bên cạnh một trên cái băng. Ngươi làm sao còn nhận thức vùng Trung Đông người? Nhìn Tương Hải ngồi xuống. Bờ nải sờ một bên soạt điện thoại di động của chính mình, một bên tò mò hướng về Tương Hải hỏi, nghe được lời của nàng, Tương Hải cố ý ngồi một hồi, sau đó bưng lên bên cạnh nàng đã uống đồ uống cầm lên uống một hớp lớn sau khi, mới chậm rãi nói. Bởi vì ta cũng là cường hào A. Nghe Tương Hải cái kia muốn ăn đòn, bên này bờ nải sờ suýt chút nữa chưa hề đem điện thoại di động đập tới. Lần này trở về, chuẩn bị qua bao lâu lại đi. Cố nén tức giận, bờ nải sờ ngang Tương Hải một chút, sau đó nhàn nhạt hỏi. Tuy rằng thanh âm của nàng xem ra rất bình thản, nhưng Tương Hải nhưng cảm giác được, đang hỏi câu nói này thời điểm, bờ nải sở ánh mắt nhưng ở quét mắt chính mình, xem ra nàng thật sự rất lưu ý Tương Hải còn có thể sẽ không đi. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải khẽ cười một cái, xem ra cái này bờ nải sở đối với mình vẫn là thật để ý sao. Tạm thời hẳn là sẽ không đi rồi, coi như là đi, cũng phải đợi được sang năm, lúc sau Tết ta chuẩn bị mang theo lì nạ cùng mấy dạng về nước một chuyến. Sang năm là ta cha mẹ tạ thế hợp mộ phần năm thứ 3, vì lẽ đó ta chuẩn bị cho các nàng mua một khối mạc địa, lý nạ cùng mệ giải ẳng, cũng coi như là con gái của ta, tự nhiên là phải đi về cho các nàng ra ra, bà nội trên một nén hương. Nghe được bỡ nải sờ, Tương Hải suy nghĩ một chút. Có vẻ như đúng là không có chuyện gì muốn làm, hơn nữa trang viên hiện tại chánh sử đang phát triển ở trong. Lập tức tới ngay cây nho muốn thu lấy được thời gian, Tương Hải thân là trang viên chủ tự nhiên cũng phải cần lưu lại rút một tay. Mà ở thu hoạch xong cây nho sau khi, cũng là đến rồi muốn chế tác rượu vang thời gian. Tương Hải đối với cất rượu vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Ở cất xong rượu sau khi, Tương Hải còn muốn mua tiến vào tân một nhóm bò, sau đó ở đem bò động viên sau khi xong, đã đến muốn chứa đựng thức ăn gia súc thời gian, đợi được đồ uống và vân vân đều làm xong. Cũng chính là mùa đông. Tương Hải người nọ là một rất điển hình người phương Bắc, tuy rằng không sợ lạnh, nhưng mùa đông vẫn là ở trong nhà miêu tốt hơn. Ồ! Nghe được Tương Hải tạm thời không đi, bờ nải sờ một lần nữa đưa ánh mắt lôi trở lại, sau đó soạt nổi lên điện thoại di động. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, xem ra hắn là không chờ được đến nàng bắt đi. Đã như vậy, vậy hắn vẫn là về trên giường đi nằm tốt hơn, thân nhất cá lại yêu, Tương Hải đứng lên khỏi ghế. Đoạn đường này lái xe trở về, tuy rằng thân thể của hắn không mệt, nhưng tâm cũng đã hơi mệt chút, cùng bọn lại sở chào hỏi một tiếng sau, liền phản trở về phòng ở trong, vừa mới đi tới, hắn liền phát hiện Tiểu Nhã lúc này đang theo Lina, Mệ Giang đồng thời ở trong nhà thu thập vệ sinh đây. Từ khi Tương Hải kiếm Lina cùng Mệ Giang sau khi trở về, Tương Hải trong trang viên vệ sinh, liền tất cả thuộc về này hai cô bé. Hơn nữa này hai cô bé xem ra, dường như cũng thật sự không có chuyện gì muốn làm, các nàng cùng Tương Hải như thế, bản thân đối với học tập cũng không phải quá chú ý, sẵn đi cơ lại dạy các nàng gì đó. Các nàng có thể rất nhanh học được, hơn nữa có thể học một biết mười. Đầu óc là không có vấn đề, bởi vì coi như nguyên bản các nàng có chút buồn, nhưng có Tương Hải linh khí, các nàng muốn buồn cũng không khả năng. Các nàng là thật sự đối với học tập không có hứng thú gì, vì lẽ đó mỗi sáng sớm, các nàng thử làm điểm tâm, nhưng tay nghề thật lòng giống như vậy, ở bữa sáng giao cho Tương Hải sau khi, các nàng đi học thu thập gian phòng vệ sinh, cái này các nàng đến là thật lợi hại. Hầu như Tương Hải liền chưa từng có lo lắng quá trong phòng không sạch sẽ vấn đề. Nói như vậy, trong nhà nuôi sùng vật, đặc biệt là như Tương Hải như vậy còn nuôi không ít người. Bên trong nhà bầu không khí khẳng định không phải rất tốt, có điều Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch chúng nó biết ra đi nhà cầu, cũng biết không có chuyện gì phải đi trong sông tắm, vì lẽ đó bọn họ trên người đến là không có gì vị, nhưng là bọn họ mau nhưng dù sao là khó tránh khỏi sẽ không đi ở trong phòng. Cái này cũng là nuôi chó, mèo các loại người, ghét nhất một điểm, động vật đều là sẽ rụng lông, giống như là người quay đầu phát như thế. Có thể từ khi Lý Nạ cùng Mầy Giang bắt đầu thu thập gian phòng sau khi, Tương Hải hầu như liền không nhìn thấy động vật gì trường mao các loại. Mà Tiểu Nhã trước kia là không thể ra khỏi phòng, chỉ có thể ở sau khi mặt trời lặn đi ra, lúc bình thường, nàng bằng hữu duy nhất, chính là bờ nải sơ. Sau đó có Tương Hải cùng Lý Nạ, Mầy Giang sau khi, bạn của Tiểu Nhã đến cũng nhiều ra ba cái. Tiểu Nhã bệnh càng ngày càng tốt, ngoại trừ chính buổi trưa ở ngoài, thậm chí nàng đều có thể ra ngoài đi tắm suối nước nóng. Mà theo của nàng phạm vi hoạt động càng lúc càng lớn, nội tâm của nàng cũng đang dần dần tệ mở. Nàng lúc này ngoại trừ phải bị trách Tương Hải bên này sớm, chung, bữa tối ở ngoài, đương nhiên, nàng là đầu bếp tránh, Lý Nạ cùng Mầy Giang làm trợ thủ, đồng thời nàng đã ở bắt đầu học thu thập vệ sinh, tuy rằng bây giờ nhìn lại có chút buồn thủ buồn cước. Nhìn trước mặt ba nữ tử ở nơi đó làm ra làm đi, Tương Hải cũng không có quấy rầy các nàng, mà là cố ý đi vòng mở, quay trở về gian phòng của mình, đi tới gian phòng sau khi. Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch cùng răng cửa cũng không ở bên trong phòng, ban ngày thời điểm rất ít có thể gặp được ba tên này, chỉ có Liễu Lo đang đứng ở gian phòng trên bệ cửa sổ, một mặt mong muốn 13 nhìn bầu trời bên ngoài. Ê! Nhìn thấy bộ dáng của nó, Tương Hải đến là sửng sốt một chút, sau đó đi tới Liễu Lo bên người. Có thể là cảm nhận được rồi Tương Hải đến, Liễu Lo nghiêng đầu, nhìn Tương Hải một chút, sau đó phẩy phẩy cánh, cuối cùng nhẹ nhàng nhảy một cái, khiêu vào phòng ở trong, đi tới Tương Hải trước mặt. Cứ như vậy ngẩng đầu nhìn hắn. Người muốn bay. Nhìn Liễu Lo cái kia hơi có một ít mê man ánh mắt, Tương Hải không khỏi có chút lúng túng gãi đầu một cái. Tương Hải có lẽ là trước đây, liền đã từng nghĩ tới muốn dạy Liễu Lo phi hành, nhưng là sau đó có việc hắn liền quên. Vẫn đem Liễu Lo muốn bay chuyện quên đi ở sau đầu, bây giờ nhìn Liễu Lo, tuy rằng bản thân vẫn không có đạt đến thành thục trình độ, nhưng khổ người dĩ nhiên không nhỏ, có điều nhưng vẫn như cũ không biết bay, nhìn Tương Hải ngồi xổm xuống, tự nhủ. Này con nguyên bản bầu trời vương giả, đại bàng đầu trắng há miệng, hay là dùng nó mắt to nhìn Tương Hải. Nhìn ánh mắt của nó, nguyên bản có một ít mệt mỏi Tương Hải, đến là tạm thời quên mất thân thể mình người phải. Được, chúng ta nghiên cứu một chút, nhìn làm sao mới có thể cho ngươi bay lên. Nghe được Liễu Lo, Tương Hải cũng gật gật đầu, sau đó dùng một cái tay nâng lên Liễu Lo, đi tới hắn trước máy vi tính, hắn phải nghĩ một chút biện pháp. Mà Liễu Lo chộp vào Tương Hải trên cánh tay, cũng động, liền an tĩnh như vậy nhìn Tương Hải. Tương cùng những thứ khác động vật không giống nhau. Có vũ loại động vật, nguyên bản liền muốn thông minh nhiều, như là Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng cùng răng cửa, những người này đối mặt Tương Hải thời điểm, là sẽ chủ động làm ra một ít động tác, đến để Tương Hải biết, chúng nó nghe hiểu Tương Hải. Nhưng là ưng không giống nhau, loài chim trong đầu nguyên bản liền tiểu, Liễu Lo hiện tại đứng ở chỗ này, Tương Hải cũng không biết nó có nghe hiểu hay không, nhưng chỉ cần nó ngoan ngoãn, vậy thì có thể là nghe hiểu lời của mình. Mở ra máy vi tính, Tương Hải bắt đầu siêu nổi lên làm sao đi giáo ưng bay lượn, nhưng cũng tiếc, Internet cũng không có như vậy giáo trình. Sau đó Tương Hải cũng tra xét một ít tư liệu, sự thực chứng minh, trực tiếp từ chỗ cao đem những này chim ném xuống, chim sẽ học được bay xác suất rất thấp, phần lớn đều té chết, ưng, điêu, có thể nói tất cả loài chim, kỳ thực sớm nhất thời điểm đều là bắt nguồn từ mô phỏng theo. Chúng nó sẽ học tập cha mẹ mình động tác, đang nắm giữ tất cả động tác yếu lĩnh sau khi, mẫu thân mới có thể đem những tiểu tử này đá xuống cây hoặc là vách núi các loại, bởi vì chúng nó biết, làm học tập yếu lĩnh, hơn nữa sâu sắc ấn ở gen đồ vật bên trong, tất cả đều phát huy tác dụng thời điểm, chúng nó liền đem học được bay lượn, nhưng bây giờ vấn đề là, liễu lo không có cha mẹ. Hơn nữa Tương Hải bản thân cũng là không biết bay, hắn muốn giáo cũng giáo không được, suy nghĩ một chút, Tương Hải quyết định lấy ngựa chết làm ngựa sống. Liên ở Internet bắt đầu tìm đại bàng đầu trắng video, những video này vẫn là có rất nhiều, làm video vừa mới bắt đầu thả thời điểm, Liễu Lo rõ ràng sửng sốt một chút, bởi vì nó cả đời này, còn chưa từng thấy những thứ khác đại bàng đầu trắng đây. Phải biết đại bàng đầu trắng không phải là quần cư sinh vật, loại này loài chim là có lãnh địa của mình. Nhìn thấy có một con mới đại bàng đầu trắng, Liễu Lo cũng không có biểu hiện ra thân thiết đến, lấy mà trong nháy mắt trường khai cánh, hướng về phía video rít gào lên. Tương Hải một mực nhìn phản ứng của nó, đang nhìn đến nó thời điểm như vậy, Tương Hải không khỏi hơi nhướng mày. Liễu Lo, yên tĩnh một chút, yên tĩnh một chút. Lấy tay sờ sờ Liễu Lo mau, Tương Hải lớn tiếng quay về nó nói rằng, có thể là nghe được Tương Hải, Liễu Lo không khỏi nghiêng đầu, nhìn về phía Tương Hải, nhưng cùng lúc đã ở vấn đề phòng con kia đại bàng đầu trắng. Khắc, đây là, giả, ngươi muốn học tập tư thế của nó. Nhìn Liễu Lo bình tĩnh lại, Tương Hải chậm một hồi sau, liền đối với nó nói rằng, nghe được Tương Hải, Liễu Lo nhưng không có muốn học ý tứ, trái lại đem đầu sai lệch lại đây. Không phải không thừa nhận, như vậy nghiêng đầu giết đối Tương Hải vẫn rất có hiệu quả, hầu như giống như là ở đầu của nó trên tìm một dấu chấm hỏi. Không nghe rõ. Trời ạ, vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn Liễu Lo dáng vẻ, Tương Hải bất đắc dĩ nở nụ cười, xem ra cái biện pháp này cũng không phải quá tốt. Do dự một chút, Tương Hải thăm dò tính hướng về nó hỏi, nhưng nó vẫn là cái dáng vẻ kia. Dù cho Tương Hải đi mô phỏng theo trong video đại bàng đầu trắng dáng vẻ, nhưng là Liễu Lo vẫn là một bộ ngây ngốc vẻ mặt. Cuối cùng Tương Hải cũng có một chút hết trô nói rồi, lấy tay vặn lấy cánh của nó, làm bộ thành bay dáng vẻ, nhưng là Liễu Lo tuy rằng không phản kháng, nhưng nó cũng rõ ràng không có rõ ràng, Tương Hải vì sao lại làm như thế, nhìn bộ dáng của nó, Tương Hải cũng không ngữ. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, chúng ta phi một hồi thử xem. Làm Tương Hải cùng Liễu Lo ở bên trong phòng thao túng sau 2 giờ, Tương Hải bỏ qua. Hắn chuẩn bị trực tiếp mang theo nó đi bên ngoài, thử một chút nhìn có thể hay không bay lên. Đăng bởi. Chương 534, tìm cái lão sư. Này, Tương Hải, ngươi muốn làm gì? Nhìn Tương Hải tiến vào gian phòng của mình sững sờ 2 giờ sau khi, con ăn mặc vốn là cái kia một bộ quần áo, điều khiển một con ưng liền đi ra, điều này làm cho đã thu thập xong vệ sinh, chính đang chuẩn bị làm bữa tối Lina, mây rằng còn có tiểu nhã. Cộng thêm trên đã từ bên ngoài trở về phòng bên trong trên ghế xạ lồng nằm bờ nải sở rất là kỳ quái. Nhìn Tương Hải muốn đi ra ngoài, bên này bờ nải sở không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Ta muốn đem người này cho phép cất cánh. Nghe được bờ nải sở, Tương Hải cười chỉ bên người Liễu Lo. Ai? Này con tiểu đi địa gà có thể bay sao? Nghe được Tương Hải, bờ nải sở ánh mắt sáng lên, một mặt hưng phấn nói. Ấu niên kỳ đại bàng đầu trắng đúng là lớn lên rất khó xem, màu xám cho lông chim. Quang ngốc ngốc dáng vẻ, xem ra cùng một con rụng lông gà không kém nhiều lắm, có điều ở bờ nải sở tới thời điểm, kỳ thực Liễu Lo cũng đã lớn lên gần đủ rồi. Điều này là bởi vì Tương Hải linh khí rót vào, nguyên bản cần đến mấy năm mới có thể trưởng thành Liễu Lo, ở Tương Hải nuôi nâng dưới, kỳ thực hiện tại cũng đã không thể so bình thường thành niên đại bàng đầu trắng nhỏ, đương nhiên nếu để cho nó cùng thành niên đại bàng đầu trắng đánh một trận, phòng chừng 10 nó cũng đánh không lại nhân ra một, có điều trường như chí ít vẫn là rất dọa người. Cho tới bờ nải sở dĩ sẽ quản Liễu Lo gọi đi địa gà, trong này còn có một cái cố sự. Ở bờ nải sở mới vừa chuyển tới thời điểm, nàng tuy rằng thời gian rất sớm đã đến nước Mỹ phát triển, nhưng nàng trước đây cũng không có khoảng cách gần xem xét quá đại bàng đầu trắng loại sinh vật này, vì lẽ đó ở Tương Hải nơi này gặp được Liễu Lo sau khi, nàng vẫn là rất tò mò. Liên lặng lẽ đút nó không ít đồ vật, để nó phối hợp chính mình chụp hình các loại. Có điều Liễu Lo bị cho ăn thuận miệng, đối chiếu khi đó nó cũng không lớn. Ở buổi tối nó khi đói bụng, phải đi tìm bờ nải sờ muốn ăn đi tới, vừa vặn bờ nải sờ đang tắm. Trên người nhưng dính vào cho ăn Liễu Lo thì lấy được thịt bò vị. Liền Liễu Lo phải đi tìm kiếm, không cẩn thận, để bờ nải sờ áo lót treo ở móng của nó trên. Chờ đến bờ nải sờ lúc đi ra, nhìn thấy Liễu Lo ở trong quần áo của nàng chờ mình. Lúc đó liền cuống lên, chạy tới, mà Liễu Lo dù sao còn nhỏ, ngươi truy, nó cũng chỉ có thể chạy. Liền một người một chim. Ngay ở bên trong biệt thự diễn ra vừa ra chân không truy trốn. Tương Hải vào lúc ấy tuy rằng bị cãi vả, nhưng hắn cũng không quá tốt ra tay, dù sao quát đến đồ vật, có một ít, khẩn. Sau đó vẫn là Lý Nạ cùng Mầy Giang hỗ trợ đem Liễu Lo nắm lấy, mới xem như là thở bình thường chuyện này. Có điều từ cái kia sau khi, ngày thứ hai bọn ngoại sở liền bắt đầu gọi Liễu Lo đi địa gà, vậy cũng là ở làm thấp đi nó đi. Nhưng cũng tiếc, Liễu Lo dường như cũng không nghe rõ nàng đang nói cái gì. Chỉ có điều sẽ không lại đi bất kể nàng muốn ăn. Bây giờ nghe Tương Hải muốn cho phép cất cánh Liễu Lo, bên này bọn ngoại sở cũng sửng sốt một chút, sau đó lập tức đứng lên, sau đó trở lại Liễu Lo bên người, đem cánh của nó mở ra xem, hoặc ngược lại là muốn so với bọn ngoại sở cánh tay còn muốn dài ra. Bọn ngoại sở không tính ải, có tới 1m70 thân cao, ở nữ nhân ở trong đã coi như là tương đối cao. Cánh tay triển cùng thân cao gần như, nàng kia thân mở cũng có 1m7 khoảng trường. Mặc dù bây giờ nàng không có gần kề Liễu Lo, nhưng là nàng sự so sánh này hoa, có thể rõ ràng nhìn ra, Liễu Lo cánh, muốn so với tay nàng còn muốn dài ra không chỉ một khối. Huống hồ vẫn chưa hoàn toàn thân thẳng, nhìn ra Liễu Lo cánh tay triển, chí ít cũng có 1m9 khoảng trường. Thanh niên đại bàng đầu trắng cũng chính là mới 1m8 đến 2m2 trong lúc đó, hiện tại Liễu Lo dược triển 1m9, dĩ nhiên muốn so với vậy đại bàng đầu trắng cánh dài ra, nếu để cho những chuyên gia kia biết. Này con đại bàng đầu trắng mới 1 tuổi, phỏng trừng lại làm cảm tưởng gì? Hoa nha, đầy đủ bay. Nhìn Liễu Lo dược triển, bờ nải sờ hưng phấn kêu lên. Mà Tương Hải cũng ôm Liễu Lo đi ra ngoài, mặt sau theo bờ nải sờ, Drina, Mây Giang còn có Tiểu Nhã. Các nàng đối với cho phép cất cánh Liễu Lo chuyện đều là thật để ý, lại đi đến rồi đỉnh viện ở trong sau, theo Tương Hải hô to một tiếng bay lượn đi, ta dũng sĩ. Tiếp theo liền đem Liễu Lo cho ném ra ngoài, nhưng ở không trung Liễu Lo, tuy rằng như là Tương Hải nghĩ như vậy vây mấy lần cánh, nhưng cũng tiếc, đây là hoàn toàn thất bại, Liễu Lo ép căn bản không hề phi, thậm chí ngay cả bay lượn cũng không có, chỉ là như một con gà giống như vậy, trên không trung bay nhảy mấy lần sau, liền một con tải đến rồi trước mặt trên đất, huỵch cánh lớn tiếng kêu lên. Ê! Nhìn Liễu Lo dáng vẻ, Tương Hải cùng bỡn mải sợ các nàng đều cảm giác trên đầu của mình diện một con quạ đen bay qua. Đây là cái gì quỷ? Đây rốt cuộc là đại bàng đầu trắng ngụy trang gà, vẫn là một con gà ngụy trang thành đại bàng đầu trắng. Cũng may Tương Hải vừa nãy chẳng qua là đứng trên đất bằng ném, nếu như là đứng cao hơn địa phương, không phải đem nó xuất tốt ngạc. Nhìn có thể là xuất đau, một mực gào thảm Liễu Lo, Tương Hải gãi đầu đi tới bên cạnh nó, khi nó nhìn thấy Tương Hải thời điểm. Trong mắt rõ ràng viết một tia cảnh giác, nó trung tâm là 100%, nó là sẽ không sợ sệt Tương Hải. Có điều nó vẫn là rất cảnh giác nhìn Tương Hải, nó muốn biết người này có phải là lại muốn xuất nó. Khắc, chúng ta thử một lần nữa. Nhìn Liễu Lo ánh mắt, Tương Hải hơi lung túng nói một câu, sau đó bị hoa một hồi. Có điều tiếng nói của hắn vừa mới lạc, Liễu Lo đã cặc cặc kêu muốn chạy đi rồi, nhưng cũng tiếc, nó không có Tương Hải nhanh. Trực tiếp đã bị Tương Hải nắm ở trong tay. Nhưng nó ở Tương Hải tay bên trong nhưng vẫn dây rủa, nhìn ra nó cũng không muốn lại muốn bay. Nó biết, trước kia là nó sai, nó thì không nên vọng tưởng muốn bay, nó chính là một con đi địa gà, không muốn lại xuất nó. Có điều đáng tiếc, Tương Hải cũng không có đọc hiểu ý của nó, nhưng là tiếp tục đi trở về đến rồi đình viện ở trong. Này, ông chủ, ngươi là muốn ăn nó sao? Đúng vào lúc này, đột nhiên xa xa có một chiếc xe nhỏ lái tới, ở người trên xe không phải người khác, chính là Edward Anderson. Lúc này ở xe đẩy của hắn mặt sau còn có một cái két nước nhỏ, nơi đó giả bộ chính là ngày hôm nay với lên tới tôm hùm các loại, là muốn bán cho bên ngoài chờ những kia du khách. Đùa gì thế, ta là muốn để nó phi. Chẳng ẻ đùa Anderson một chút, Tương Hải làm sao có khả năng ở nước Mỹ địa bàn muốn ăn đại bàng đầu trắng. Tuy rằng hắn chưa từng ăn, khắc, coi như là ăn, hắn cũng là sẽ không ăn Liễu Lo sao. Muốn cho nó phi. Nha, ta đều không có chú ý. Tên tiểu tử này trong lúc vô tình đã lớn lên lớn như vậy sao? Ừ, đúng là nên bay. Nghe được Tương Hải, Edward Anderson cũng hứng thú, xuống xe, cầm lấy Liễu Lo cánh nhìn một chút, lớn như vậy vũ dực, đúng là đã có thể bay tình huống. Cái kia tiến triển thế nào? Xem bộ dáng của nó, dường như tiến triển không phải quá tốt. Nhìn Tương Hải, bên này Edward Anderson có chút nghi ngờ hỏi, nghe được hắn, Tương Hải cũng gật đầu bất đắc dĩ, xác thực tiến triển cũng không phải quá tốt. Tiếp theo hắn liền cùng Edward Anderson nói một lần hắn tình huống vừa rồi, bao quát hắn đem Liễu Lo ném ra ngoài sau, nó cái gì cũng không có làm, liền trực tiếp đi chuyện kế tiếp, nghe được Tương Hải, bên này Edward Anderson cũng liệt liêu liệt miệng. Nếu như nói tới cá đến, vậy hắn nhất định là việc đáng làm thì phải làm, nhưng nói tới chim đến, hắn vẫn đúng là không hiểu. Kỳ thực không riêng gì hắn không hiểu, toàn bộ trong trang viên, phòng trừng cũng sẽ không có người hiểu. Giữa lúc bọn họ ở nơi đó lúc nghiên cứu, trong trang viên người cũng lục tục trở về rồi, bao quát rổ biển Garcia bọn họ, đều vây quanh ở Liễu Lo bên người, tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp, nhưng cũng tiếc, bọn họ nghĩ biện pháp cùng Tương Hải nghĩ tới gần như đều là không có tác dụng gì, mà Liễu Lo bị nhiều người như vậy vây quanh, cũng có một chút mau, một mặt cảnh giác nhìn những này người quen biết. Ông chủ, xin lỗi, ta là thương mà không giúp được gì. Do dự một chút, Edward Anderson cái thứ nhất có chút im lặng nói rằng, quên đi, ngươi hay là đi bán của ngươi tôm hùm đi. Mọi người cũng tất cả giải tán đi, ngạo mạn chậm nghiên cứu. Thở dài một hơi, Tương Hải hướng về Edward Anderson nói rằng, sau đó có chút im lặng xem trong tay Liễu Lo, làm sao để hắn phi, đúng là một cái rất khiến người ta nhức đầu sự tình, mà nghe được Tương Hải, mọi người cũng đều nên làm gì thì làm đó đi tới. Ai? Tương, ngươi còn nhớ không nhớ là lúc trước chúng ta cùng đi chảo chó chỗ đó. Có điều chính lúc sắp đi, đột nhiên rồ bỉn Garcia ngừng lại, một mặt nghiêm túc nhìn Tương Hải nói rằng, đương nhiên nhớ tới à, lang thang sủng vật trung tâm đi, ta còn cho nơi đó cũng không ít tiền đâu, để nơi đó làm gì. Nghe được rồ bỉn Garcia, Tương Hải có chút kỳ quái nhìn về phía hỏi hắn. Ta nhớ tới nơi đó ngoại trừ chó ở ngoài, dường như cũng không có thiếu những thứ khác động vật, bên trong cũng có ác điều loại, người bên kia có lẽ sẽ có biện pháp để Liễu Lo cất cánh. Nghe được Tương Hải còn nhớ nơi đó, rồ bỉn Garcia liền nói thật. Nghe được hắn, Tương Hải đến là sáng mắt lên, xác thực à, có vài thứ hắn khả năng không được, nhưng những chuyên gia kia không hẳn không được. Muốn đến nơi này, hắn hận không thể lập tức lái xe đi trên trấn, nhưng hắn biết, vào lúc này trên trấn lang thang sủng vật trung tâm đã đóng cửa, hắn đi cũng không có ai để ý đến hắn, hay là chờ đến ngày mai nói sau đi. Ngày mai chúng ta đi hỏi một chút chuyên gia. Vỗ vô Liễu Lo đầu, Tương Hải đem nó một lần nữa thả lại trên mặt đất, làm Liễu Lo chân của đụng phải mặt đất trong nháy mắt, liền như là một con đi địa gà như thế, thật nhanh chạy đi. Nó bây giờ là thật sự rất sợ sệt Tương Hải sẽ đem nó kêu lên, cao cao vứt lên, tuy rằng vừa nay cái kia lập tức cũng không có đem nó ném hỏng. Nhưng ngạnh sinh sinh đích xuất lần này, cũng đem nó té đau đớn, nó nhưng không hy vọng nếm thử một lần nữa. Nhìn Liễu Lo dáng vẻ, bên này Tương Hải không khỏi lắc lắc đầu, ác điều chiến trường thuộc về bầu trời, không phải là mặt đất. Ngược lại hắn cũng không có chuyện gì, cho nên nói cái gì, hắn cũng nhất định phải dạy dỗ Liễu Lo bay lượn. Nhìn Tương Hải cái kia thật lòng ánh mắt, Lý Nạ cùng Mấy Giang nhìn nhau một chút, các nàng chuẩn bị buổi tối cho Liễu Lo nhiều hơn điểm ăn, bởi vì các nàng biết, mỗi khi Tương Hải lộ ra ánh mắt như vậy, vậy thì đại diện cho hắn nhìn chằm chằm gì đó, tuyệt đối không có quả ngon ăn. Đăng bởi chương 535, bèn dạ mỉn thờ rằng lìn vườn thú. Tương Hải là loại kia trong lòng có chuyện gì, sẽ buổi tối đều không nỡ ngủ người. Đang quyết định muốn cho Liễu Lo phi sau khi, buổi tối hôm đó hắn khỏe mạnh tắm một cái, đương nhiên vẫn là đi suối nước nóng bên trong thao. Tiếp theo liền thật sớm ngủ rồi, sáng sớm ngày thứ hai, đang chạy xong một vòng sau khi, ăn rồi bữa sáng, sáng sớm 9 giờ không tới, hắn cũng đã mang theo Liễu Lo mở riêng mình của bạn, ly khai trang viên, hướng về hoạch rộp lang thang sủng vật trung tâm đi. Khi hắn tiến vào thôn trấn thời điểm, đã có không ít du khách đã tỉnh lại, đứng trấn nhỏ các góc ở trong, ở nơi đó vô bức ảnh, cùng quốc nội bạn bè chia sẻ, khoe khoang, vào giờ phút này tâm tình của bọn họ. Có không ít người đang thấy được Tương Hải của bạn sau khi, đều sẽ chủ động hướng về Tương Hải chào hỏi, Tương Hải cũng giáng xuống cửa sổ xe, cùng bọn họ hàn huyên vài câu, tuy rằng Tương Hải hoàn toàn không biết bọn hắn, nhưng cũng không gây trở ngại Tương Hải thái độ khách khí một ít. Dù sao từ trình độ nào đó mà nói, những người này tức là đồng bào của mình, lại là khách nhân của mình. Tuy rằng vừa đi vừa nghỉ, nhưng Tương Hải vẫn còn đang 9 giờ rưỡi trước, đặt tới hoạch rộp lang thang sủng vật trung tâm. Khi hắn đem xe lúc ngừng lại, có một chính đang để khẩu thu thập vệ sinh nữ hải đúng dịp thấy hắn. Là ngươi a, có chuyện gì không? Nhìn Tương Hải cái kia xinh xắn tính ngồi giá lâm đạn, nữ hải liền rất hứng thú nhìn Tương Hải nói rằng. Cô bé này, tính ra cùng Tương Hải cũng là có chút duyên phận, hai người gặp hai lần, lần đầu tiên là Tương Hải lại đây chọn chó thời điểm, Tương Hải chọn Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng, cộng thêm trên mấy cái chó chăn bò, nói thật, cái kia mấy cái chó chăn bò nhưng là tương đương ra sức. Lần thứ hai là hắn lần thứ nhất bắt được sư tử núi sau khi, đem sư tử núi đưa tới thời điểm. Gặp cô bé này. Đây là lần thứ ba gặp mặt, nhưng rõ ràng, cái này xem ra lớn lên không sai, 1m70 thân cao. Trên mặt có một ít tiểu tàn nhang nữ hải, đối với Tương Hải có thể không có ấn tượng tốt gì. Làm sao, lại muốn tới nhận nuôi ta gấu ngựa? Nhìn Tương Hải đi xuống, nữ hải một mặt ngạo kiều nói. Vậy cũng là để lời nói với người xa lạ. Ta đây một lần đến không phải là đến nuôi gấu ngựa, mà là thật sự có một việc muốn làm phiền ngươi môn một hồi. Nghe được tiểu mỹ nữ này, Tương Hải nở nụ cười. Sau đó hơi có một ít chăm chú nhìn nàng nói rằng, nói đi, có chuyện gì? Nghe được Tương Hải nói có việc muốn phiền phức bọn họ, cô bé này mới ôm lấy cánh tay, nghi ngờ hỏi. Là như vậy. Tương Hải vừa nói, một bên đem ở cô tỷ lột liễu lo mang ra ngoài, nhìn Tương Hải trên cánh tay đứng này con ác điểu, nữ hải ánh mắt lập tức liền sáng. Nàng biết Tương Hải nuôi một con đại bàng đầu trắng. Cái này vạch rộp trấn cục cảnh sát, đã với bọn hắn nơi này báo bị qua, cũng là bọn hắn nơi này đắp trương đồng ý. Bằng không nước Mỹ tượng trưng, không phải là dễ dàng như vậy để cho người khác có thể tùy ý chăn nuôi, dù cho người nọ là vạch rộp người giàu nhất. Nhưng nàng chưa hề nghĩ tới, Tương Hải dĩ nhiên đem tên tiểu tử này nuôi tốt như vậy, đã hầu như cùng thành niên đại bàng đầu trắng không chênh lệch nhiều. Cũng chính là nàng không biết, Tương Hải nuôi nó thời điểm, nó lớn bao nhiêu, có điều bây giờ nhìn lại. Vừa thực không nhỏ. Có điều ở nàng nghe nói tên tiểu tử này bây giờ còn không biết bay thời điểm, nàng không khỏi nở nụ cười, kỳ thực điều này cũng rất bình thường. Chuyện như vậy nàng cũng không phải lần đầu tiên đụng tới, bình thường mà nói. Loại này ác điểu, đều không phải là ra đời sẽ bay. Bởi vì này chút sinh trưởng chu kỳ lớn lên ác điểu, hay cùng nhân loại như thế, là cần một đánh cơ sở, trưởng thành thời gian. Như là tuần lộc, ra đời không bao lâu sẽ chạy. Như là con chuột, ra đời không bao lâu là có thể đào thành động. Nhưng những sinh vật này, trưởng thành chu kỳ đều rất ngắn, tự nhiên cũng không phải cái gì động vật bậc cao, chuỗi thực vật tầng cao nhất tồn tại. Như là đại bàng đầu trắng, kim điêu, ưng các loại ác điểu, đều cần một quá trình học tập, mà cái này quá trình học tập, trên căn bản là do cha mẹ dẫn dắt, có điều tên tiểu tử này là theo chân nhân loại lớn lên, tự nhiên những này theo nhân loại lớn lên tiểu tử, cũng không biết phải như thế nào phi hành, cũng là có thể lý giải, có điều lý giải sắp xếp tìm hiểu. Nhưng nàng đối với lần này cũng không có biện pháp gì. Xin lỗi, chúng ta cũng không có biện pháp gì, chúng ta chỉ là động vật cứu trợ trung tâm, không phải động vật trung tâm nghiên cứu, vì lẽ đó chúng ta cũng không biết muốn giải quyết thế nào phiền toái của ngươi. Nghe được Tương Hải, nữ hải ăn ngay nói thật. Vậy thật là đáng tiếc. Nghe được nữ hải cũng không có cách nào trợ giúp chính mình, Tương Hải thở dài một hơi, sờ sờ bên người liễu lo đầu, lẽ nào người này vẫn không có cách nào bay lên cái giỏ ngày sao? Vậy thật là vua hố. Nói thật, như là loại này ác điểu, giá tính đều là rất đủ, hiện tại ngươi muốn cho phép cất cánh nó, chờ nó học xong phi sau khi, nó có thể chưa chắc sẽ lưu lại nữa. Nhìn Tương Hải cái kia hơi có một ít củ kết dáng vẻ, cô bé này đi tới liễu lo bên người, gãi gãi liễu lo cái kia to lớn móng vuốt, sau đó nhìn về phía Tương Hải nói rằng, nàng không tin Tương Hải thật sự không thèm để ý. Ha ha, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, không có gì quá mức. Nhưng như vậy ác điểu, nếu như không cho nó ngao du bầu trời, ta luôn cảm giác có chút có lỗi với nó, nếu như nó thật sự học xong bay lượn sau khi ly khai, ta cũng không cái gọi là, coi như là thả về tự nhiên. Nghe được lời của cô gái, Tương Hải cũng rất hào hiệp nở nụ cười, xác thực, hắn cũng không để ý những thứ này. Bởi vì hắn linh khí, hắn coi như là để liễu lo phi, nó cũng kiên quyết không thể rời đi mình, cái này cũng là sự tự tin của hắn. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Nghe được Tương Hải, cô bé này đến là sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới, Tương Hải đã vậy còn quá hào hiệp à, đây chính là đại bàng đầu trắng, nếu như muốn bán, nhưng là rất đắt. Nhưng ở nàng sau khi nói xong, liền không khỏi vui vẻ, bởi vì nàng dường như có chút đại vào Tương Hải, nàng đã quên trước mặt người trẻ tuổi này cùng chính mình cũng không như thế, hắn cũng không phải một người bình thường, mà là một siêu cấp người có tiền, trẻ tuổi ngàn tỷ phú ông. Có thể vậy gia đình đối với đại bàng đầu trắng xem ra sẽ là một bó xanh mượt đô la. Nhưng ở Tương Hải xem ra, đây chính là một con chim, xem ra mình là có một ít dùng cẩn thận chi tâm, đo bụng quân tử. Ngươi đã cũng không biết, vậy thì xin lỗi quấy rầy, ta còn muốn suy nghĩ muốn biện pháp khác. Nghe được cô bé này cũng không có chủ ý, Tương Hải không khỏi nghĩ tới mình ở bổ tẩn cái kia trung tâm nghiên cứu, không biết bọn họ có biện pháp gì hay không. Kỳ thực, nếu như ngươi thật sự không thèm để ý để nó bay mất, ta có một biện pháp, ngươi hay là có thể thử một chút. Có điều giữa lúc Tương Hải lúc sắp đi, cô bé này lại đột nhiên gọi lại Tương Hải, sau đó có một ít hơi do dự nói rằng, ồ, có ý gì? Nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi nhìn về phía nàng, có chút kỳ quái hỏi. Kỳ thực những này chim không biết bay, chủ yếu chính là cần một dẫn dắt người, nếu như ngươi có thể cho nó tìm một con đồng loại, để nó đi mô phỏng theo, hay là, nó sẽ bay. Nhìn Tương Hải, nữ hải vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải suy nghĩ một chút, dường như, đại khái. Nói thật là có một ít đạo lý. Mặc kệ là dạng gì sinh vật, mới bắt đầu cơ bản, tự nhiên đều là mô phỏng theo, đứa nhỏ mô phỏng theo đại nhân, con non mô phỏng theo dã thú, chim nhỏ tự nhiên cũng phải mô phỏng theo thành chim, nếu quả như thật lại tìm một con chim lớn đến giáo liễu lo, hay là nó thật là có thể sẽ phi. Vậy ta hiện tại đi đâu tìm một con đại bàng đầu trắng đi đây? Nhìn cô gái trước mặt, Tương Hải hưng phấn một hồi sau hỏi. Ta có một bạn học, hiện tại ở bổ tẩn trong vườn thú làm bác sĩ thú y, hay là hắn có thể giúp một tay. Nhìn Tương Hải dáng vẻ hưng phấn, nữ hải cũng nở nụ cười, sau đó quay về Tương Hải nói, nghe được nữ hải có tài nguyên, lập tức Tương Hải không nói hai lời, liền lôi kéo nữ hải lên xe, chỉ cần có thể để cho Liễu Lo học được phi hành, để hắn lại quên ít tiền, hắn đều đồng ý. Mà nữ hải nhìn Tương Hải dáng vẻ vội vàng, cũng nở nụ cười, ngồi ở bên cạnh nói cho Tương Hải hướng về bổ tần vườn thú đi. Bổ tần vườn thú, tổng cộng có hai cái, kỳ thực vẫn tính là rất có tên, bởi vì phía trước chút năm có một bộ phim chính là ở đây đợp, tên là Dù Kẻ Hẹp Tờ, phiên dịch lại đây chính là vườn thú trông coi, nói là một trái tim rất tốt bản tử, ở trong vườn thú làm chăn nuôi chứ, nhưng bởi vì công việc này không sao thế, cũng bị bạn gái quăng, vì lẽ đó hắn chuẩn bị đổi một công tác. Vào lúc này trong vườn thú động vật, đều sẽ nói chuyện, giúp hắn nghị kê và vân vân, là một bộ hài kịch mảnh, Tương Hải cũng xem qua. Có điều còn thật không có nghĩ tới, là ở bổ tần vườn thú đập, tính ra Tương Hải từ khi lúc nhỏ thường thường đi vườn thú ở ngoài, trường sau khi lớn lên còn thật không có đi qua đây. Bổ tần hai tòa vườn thú, trong đó nhỏ hơn ở ngoại thành một tòa gọi là tư thông vườn thú, vé vào cửa đến không mắc, không phải thứ bảy chủ nhật hoặc là ngày nghỉ lễ biết đánh chết. Trên căn bản hàng năm giá cả ở 13 đô la Mỹ khoảng chừng một tấm. Có điều nơi này không phải là Tương Hải mục tiêu của bọn họ vị trí, bọn họ muốn đi chính là cái kia lớn một chút vườn thú, tên là Bẹn Dạ Mỉn Phở Giảng Lìn vườn thú, mà cái kia điện ảnh, phần lớn cảnh tượng, đều là ở đây đập. Nói tới tòa này vườn thú vẫn rất có tên, dù sao bổ tẩn tuyệt đối thuộc về nước Mỹ già nhất nội thành một trong, vì lẽ đó nơi này có vườn thú, cũng là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, cái này Bẹn Dạ Mỉn Phở Giảng Lìn vườn thú. Ở 191 năm thời điểm cũng đã bắt đầu chín. Diện tích 7 mẫu Anh, cũng chính là đại khái không. 3 km², ở bồ tẩn USD công viên Bắc Bộ. Có không nhiều loại, hơn 1,000 con động vật quê hương, đừng xem công viên không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng chia làm rất nhiều cảnh khu. Nhiệt đới rừng mưa, xạ lem nắp đế đại thảo nguyên, khách kéo Haji sa mạc vương quốc, hiệu cao cổ thảo nguyên, loài chim thế giới, hồ điệp thế giới, con cọp truyền kỳ, phi châu giã cẩu cùng nhi đồng vườn thú các loại. Ở đây hầu như hết thảy thường gặp động vật, bên này đều có. Đương nhiên không có gấu mèo, này chơi ứng với ở nước Mỹ cũng chỉ có như vậy nổi danh vài con, chỉ đến thế mà thôi. Nơi này nổi danh nhất chính là loài chim thế giới, bởi vì nơi này loài chim thế giới, chia làm tứ đại khu sinh hoạt, đầm lầy, rừng mưa, sa mạc, thấp địa, các loại các dạng hoàn cảnh, tạo cho bất đồng loài chim nơi ở. Ở toàn bộ bộ tợn, nơi này vẫn rất có tên, chí ít rất nhiều bọn nhỏ, đều rất yêu thích tới nơi này chơi. Đăng bởi. Chương 537, quý trọng động vật. Chúng ta cũng coi như là nhận thức rất lâu rồi, nhưng ta còn không biết người tên gì đây. Nhìn ngồi ở bên cạnh đùa Liễu Lo nữ hải, Tương Hải suy nghĩ một chút, vẫn là nhắm mắt hỏi, dù sao hắn cũng hầu như không rất gọi cô bé này tên đi. Tính ra hắn và cô bé này cũng biết có thời gian rất lâu, gặp 3 lần diện, nhưng còn không biết tên gì, đúng là có một ít hám hại. Nghe được Tương Hải, bên này nữ hải đến cũng phản ứng lại, nàng đến là biết Tương Hải tên gì. Dù sao thanh danh của hắn ở trong trấn nhỏ nhưng là rất vang dội, có điều nàng đến bỏ quên Tương Hải không biết nàng gọi vấn đề gì. Cái kia tự giới thiệu mình một chút, ta tên làm Dominica Mosi, năm nay 26 tuổi, bây giờ là hoạch rộp trấn lang thang sủng vật cứu hộ trung tâm bác sĩ. Nghe được Tương Hải muốn biết mình tên gì, nữ hải cũng chăm chú nhìn Tương Hải nói rằng, hả, ta tên Tương Hải, một nhà giàu mới nổi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng cười giới thiệu một chút về mình. Hi hi. Nào có người ta nói mình là nhà giàu mới nổi. Nghe được Tương Hải, Dominica không khỏi trắng Tương Hải một chút. Này, ta có thể nghe được không ít người gọi ta như vậy, có điều cũng may nhà giàu mới nổi ở trong đầu của ta, là một rất tốt từ, ta cả đời này rất muốn nói một câu nói chính là, ngoại trừ tiền ta không có thứ gì. Muốn nghe nhất câu nói đầu tiên là, ngoại trừ tiền ngươi còn có cái gì. Rất muốn kết giao bằng hữu hoàn toàn không cần nhìn dòng dõi của hắn, bởi vì ai cũng không có ta có tiền. Nhún vai một cái, Tương Hải cười nói lên, nghe được Tương Hải này bán hài hước bán tự rêu nói, bên này Dominica cũng cười ngửa tới ngửa lui. Ngươi như thế đậu ta hài lòng, là muốn phao ta sao? Có điều đang cười qua sau khi, Dominica thì lại buồn cười nhìn Tương Hải nói rằng. Nhìn nàng nhướng mày dáng vẻ, Tương Hải bĩu môi, nói thật, hắn cũng không có ý nghĩ như thế. Nhưng bây giờ nữ hải nói ra, Tương Hải nếu như nói không có, vậy có phải hay không lộ vẻ đặc biệt giả à? Nói cho ngươi biết, muốn liều ta. Không phải là một chuyện dễ dàng nha, được rồi, chúng ta sắp đến rồi. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, Dominica xảo nở nụ cười, sau đó vô vô Tương Hải vai. Ra hiệu bọn họ đã đến. Ở ô tô mở ra triển quán đại môn thời điểm, Tương Hải chủ động mua vé vào cửa, đem ô tô lái vào bãi đậu xe sau khi, liền dẫn Liễu Lo còn có Dominica xuống xe. Xuống xe thời điểm, Tương Hải trong nháy mắt liền bị số lớn quan tâm. Dù sao cánh tay của hắn trên nhưng là đứng một con đại bàng đầu trắng, trong khoảng thời gian ngắn phụ cận ánh mắt đều nhìn về hắn. Nhưng cũng không có người lại đây nói cái gì, dù sao bọn họ cũng không biết, Tương Hải này chim đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đang không có gây nên vây xem trước, Dominica cũng đã lôi kéo Tương Hải đi vào vườn thú ở trong. Tùy tiện tìm một nơi này viên, hỏi thăm nàng lần này lại đây muốn tìm người kia tình huống. Đúng, Dominica lại đây cũng phải cần tìm người, dù sao nàng nói, là muốn cho Liễu Lo tìm một lao sư. Nàng một vạch rộp chấn bác sĩ thu y kìa, ở bẻn ra mỉn phờ rằng lìn vườn thú, có thể không có ảnh hưởng gì lực. Vì lẽ đó lần này nàng đến muốn tìm chính là nàng một bạn học thời đại học, ở đây làm bác sĩ thú y một người đàn ông. Rất nhanh bọn họ liền tìm được, khi bọn họ đi tới một chỗ tên là Quý Trọng Động Vật Nghiên Cứu Quán thời điểm, một người da trắng nam nhân đã ở triển quán trước cửa chờ đợi đã lâu. Đang nhìn đến Dominica đi tới thời điểm, trên mặt của hắn rõ ràng mang qua vẻ hưng phấn biểu hiện, nhưng là đang nhìn đến Tương Hải thời điểm, cái kia trong mắt liền lộ ra một tia nhàn nhạt địch ý, xem ra Tương Hải là của hắn giả tưởng tình địch. Đối với mình như thế kéo vanh nam nhân, đi tới cái nào đều có người coi chính mình là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, Tương Hải cũng biểu thị chính mình thói quen, nhưng Dominica cũng không có chú ý tới những thứ này. Nhìn thấy người đàn ông này thời điểm liền cười đến đón. Này, John, có khỏe không? Cùng cái này gọi là John nam nhân ôm một hồi, Dominica cười nói. Không có cách nào, ở nước Mỹ gọi John, gọi rót giờ người thật sự là nhiều lắm, Tương Hải cũng là nho nhỏ nhổ nước bọt một hồi. Hả? Còn có thể, ta đang nghiên cứu RNA nhiễm sắc thể tăng thêm sinh mệnh công trình học, này hay là có thể để cho chúng ta thay đổi một ít động vật tập tính, nguyên bản nghiên cứu còn tiến triển không sai, có điều bạn học cũ của ta đến rồi, ta nhất định là muốn đi qua tác bồi. Nhìn Dominica, cái này gọi là John nam nhân hơi cầm làn điệu nói. Nghe trong miệng hắn cái kia bừa bộn học thuật, Dominica là lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc, dường như rất đáng gờm như thế, nhưng đối với Tương Hải tới nói, hắn căn bản liền không biết đó là cái gì quỷ. Kỳ thực nói đến, cao trung cùng đại học sở học gì đó, ở Tương Hải xem ra hầu như không có tác dụng gì. Cái gì vi phân và tích phân, cái gì cao đẳng toán học, hắn học có tác dụng cái gì. Hắn đời này cũng không dùng tới. Các ngươi ý đồ đến ta rõ ràng, đây chính là được kêu là làm Liễu Lo đại bàng đầu trắng sao. Nha, trời ạ, nó lớn lên cũng thật là trắng, bất quá ta cũng không nhận ra những này ác điểu nên bị loài người chăn nuôi. Được rồi, hòa kế, không muốn thương tâm, ta cũng không có ghim ngươi. Chúng ta vào đi thôi. Đang cùng Dominica hàn huyên mấy câu nói, người đàn ông này nhìn về phía Tương Hải trên cánh tay đứng yên đại bàng đầu trắng, sau đó có chút than thở cảm khái một câu, nói thật, Liễu Lo lớn lên đúng là rất dọa người, đặc biệt là chính diện xem ra, tương đối hung. Mà người đàn ông này ở khoa Liễu Lo đồng thời, còn không quên nhằm vào Tương Hải một hồi, được rồi, hắn chính là ở nhằm vào Tương Hải. Bất quá hắn cũng không có cho Tương Hải giáng trả thời gian, nói xong cũng trực tiếp hướng về bên trong đi đến. Mà Tương Hải cũng nở nụ cười. Đừng nói hiện tại hắn có việc cầu người, coi như là hắn không cầu người này, hắn cũng sẽ không bởi vì này câu nói rồi cùng người khác trở mặt. Tâm nhãn của hắn, có lúc đi, nhỏ bé lạ kỳ, nhưng có lúc, sẽ thoáng tạo ra một ít, chí ít không có như vậy trên cương lọ gìn. Theo người đàn ông này đi vào bên cạnh Quý Trọng Động Vật bên trong quán, vừa mới đi tới, Tương Hải liền không khỏi hơi kinh ngạc than thở một câu. Cái này Quý Trọng Động Vật quán xem ra không lớn, nhưng bên trong kỳ thực cũng không nhỏ. Không chỉ có loài chim sinh trưởng khu vực, loại cá khu vực, thú loại khu vực, hơn nữa trong đó động vật chủng loại số lượng, cũng nếu so với phía ngoài trong vườn thú hơn nhiều lắm. Như là Tương Hải bước thứ nhất bước vào đến, chính là lượng thê loại động vật khu, phóng tầm mắt nhìn sang, hai bên có thật nhiều cá sấu. Đây là chúng ta bờ biển đông lớn nhất quý trọng động vật khu. Bên trong đều là Washington công ước bên trong quý trọng động vật, đương nhiên, có một ít đời nào cũng có quốc gia đặc sắc quý trọng động vật không có, nhưng số lượng cũng trên căn bản gần như. Có thể là nghe được Tương Hải than thở. Cái này có chút trạch ra hỏa, lòng hư vinh trong nháy mắt bạo biểu, cố ý đi chậm một ít, cùng Tương Hải nói. Người xem những này, là họ cá sấu mong ngắn, cá sấu loại một loại. Cá sấu dương tử là thuộc về loại này, thuộc về loại nhỏ cá sấu. Đây là Trung Mỹ cá sấu dương tử, đây là Nam cá sấu dương tử, đây là cá sấu Amazon, cá sấu cái màn đen. Bên này chính là dầu cổ đi lì đại ẹ, xem cái này có đạ tạ, đây là vợ hẹp giả tạ, nhiều xinh đẹp tiểu tử. Đây là dầu cô đi lật in tờ mở đi hủ. Cá sấu Philippines, cá sấu nước mặn, cá sấu nước mặn ngắn, cá sấu sông Nin. Nhìn Tương Hải cái kia ánh mắt tò mò, hắn cũng giới thiệu những này cá sấu, hầu như trên thế giới tất cả cá sấu đều là Washington công ước bảo vệ giống, có điều nơi này đến là không có cá sấu dương tử, dù sao đó là hoa hạ đặc hữu dầu cổ đi lì đại ẹ. Đi qua nhiều vô số mấy chục gieo vào trăm cái cá sấu khu vực sau khi, vẫn là lượng thế loại. Nhưng lần này liền đổi thành hiện đại khủng long bò sắt hoa, cùng cá sấu gần như, hầu như 90% trở lên bò sắt giống đều thuộc về bảo vệ giống. Tắc kẻ hoa khoa, đồng tích khoa, than lan khoa, độc tích khoa, liệp tích khoa chờ đã, có điều tương hải bắt than lan khoa, cũng chỉ có la cửa tích xem như là bảo vệ giống, những thứ khác cũng không tính là. Này đến cũng coi như là một tin tức tốt. Mà nhất làm cho tương hải thích, chính là thằn lằn lớn khoa, cái này khoa người bên trong, lớn lên thật sự đều rất dọa người. Đặc biệt là được xưng long cổ mỏ đổ thằn lằn lớn, ở đây cũng có hai cái, nhìn người mập mạp kia dáng vẻ, vẫn đúng là để tương hải rất có nuôi bọn họ ý nghĩ, ngẫm lại xem, tương hải liền một con sư tử núi cũng có thể nuôi thành Bắc Mỹ nghị sư đây, nếu như nuôi những thứ đồ này. Có thể hay không thật sự nuôi thành khủng long? Có thể hay không tương hải là không biết. Nhưng hắn biết vật này không phải là tốt như vậy làm cho. Ở bò sát sau khi, chính là rắn con mắt, cái thứ nhất chủng loại chính là nhiêm khoa, cũng chính là chúng ta quen thuộc, lớn nhất rắn. Trước khi tới nơi này, Tương Hải vẫn cho rằng nhiêm kỳ thực cũng chính là cùng mãng gần như, nhưng sau khi đến mới biết, đây là thuộc về không giống môn học, nhiêm khoa tất cả rắn đều là bảo vệ giống, mãng khoa cũng là như thế, ngoài ra còn có lôi xà khoa, rắn trơn khoa, rắn hổ mang khoa, thiểm lân rắn khoa, khuê khoa chờ đã. Rắn sau khi chính là quy, hải quy hết thể giống, ngạc quy, cạnh gia quy vân vân. Liền ngay cả miết, kỳ thực đều cũng có bảo vệ giống, Tương Hải trước đây cũng thật là không rõ ràng, chỉ là mới bắt đầu lượng thê loại, cũng đã để Tương Hải mở mang tầm mắt, không phải không thừa nhận, trong này muốn so với vườn thú chơi vui nhiều. Mà bên này John, dường như cũng từ Dominica nào biết Tương Hải là một kẻ có tiền người, hơn nữa cùng nàng không có quan hệ gì. Điều này làm cho địch ý trong mắt hắn thiếu rất nhiều. Cũng cao hứng cùng Tương Hải giới thiệu bên này hết thể sinh vật. Lại đi qua những động vật này sau khi, mặt sau còn có rất nhiều động vật, con ít loại có khoa có không ít bảo vệ giống, còn có độc tiễn con ít, rơi, chi chu, con kỳ nông chờ đã, những thứ đồ này, toàn bộ đều là Washington công ước bên trong bảo vệ giống. Tương Hải chưa có tới trước, cũng thật là không biết, dĩ nhiên có nhiều như vậy chủng loại đều là được bảo vệ. Trước đây ở trong nhà xem TV, cũng sẽ không giới thiệu những động vật này là chuyện gì xảy ra. Trong lúc vô tình, bọn họ cũng đi qua trước mặt trùng loại cùng lượng thê loại khu vực, sau đó tiến vào một mảnh nước thế giới. Không biết có phải hay không là bởi vì Tương Hải trong thân thể có Long Châu quan hệ, Tương Hải đối với nước trời sinh thì có một loại hảo cảm. Đang nhìn đến trước mặt hải dương thế giới sau khi, Tương Hải cái kia nguyên bản còn có một chút khô nóng thân thể, cũng theo mát mẻ rất nhiều. Loại cá bên trong bảo vệ giống không thể so với người lục sinh động vật ít, Tương Hải đối với việc đó cá hiểu rõ. Cần phải so với lục sinh động vật còn nhiều mà hơn nhiều, nói thí dụ như lúc này ở trước mặt hắn này sóng gợn môi cá, chính là Washington công ước bên trong bảo vệ cá loại, cái này trước đây hắn cũng giới thiệu qua, bất quá khi hắn tiếp tục sau này lúc đi, không khỏi có chút bất ngờ, những này cá cũng coi như là bảo vệ giống sao. Đăng bởi, chương 537, cá rồng. Này, John, con cá này là cá rồng đi. Nhìn trước mặt trong hồ cá du này mấy con cá, Tương Hải có chút không quá chắc chắn hỏi, bởi vì lúc này ở trước mặt hắn cá, xác thực liền giống như là cá rồng, hơn nữa còn là khá là quý báu giống. Tương Hải trước đây ở trên trung học thời điểm, nhà hắn nuôi quá một trận cá, đương nhiên, nuôi cũng không phải như là cá rồng như vậy quý báu giống, mà là một ít tiểu pha cá, lúc trước cha hắn cũng không biết là chịu của người nào ảnh hưởng, bắt đầu yêu thích nuôi cá. Với bắt đầu chỉ là nuôi một ít như là phượng đuôi, đèn xanh đèn đỏ, tàu ngầm một loại tiểu ngư. Sau đó cảm giác tiểu ngư không có ý gì. Liên bắt đầu nâng độ phì của đất đồ, sau đó nuôi La Hán, lại sau đó nuôi Anh Vũ, chính kinh nuôi quá một trận cá đây. Cuối cùng những này cá cuối cùng đều chết hết, tuy nhiên xem như là bồi bạn Tương Hải qua hồi lâu, mãi cho đến hắn sau khi tốt nghiệp đại học, cha hắn mới bởi vì trong nhà vại cá hỏng rồi, mà bỏ qua nuôi cá, có điều Tương Hải từ nhỏ đã theo phụ thân hắn cùng đi cá thị mua cá các loại. Đối với cá hắn vẫn có một ít hiểu rõ. Chỉ ít cá rồng loại này ở thủy tộc bên trong thị trường có thể bán ở đến quý nhất cá, hắn là biết đến, có điều những này cá rồng không phải cá kiểm sao. Làm sao Washington công ước bên trong còn quản loại cá này? Hả, loại cá này, ta nghe nói ở Hoa Hạ đúng là gọi cá rồng, có điều ở đây loại cá này gọi là Mỹ lệ cứng rắn phó cốt lưới cá, là cốt lưới cá một biến chủng, đúng là thuộc về Washington công ước bên trong bảo vệ cá loại. Nghe được Tương Hải, John cũng giới thiệu. Nhìn trước mặt này mấy cái dĩ nhiên lớn lên không nhỏ cá, Tương Hải cũng nằm nhoài ở chỗ này nhìn. Loại cá này đúng là rất đẹp, nhưng bản thân giá trị nghiên cứu cũng không phải rất cao, bởi vì ở toàn bộ các nơi trên thế giới đều có phát hiện. Nhìn Tương Hải dường như đối con cá này cảm thấy rất hứng thú, bên này John cũng đi tới, cho Tương Hải giảng giải lên. Cá rồng, cũng chính là mỹ lệ cứng rắn phó cốt lưới cá, được rồi, gọi cái này tên khoa học còn không bằng gọi cá rồng tới thoải mái đây. Loại cá này là một loại rất xa cổ cá loại, sớm nhất có thể truy tố đến 3 ước 60 triệu năm trước thái cổ thạch tháng kỷ. Lúc đó loại cá này cũng đã tồn tại, có thể cùng cá mập tổ tiên có hợp lại. Loại cá này ở 1.4 ước năm trước, tối chủ yếu vẫn là xuất hiện ở Á Châu cùng Ấn Độ tiểu lục địa, có điều theo bản cổ đại lục phân càng, vỏ quả đất vận động. Cũng làm cho loại cá này phân bố đến rồi các nơi trên thế giới, 1829 năm sớm nhất thời điểm là ở Amazon phát hiện loại cá này, bất quá là màu trắng cùng kim sắc. Hiện tại tối quý báo huyết long là 1933 năm thời điểm ở Việt Nam phát hiện, ngoài ra Á bán đảo, Tô Cửa Đắp Tịch, Ban Thêm Đảo, Bô Lô Châu, Thái Lan to như vậy đều sinh cá rồng, người đến sau môn dần dần đem những này cá rồng chia làm mấy loại. Tiện nghi nhất chính là ngân long cùng thanh long, lên trên nữa chính là kim long, tranh hồng long cá, hoàng kim cá rồng, bạch kim cá rồng. Trong đó nổi danh nhất bạch kim cá rồng một cái thành cá, thậm chí muốn bán 30 vạn USD giá cả. Đương nhiên, bạch kim cá rồng cũng không phải có thể bồi dưỡng đi ra ngoài. Loại này cá rồng cần kim long đến trứng bạch tạng mới có thể bồi dưỡng đi ra. Loại này miến điện mãng không giống nhau, hoàng kim mãng đến trứng bạch tạng xác suất là rất cao, đặc biệt là ở nhân công bồi dưỡng tình huống. Nhưng những này cá rồng, nhưng là tuyệt đối có thể gặp không thể cầu, ấn lại John giảng, bọn họ nơi này cũng có một người Hoa. Ấn lại người Hoa này lại nói, nơi này cá rồng, hầu như cái gì phẩm chất đều có, dù sao nơi này là bộ tợn. Mà nước Mỹ lại là phía trên thế giới này lão đại, hắn làm thủy tộc quán bên trong muốn thu thập một ít toàn bộ các nơi trên thế giới quý trọng cá loại. Có rất ít sẽ có người không bán bọn họ mặt mũi, vì lẽ đó nơi này cá rồng cũng coi như là có tận có, ngoại trừ có không ít ngân long ở ngoài. Kim long, hồng long, đỏ như máu long, cây ớt hồng long, thậm chí quá bối kim long các loại, nơi này đều có. Nếu như những này cá nếu như bắt được Hoa Hạ đi bán, giá cả cao hơn nhiều bình thường. Có điều ở nước Mỹ tuy rằng cũng không có thiếu người nuôi cá, nhưng đối với cá, thật lòng không có cái gì rất cao giá cả. Ngược lại ta là không thấy được, con cá này cái nào đẹp đẽ. Nam nhoài pha lê trên liếc mắt nhìn trước mặt cá, John bĩu môi một cái nói. Ha ha. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, người thẩm mỹ đều là không thể mạnh mẽ chuyển đổi sao. John nhìn không dễ nhìn, Tương Hải cũng không có cái gì dễ nói, nhưng nghe hắn giới thiệu, Tương Hải đến là có một ít động lòng. Hắn trước đây theo cha hắn, liền rất yêu thích nuôi cá, có điều sau đó lên đại học, hắn không ở trong nhà ở, phòng ngủ cũng không để nuôi những thứ đồ này, Tương Hải còn chưa tính, hiện tại hắn tuy rằng nuôi không ít cá, nhưng những này cá kiểng hắn đến là không có nuôi quá. Chủ yếu nhất là, nghe tới, dường như con cá này vẫn là rất đáng giá dáng vẻ. Một cái bạch kim cá rồng chỉ đáng giá 30 vạn USD, muốn so với một cái đại cá ngừ vây xanh còn muốn đắt tiền nhiều hơn nhiều, trừ phi đạt đến cá vương cấp bậc. Bằng không một cái cá ngừ Cali cũng chưa chắc bán 30.000 USD, huống chi là 30 vạn. Có vẻ như nuôi vật này, cũng là một cái phát tài con đường A. Đương nhiên, bạch kim cá rồng không phải là dựa vào nuôi đi ra ngoài. Loại cá này long bản thân là cực kỳ hy hữu, ấn lại rôn giảng, bạch kim cá rồng chia làm hai loại. Một loại là tuyết long, một loại là bạch kim long. Đương nhiên hai loại cá giá tiền là không sai biệt lắm. Tuyết long chính là do ngân long biến dị tới. Bạch kim long nhưng là những thứ khác cá rồng biến dị mà đến, nhưng này có thể biến dị cá, quả nhiên là đã ít lại càng ít. Ấn lại có ít người thuyết pháp, 1 triệu con cá bên trong cũng chưa chắc có một cái có thể biến dị, nói cách khác biến dị xác suất là 1/1000000, được rồi, vậy thì hầu như cùng linh là một ý tứ. Cá rồng sinh sôi đời sau số lượng rất nhiều, tuy rằng thời điểm 9 đến 5, 6 năm, thậm chí 10 năm trở lên, nhưng sinh một lần trứng, liền muốn sinh thật là nhiều cá rồng. Mà những này cá rồng lại được đến nơi này tỉ mỉ chăm sóc, nơi này lại không ra bên ngoài bán, vì lẽ đó bên này cá rồng số lượng thực không ít, có thể nhiều như vậy cá rồng, sẽ không có một cái bạch hóa. Hơn nữa chủ yếu nhất là, cho dù là dùng hai cái bạch kim long sinh ra đời sau, cũng không có cái gì chim rủng, nên không ra còn chưa phải ra. Tỷ lệ thành công cũng không hề tăng lên bao nhiêu, đối với lần này Tương Hải ngoại trừ hắn cũng không có những khác hảo thuyết. Có điều nếu như hắn dùng linh khí bồi dưỡng nói, đến cũng chưa chắc không có cơ hội sẽ thay đổi thành như vậy. Coi như là không chiếm được bạch hóa giống, nhưng lớn lại thích là tất nhiên, người Mỹ chưa hề nghĩ tới nắm những này cá đi Hoa Hạ bán, nhưng Tương Hải có thể à, muốn đến nơi này, hắn không khỏi nhìn về phía John. Đúng rồi, John, ta đối những này cá cảm thấy rất hứng thú, ngươi xem một chút có thể hay không cho ta làm mấy cái. Tiền không thành vấn đề. Nhìn bên cạnh John, Tương Hải đầy mặt cực nóng nhìn hắn, sau đó nhỏ giọng quay về hắn nói rằng. Có điều tiếng nói của hắn tuy rằng thấp, nhưng là bên cạnh Dominica vẫn là nghe được, không nhịn ở trong lòng lẩm bẩm một câu lại tới nữa rồi. Tương Hải cũng thật là không đổi được ăn cái kia cái gì chơi ứng với, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, hắn đều muốn làm những thứ đồ này. Lại muốn nuôi bọn họ gấu ngựa, lúc này đến nơi này, lại muốn nuôi cá, có điều lần này, nàng đến là không có quát lớn Tương Hải. Bởi vì này cá lớn số lượng, cũng không phải quá ít, giá sinh tự nhiên là rất chân quý, nhưng không phải hoang dã trạng thái, nhân công có thể nuôi trồng, chính là sống suất hơi thấp một ít, cùng muốn tiêu diệt tuyệt các loại, còn kém xa lắm đây. Vì lẽ đó Tương Hải muốn nuôi cái này cá, nàng đến cũng không để ý, mà là nhìn về phía bên cạnh cá heo, chuyện như vậy liền giao cho Tương Hải cùng John chính mình đi nói đi, mà John nghe được Tương Hải sau khi, cũng không cấm khẽ nhíu mày. Nếu như Tương Hải muốn mua những thứ khác loại cá, vậy hắn đã sớm trở mặt, nhưng loại này cá rồng, nói thật cũng không phải rất đáng giá. Ở đây bày, đang đông chính là vì tăng cường này một vật chủng mà thôi, hiện tại Tương Hải muốn mua, hắn cũng không quá dễ bán. Bán chúng ta là chắc chắn sẽ không bán, nhưng nếu như ngươi quên một ít tiền, chúng ta hay là có thể biếu tặng cho ngươi một ít. Suy nghĩ một chút, trực tiếp buôn bán nước Mỹ chính phủ gì đó, này tự nhiên là không thể, nhưng nếu như là cúng tiền, đưa tặng, vậy thì nói rồi. Đương nhiên, cái này quên tiền, hắn là nắm không được, đây là muốn cho vườn thú. Tuy rằng chẳng qua là thay đổi một loại thuyết pháp mua, nhưng ở người ngoài xem ra liền muốn đẹp mắt hơn nhiều, khi nghe đến lời nói của hắn sau khi, Tương Hải cũng cười, quả nhiên. Đó cũng không phải một việc khó khăn, ở nước Mỹ vẫn đúng là có rất ít tiền làm không được sự. Ngay sau đó liền đầu lưỡi đồng ý quên tiền 10 vạn USD, đương nhiên, hắn muốn cá, nhất định là muốn so với 10 vạn USD đăng giá. Nghe được Tương Hải hào phóng như vậy, bên này John cũng lộ vẻ rất cao hứng, đối Tương Hải càng thêm nhiệt tình lên. Thậm chí cũng đã đang hỏi, Tương Hải muốn cái gì giống, phải nhiều thiếu điều, đối với lần này Tương Hải cũng là trước tiên cười cười. Hắn hiện tại liền vại cá cũng không có mua đây. Gấp như vậy cũng không có tác dụng gì, hơn nữa hắn hiện tại chủ yếu cũng không phải là vì mua cá mà đến, đang cùng John đánh vài câu ha ha sau, Tương Hải liền đi theo hắn tiếp tục đi về phía trước. Đi qua thủy sinh động vật khu sau khi, chính là lục sinh động vật khu, nơi này lục sinh động vật cũng đều là bảo vệ cấp bậc, Tương Hải thậm chí ở đây thấy được Đông Bắc Hổ. Đương nhiên, Đông Bắc Hổ không phải là nơi này nguyên dân, Đông Bắc Hổ chỉ sinh ra từ Hoa Hạ Đông Bắc cùng Tâu Nga Sái Bờ Gì ạ khu vực. Là phía trên thế giới này lớn nhất mèo khoa động vật, ạch, có điều bây giờ nhìn lại, đúng là muốn so với con kia sư tử núi nhỏ đi một chút, mặc kệ con kia sư tử núi, đây là cường đại nhất. Mèo khoa động vật. Mà Tương Hải ở đây nhìn thấy người này đến cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao Bắc Mỹ kỳ thực không có quá nhiều vật chủng. Đây là tất cả mọi người biết đến, ở nơi đó Âu Châu thực dân giả đổ bộ Mỹ Châu Đại Lục sau khi, nơi này vật chủng đã bị diệt tuyệt gần đủ rồi, như là đại hình mèo khoa động vật các loại. Ở đây muốn mặc dù rất ít xuất hiện. Ở qua lục sinh động vật khu vực sau khi, liền đi tới loài chim khu, cái địa khu này rất lớn, hình thức cũng các loại các thân, có một ít nhỏ bé chim, cũng chỉ là chỉ ở một ít phảng tự nhiên lồng sắt ở trong, mà có một ít chim lớn thì lại một mình chiếm một mảnh vùng rừng núi. Khi bọn họ đi tới nơi này lớn nhất vùng rừng núi phía ngoài thời điểm, dồn bọn họ dừng bước, bởi vì bọn họ đến nơi rồi. Nhìn trước mặt này một bọn người công rừng cây, Tương Hải đã ở hướng lên trên nhìn, quả nhiên. Theo ánh mắt của hắn nhìn sang, ở mảnh này lâm tự ở trong, có mấy người bóng đen lúc này đang đứng ở ngọn cây bên trên, mấy đôi hung ác con mắt chính đang nhìn chằm chằm Tương Hải bọn họ. Đang bởi, chương 538, bay lượn đi, liễu lo. Nơi này chính là đại bàng đầu trắng nuôi thả khu. Đứng cái địa khu này bên ngoài, John tràn đầy cảm khái nói rằng, này dù sao cũng là nước Mỹ quốc điểu, đãi ngộ đúng là không giống nhau a. Liếc mắt nhìn xa xa những kia tiểu lồng sắt. Nhìn lại một chút trước mặt này một mảnh tiểu rừng rậm, Tương Hải nhún vai một cái, khác nhau đối xử, cũng thật là rõ ràng. A, đến chỗ nào đều không có tuyệt đối công bằng, huống chi là ở thiên nhiên. Nghe được Tương Hải, bên này Dominica cũng cười nói một câu, nàng lời này Tương Hải tự nhiên cũng rõ ràng là có ý gì. Ở ngươi cái này mọi việc cũng phải nói một và hài hòa đạo lý thế giới, mọi người phải không bình đẳng, huống chi là ở nhược nhục cường thực thiên nhiên, nghe được lời của nàng, Tương Hải chỉ là nở nụ cười. Sau đó tùy ý sờ sờ bên người liễu lo. Mặt hạ. Đúng vào lúc này, John cũng mở ra lồng sắt, mang theo Tương Hải đám người đi vào, sau đó đeo lên làm bằng da hộ cụ, bảo hộ được cánh tay, ở hướng về trên trời giơ một hồi sau, liền lớn kêu lên. Theo tiếng nói của hắn vang lên, một bóng người né qua, một giây sau, một con to lớn đại bàng đầu trắng cũng từ trong rừng cây né qua, vững vàng rơi vào hắn cái kia một khối da mặt trên, đại bàng đầu trắng móng vuốt không phải là đùa giỡn. Phải biết thành niên chúng nó, liền không có gì phải không ăn, lợn rừng, tuần lộc, cá, thậm chí ăn thịt động vật, chúng nó đều sẽ ăn. Mà này một cặp móng, chính là cầm lấy những người này bảo bối, cái kia móng vuốt dị thường sắc bén không nói, hơn nữa sức mạnh đặc biệt lớn. Nếu như không tham một khối da, rất dễ dàng bị những người này đem cánh tay bắt máu thịt bé bét. Nhưng coi như là như vậy, này con to lớn đại bàng đầu trắng rơi vào rôn trên cánh tay thời điểm, vẫn là đem hắn đụng hướng về lùi lại mấy bước. Chậm một hồi lâu, hắn mới chậm lại, sau đó đi từ từ hướng về phía Tương Hải bọn họ bên kia. Có điều vừa mới đi tới, Tương Hải trên cánh tay líu lo cũng đã xả mau, một mặt cảnh giác nhìn người này. Giống như là ở trong nhà lúc xem truyền hình, nó đều sẽ xả mau đây, huống chi là hiện tại tận mắt đến đối phương. Nhưng so với non nớt líu lo, này con gọi là mạt thạ chim lớn đến là cũng không có động tác gì. Chỉ là nhìn chằm chằm nó đang nhìn. Đây là mạt thạ, là một con 3 tuổi lớn mẫu điêu, cha của nó ở nó lúc nhỏ bị bắn chết, mẫu thân bị hủ chạy. Mà chúng ta chỉ nhặt được nó, từ nhỏ nó liền ở ngay đây lớn lên, sau đó nó cũng là chúng ta nhân công để nó học được phi hành. Bây giờ nó cũng là nơi này đầu điêu, những kia tiểu điêu môn phi hành đều là do nó đến giáo dục. Nhìn thấy chính mình trên cánh tay mạt thạ, John cười giới thiệu, tuy rằng đại bàng đầu trắng ở thiên nhiên, đều là đơn độc tồn tại, mỗi người có các địa bàn. Nhưng ở nơi này dù sao không phải thiên nhiên, nơi này không có lớn như vậy địa phương, có thể để cho những người này nắm giữ địa bàn của chính mình. Vậy thì cùng con cọp như thế, con cọp một năm tứ quý, ngoại trừ giao phối thời gian ở ngoài, công, mẫu cũng không mang gặp mặt. Coi như là ở cái kia thời tiết, cũng đã làm xong chuyện. Công hổ cũng sẽ bị hổ mẹ đánh đuổi, một chút xíu mặt mũi cũng không cho. Nhưng là bây giờ nhìn những kia tự nhiên bảo vệ khu cùng trong vườn thú con cọp, đừng nói là cùng người khác cùng chung một mảnh địa bàn, coi như là cùng không cùng loại động vật cùng chung một mảnh địa bàn đều không có vấn đề, bằng không ngươi cho rằng sư hổ thú là từ đâu tới. Như là như vậy quần thể ở trong, đã bị vội và sẽ như là bầy sói như thế, tuyển ra đến một con đầu lĩnh. Này con đầu lĩnh, trên căn bản đều là do nhân loại tới chọn, bởi vì nhân loại chắc là sẽ không nhìn chúng nó phản kháng mình, còn những kia đâm đầu. Ừ. Nếu như không phải thả lại giã ngoại, đó chính là giam lại đóng, nếu không nữa thì chính là trực tiếp treo. Chỉ đơn giản như vậy. Vậy thì xin nhờ cho nó. Nghe được John, Tương Hải cũng gật gật đầu, đem liễu lo bỏ vào trên mặt đất. Nhớ tới xem động tác của nó đối với ngươi không có ác ý, nó là muốn dạy ngươi phi hành. Vớt liễu lo đầu, Tương Hải quay về nó nói rằng. Cũng không biết nó nghe không có nghe hiểu, nhưng ngược lại bây giờ nó đến phải không xả mao. Mà nhìn thấy liễu lo yên tĩnh lại sau. Mặt thạ cũng từ rôn trên cánh tay nhảy xuống, tiếp theo cất bước đi tới liễu lo bên người. Sau đó hót chờ hai bước, trong nháy mắt rực triển mở ra, giống như một trận như gió lốc, hô một tiếng, cánh mấy lần mạnh mẽ vỗ, cũng đã mang theo nó ly khai mặt đất, đuôi rực động tác, càng làm cho hắn giống như một viên đạn đạo giống như vậy, hầu như trong nháy mắt cũng đã bay vào xa xa trong rừng cây, quay một vòng sau, mới một lần nữa rơi xuống, cứ như vậy nhìn liễu lo. Mà liễu lo nhìn mặt thạ dáng vẻ, dường như cũng lớn khái hiểu rõ. Học mặt thạ động tác, bay về phía trước mau chạy vài bước sau khi, phiến đi cánh, dùng sức bay lên trên đi, nhưng cũng tiếc, lần thứ nhất cũng không phải dễ dàng như vậy. Âm một tiếng, vừa mới đập mấy lần cánh liễu lo, cách mặt đất vẫn chưa tới nửa mét đây, liền một con ghim xuống, có điều sau khi thức dậy, hơi có một ít mê man nó, đến là cũng không có sợ sệt, mà là nghi hoặc nhìn mặt thạ. Đây là một cái khởi đầu tốt. Nhìn thấy liễu lo dường như thật sự học xong phi hành, bên này Dominica cũng lộ vẻ rất bất ngờ. Đúng đấy. Bất kể nói thế nào, nó chân cách mặt đất, đây chính là một tiến bộ. Mà ở lúc này, mặt thạ cũng lần thứ hai bước đi thong thả đến rồi liễu lo trước mặt, cặc cặc kêu một tiếng sau khi, lần thứ hai cất cánh. Vẫn như cũ như là vừa nãy như thế, không phải không thừa nhận, như là như vậy chim lớn, bình địa cất cánh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng đại bàng đầu trắng cũng thật là mạnh, liên tục như thế cất cánh cũng không có lộ vẻ quá mức mệt nhọc, lần thứ hai cất cánh tốc độ càng nhanh hơn. Trên không trung quay một vòng sau, nó một lần nữa rơi vào trên mặt đất, nhìn liễu lo, ý kia liền giống như là đang nói, hiện tại đến ngươi. Nhìn thấy ánh mắt của nó, liễu lo dường như cũng tăng lên đánh bạo, nhanh chóng về phía trước chạy vài bước, so với vậy đại bàng đầu trắng, liễu lo tố chất thân thể át phải tốt hơn nhiều, hơn nữa chủ yếu nhất là, bởi vì nó một mực trên đất chạy, vì lẽ đó móng của nó cùng chân vẫn là tương đối mạnh mẽ, lần này nó chạy vài bước sau khi, dĩ nhiên trực tiếp nhảy lên, đang nhảy lên đồng thời, phiến nổi lên cánh, nỗ lực bay lên trên đi. Nhưng cũng tiếc, đập 4, 5 lần, đại khái bay đến cao 2 mét sau khi, liền không bay lên được. Nhưng là lần này, nó nhưng không có trực tiếp rơi xuống, mà ở không trung triển khai cánh, học mạt thạ về phía trước chợt đi một đoạn sau khi, mới hơi có một ít chật vật rơi trên mặt đất, có điều lần này sau khi kết thúc, nó đến là muốn lộ vẻ so với vừa nãy nhiều hưng phấn. Lần này mạt thạ lần thứ 2 đi tới bên cạnh nó, có điều nhưng không có bay thẳng, mà là cố ý trương khai cánh, dường như đang dạy nó muốn làm sao đến vung lên cánh để cho mình bay lên như thế, đương nhiên, còn có vũ dực các loại, muốn làm sao khống chế. Nói đến, 3 tuổi lớn mạt thạ, cũng không phải một phi hành cao thủ, đặc biệt là ở những dã sinh đó đại bàng đầu trắng trước mặt. Nhưng là phải nói tới dẫn dắt đến, nó đúng là tương đối khá, như vậy cũng tốt giống giáo sư đại học cùng vườn trẻ lao sư như thế. Giáo sư đại học học thức, tự nhiên là muốn suý vườn trẻ lão sư mấy con phố, nhưng là phải bàn về giáo đứa nhỏ, 10 đại giáo thụ bó cùng nhau, cũng chưa chắc có một vườn trẻ lão sư tới hữu dụng, đây chính là dẫn dắt tác dụng. Mặt thạ đúng là một hảo lão sư, chí ít nó không có biểu hiện thiếu kiên nhẫn, mà liễu lo cũng giống là một khối biển đông như thế thật nhanh hấp thu phi hành bí quyết, mà bản thân nó cũng bay càng ngày càng cao, càng ngày càng vững vàng. Theo đón lấy nếm thử nữa mấy lần sau khi, rốt cục có một lần, liễu lo người này hạ va đụng bay, tuy rằng vẫn như cũ bay không cao lắm, nhưng hoảng hoảng du du, dĩ nhiên bay đến một chi cách mặt đất có chừng 5-6 thước trên cành cây, tiếp theo hưng phấn quay về Tương Hải kêu lên, nghe được tiếng kêu của nó, Tương Hải biết, đây là nó tiếng kêu hưng phấn. Quả nhiên ở chậm một hồi sau khi, giống như là mới vừa học được cưỡi xe đạp chậu nhỏ hữu giống như vậy, móng của nó giẫm một cái, một giây sau liền tỏa trên cành cây bay hạ xuống, mở ra cái kia trích thiên tị nhật vậy to lớn vũ dực, vụng về trên bầu trời bay lượn. Tuy rằng chuyển biến, hạ xuống, cất cánh cũng còn có rất lớn tật xấu, nhưng ít ra hiện tại nó bay, hơn nữa cũng học xong sử dụng đuôi dược chuyển hướng, cũng không tệ lắm. Nhìn bay lên liễu lo, Dominica nở nụ cười, này nhưng là một cái tiến bộ không ít. Cuối cùng là học xong. Nhìn thấy ở trên bầu trời chậm rãi bay lượn liễu lo, Tương Hải cũng hài lòng gật gật đầu, bất kể nói thế nào, liễu lo cuối cùng là học được phi hành, vậy cũng là đúng rồi, nhưng Tương Hải một nỗi lòng. Dù sao hắn có chịu không quá liễu lo nhất định phải làm cho hắn học được phi hành, mà ở không trung liễu lo, cũng hưng phấn kêu lên, đại khái bay chừng nửa canh giờ, nó mới một lần nữa rơi xuống đất trên, tuy rằng lại nhỏ vậy một hồi, nhưng nó nhưng cũng không để ý, bỏ sau khi thức dậy, hưng phấn chạy. Tới Tương Hải trước mặt, không ngừng nhảy, như là ở nói với Tương Hải, nó học được bay, đúng đấy, nó rốt cục học được bay. Làm ra không sai. Đem nó một lần nữa gác ở cánh tay của chính mình trên giơ lên. Tương Hải dùng sức xoa xoa đầu của nó. Mà Liễu Lo cũng đồng ý để Tương Hải như là như thế mò chó con như thế mò đầu của chính mình, con mắt đều híp lại. Cuối cùng là thành công, sau đó để nó trở lại cố gắng huấn luyện, không tốn thời gian dài, là có thể bay rất khá, nhưng ngươi ra nếu là không có như vậy chim võng, ngươi hay là muốn chú ý một ít, có chút chim bay đi rồi, nhưng là không biết bay trở về. Một mặt khác John cũng nhận lấy mặt hạ, nhìn Liễu Lo học xong phi hành, hắn cũng rất bất ngờ. Bởi vì chưa hề nghĩ tới Liễu Lo dĩ nhiên học nhanh như vậy, không nghĩ tới, Tương Hải này con đại bàng đầu trắng còn là một tiểu thiên mới đây. Lúc này cũng thật là đa tạ ngươi và Mạt Thạ hỗ trợ. Tương Hải nói, đi tới John trước mặt, trước tiên sờ soạn một hồi Mạt Thạ, nói thật, lần này đúng là ít nhiều này con gọi là Mạt Thạ đại bàng đầu trắng hỗ trợ, vì lẽ đó Tương Hải cũng không có keo kiệt, trực tiếp cho Mạt Thạ chuyển vào một mảnh lân phiến linh khí, ở linh khí chuyển vào trong nháy mắt. Tương Hải cũng cảm giác Mạt Thạ thân thể đã ở bắt đầu biến hóa, sau này nó sẽ thay đổi càng to lớn hơn, càng mạnh mẽ, càng thông minh, hơn nữa chủ yếu nhất là, nó cùng Tương Hải trong lúc đó có một tia liên hệ. Đương nhiên, Tương Hải cũng không phải chuẩn bị đem nó thu được mình dưới trướng, coi như là hắn đồng ý, John bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Hắn đây chỉ là cho nó một thay đổi càng cơ hội tốt. Theo John cánh tay chấn động Mạt Thạ cũng bay trở về trên cây, nó hiện tại cần thời gian để tiêu hóa một mảnh kia linh khí mang đến năng lượng. Đang bởi. Chương 539, mua vào cá rồng. Đang giải quyết liễu lo không biết bay vấn đề sau, Tương Hải liền cùng John đi tới bọn họ phòng nghiên cứu bên trong. Ở nơi đó cùng người phụ trách của bọn họ nói một chút, mua vào cá rồng chuyện tình. Nếu như Tương Hải là trực tiếp cùng những học giả kia môn đàm luận, việc này 89 phần 10 đến hoàng, Tương Hải nhưng là biết đến, bình thường những kia nhân viên nghiên cứu, đều có một ít quái tính tình, bọn họ có mấy người chính là trời sinh không lọt mắt người có tiền. Nếu như Tương Hải đi đàm luận phòng trường muốn xong, nhưng cùng người phụ trách đàm luận liền không giống nhau, người phụ trách trên căn bản đều là người hoặc là thương nhân, bọn họ rất đồng ý có ở đây không phá hoại nghiên cứu tình huống dưới, bán ra một ít chính mình dư thừa đồ vật, ở tại bọn hắn xem ra, những thứ đồ này, ở đây bày đặt cũng không có tác dụng gì, cùng với như vậy còn không bằng trực tiếp bán đi đây, đặc biệt là đang nhìn đến Tương Hải lấy ra cái kia 10 vạn USD tình huống dưới. Có tiền mở đường, hết thảy đều là rất dễ nói, rất nhanh hắn liền dẫn Tương Hải đi tới cá rồng chăn nuôi chỉ bên kia, ra hiệu Tương Hải có thể chọn cá rồng, Tương Hải cúng 10 vạn USD, tương đương thành NDT chính là hơn 60 vạn. Hơn 60 vạn mua cá rồng, hắn tự nhiên không thể đi chọn những ngân long đó, dù sao ngân long nuôi to lớn hơn nữa, cũng rất khó vượt qua 10.000 NDT. Mà ngoại trừ ngân long ở ngoài, kim long cùng thanh long Tương Hải cũng sẽ không chọn, bởi vì giá cả đồng dạng không cao lắm. Một cái kim long con non, bảo thạch, gần như cũng chính là 600 đến 700 trong lúc đó, nếu như là một ít loại cỡ lớn ngư trường, ở quốc nội bán đấu giá quá 1.000 NDT, có điều coi như là thành niên, cũng không giá trị 60 vạn, cao bối kim long cũng không được. Vì lẽ đó Tương Hải chọn, cũng chính là chọn quá bối kim long cùng hồng long, thừa dịp người này cũng không phải hiểu rất rõ những thứ đồ này, Tương Hải cũng coi như là dở công phu sư tử ngoạm đi, tổng cộng chọn 4 đôi, cũng chính là 8 cái quá bối kim long, tất cả đều là nuôi 2 năm tả hữu. Tuy rằng còn không có thể giới tể, nhưng dáng vẻ đã gần như trưởng thành, đều có dài hơn nửa mét, kim đầu lam đệ, tuy rằng không phải tối quý báo tử đệ. Nhưng như vậy kim long, ở quốc nội ít nhất phải bán được 30.000 trở lên, đây là có tiền cũng không thể mua được. Dù sao không có ai sẽ đi bán cái này cá, ở quốc nội con cá này nhưng là phong thủy cá. Chỉ có mua, có rất ít bán. Ấn lại Tương Hải phòng trường, chỉ là này 8 cái cá, chỉ đáng giá hơn 20 vạn, huống chi hắn còn chọn không ít hồng long. Thông thường hồng long hắn cũng không có muốn. Thậm chí tranh hồng long hắn đều không có muốn, hắn chỉ cần cây ớt hồng long cùng đỏ như máu long. Này hai loại cá để sản xuất từ Đông Nam Á, tuy rằng Tương Hải rất vô liêm sỉ những kia Đông Nam Á đám hầu tử cả ngày thượng thoán hạ khiêu, nhưng những người này, đối với nước Mỹ cái này chan uôi, bọn họ vẫn là tương đối cam lòng, chỉ là một ít cá rồng, bọn họ thật lòng là thành tốt đưa. Tuy rằng này cá rồng ở quốc nội là cực bên trong chân quý, nhưng ở nước Mỹ, ha ha, nuôi vật này người vẫn đúng là tâm không nhiều. Tương Hải tổng cộng chọn 4 đôi đỏ như máu long, 2 đôi cây ớt hồng long. Đỏ như máu long giá tiền là đắt vô cùng, bình quân 25cm dài, bán cái 8.000 lên là không có vấn đề, mà ngang hàng kim long, liền muốn đi xuống trụ một số không. Huống chi Tương Hải chọn đều là dài nửa mét, chỉ là cái kia 8 cái đỏ như máu long, ấn lại Tương Hải phòng trường, ở quốc nội bán lẻ giới gần như một cái phải giá trị cái 8, 9 vạn. Chỉ là này 8 cái cá, 10 vạn USD cũng đã trở về rồi. Mà cây ớt hồng long giá cả muốn càng quý hơn, 5 năm sinh dài hơn 1 mét cá. Bán hơn 100 vạn NDT là rất ung dung. Loại cá này là trừ tuyết long cùng bạch kim long ở ngoài. Quý nhất thường gặp cá rồng. Đương nhiên, hiện tại những này cá cũng chỉ có dài nửa mét, có điều Tương Hải tin tưởng, dài đến dài 1 mét cũng không tính là đại sự gì. Đang chọn lựa những này cá sau khi, người nơi này cố ý cho Tương Hải đem cá thay đổi một ao, để dùng cho Tương Hải đơn độc chăn nuôi. Mà Tương Hải thì lại mang theo Liễu Lo cùng Dominica ngồi lên xe. Bọn họ trước phải đi đính một vài cá. Sau đó sẽ trở về lấy cá. Tuy rằng những này cá giá cả, chưa chắc có bạ hạ bạ tạp tỉnh chèn xìs, quả lì ạ nạ sật các loại cao, nhưng không nên quên, những thứ này là cá kiểng, Tương Hải cũng không thể trực tiếp đem chúng nó đặt ở đường sông bên trong, một vại cá là ắt không thể thiếu. Mà hắn vại cá, tự nhiên không thể như là người bình thường nhà thủy tộc tương như thế, dù sao lớn hơn nữa thủy tộc tương, cũng không bỏ xuống được 20 con rồng cá, vì lẽ đó Tương Hải quyết định làm một thủy tộc tương, những chuyện nhỏ nhặt này sẽ vô dụng tiền bãi bất bình. Hắn trực tiếp lái xe, quay trở về vạch rộp, hắn ở bồ tẩn cũng không có người quen biết, vẫn là về vạch rộp tốt hơn. Vì cảm tạ Dominica, Tương Hải cố ý xin nàng ở vạch rộp nhà kia trong nhà hàng pháp diện khỏe mạnh ăn một bữa. Sau đó đem nàng đuổi về lang thang sùng vật trung tâm, Tương Hải liền đi vạch rộp trên trấn có một nhà chuyên môn bán vại cá cửa hàng. Ở vạch rộp, Tương Hải nhưng là rất nổi danh người, đi tới sau khi, Tương Hải nói rõ mình ý đồ đến. Cái tiệm này ra trả lại Tương Hải đánh một chiếc khấu, một mặt vại cá làm thành vách tường, ngoài ra bên trong tuần hoàn, lự nước các loại, tổng cộng thu rồi Tương Hải 2.000 đô la Mỹ, Tương Hải cũng không có nhiều lời, trực tiếp thanh toán toàn bộ khoản. Sau đó cái tiệm này ra, liền dẫn hắn hòa kế, tự mình đi Tương Hải biệt thự một chuyến, đem Tương Hải muốn thả cá vại tường địa phương lượng một hồi. Tương Hải muốn thả cá vại tường địa phương, thì ở lầu một phòng ăn bên cạnh. Như vậy lúc ăn cơm cũng có thể nhìn nước, như vậy cũng tốt vô cùng. Hai người này sau khi đến, liền bắt đầu lượng trường, rộng, cao, Tương Hải phải nuôi 20 con rồng cá, những này cá rồng hấp thu linh khí sau khi, trời mới biết hội trưởng bao lớn, vì lẽ đó hết thảy đều phải tận lực hướng về lớn hơn đến, cái này vại cá, Tương Hải chuẩn bị làm 3 mét 5 cao, cùng lầu một độ cao thấp như thế cao, rộng 2 mét, dài 8 mét, như vậy thả 20 con cá, đến cũng không xê xích gì nhiều. Mà ấn lại Tương Hải lời giải thích, lớn như vậy một cá vại, nếu như muốn chỉnh khối pha lê làm nói, gần như muốn 3 ngày. Tương Hải đến cũng không lưu ý, 3 ngày liền 3 ngày chứ, ngược lại bọn họ cũng phải giúp lắp đặt, Tương Hải cũng không sao. Ngươi thật sự mua rất nhiều cá rồng. Tại đây hai người sau khi rời đi, Bờ Nải Sơ nhìn Tương Hải, nhẹ nhàng chọc vào Tương Hải một hồi, có chút không dám tin tưởng hỏi, Tương Hải vẫn đúng là vật gì cũng dám mua à, cũng không sợ sệt chính mình không nuôi nổi. Đó không phải là mua, là người khác đưa tặng, ok. Nghe được Bờ Nải Sơ, Tương Hải liếc nàng một cái, nói thật. Thiết, còn không chính là mua, nếu như không phải là bởi vì ngươi cúng 10 vạn, bọn họ sẽ cho ngươi mới là lạ, có điều người Mỹ cũng thật láng ốc, nếu quả như thật như ngươi nói. Ngươi mua cái kia 20 con cá, gần như đến giá trị 20 vạn Mỹ trở lên, bọn họ cũng thật là cam lòng. Tương Hải cũng không biết Bờ Nải Sở trong nhà ở quốc nội là đang làm gì, bởi vì nàng xưa nay nói, nhưng Tương Hải nhìn ra, cái này Bờ Nải Sở ra, ở quốc nội vẫn rất có tiền, nếu không thì cũng không khả năng làm cho nàng ở nước Mỹ làm một phòng nghiên cứu. Người Mỹ không hiểu lắm những thứ này. Nhún vai một cái, Tương Hải nở nụ cười nói rằng, xác thực, lần này hắn là kiếm một chút chỗ tốt, chủ yếu nhất là, hắn nuôi cá cũng không sợ chết, có linh khí phụ tá, dù cho hắn nuôi tương đối kém, những này cá cũng biết lấy vượt qua người thường nhận thức tốc độ trưởng thành, hơn nữa không bệnh không thai, mai cho đến chết. Tương, Liễu Lo thật sự biết bay sao? Giữa lúc Tương Hải ở chỗ này ứng phó Bờ Nải Sở thời điểm, Lý Nạ cùng Mấy Giang liền chạy tới, so với Tương Hải mua cá, các nàng đối với Liễu Lo có thể hay không phi, càng thêm cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, vừa nhắc tới Liễu Lo, Tương Hải mới nhớ tới. Nhân vật chính của hôm nay không phải là những cá rồng đó, mà là Liễu Lo mới đúng. Muốn đến nơi này, hắn cũng muốn để Liễu Lo biểu diễn mình một chút năng lực mới, liền vây tay, từ khi về tới trang viên sau khi lại biến thành đi địa gà Liễu Lo cũng vui vẻ nhảy lại đây, kỳ thực nó cũng muốn thử một chút phi hành, nhưng Tương Hải không để cho nó phi, nó cũng không quá dám phi, bây giờ thấy Tương Hải gọi nó cũng vui vẻ nhảy lên. Nhìn con này Liễu Lo, kỳ thực Tiểu Nhã cùng Bờ Nải Sở cũng rất tò mò. Người này đến cùng có thể hay không phi đây. Liền ngay cả ạ dạ lì nạ cũng khó khăn đến tiêu sái ra gian phòng của mình, theo cùng đi đến bên ngoài, đặt tới phía ngoài mặt cỏ sau khi, theo Tương Hải vung tay lên, Liễu Lo cũng vội vàng chạy lấy đà vài bước, sau đó dựa vào chính mình cường đại chân sức mạnh giống một cái. Từ trên mặt đất nhảy dựng lên đồng thời, cái kia giang hai cánh tay ra, đã ở trong nháy mắt vung múa. Đại băng một ngày cùng gió nổi lên, phủ diêu thẳng tới 9 vạn dặm. Tuy rằng Liễu Lo chẳng qua là một con đại bàng đầu trắng. Cùng hồng hoang đại yêu so với, trên lệch không biết bao nhiêu cái thứ nguyên. Nhưng bây giờ Liễu Lo cất cánh vẫn rất có uy thế, đập mấy lần cánh sau, nó liền thẳng tới Vân Tiêu. Ở Tương Hải trong trang viên dò xét lên, mà những kia nguyên bản sắp đặt ở bờ sông, Tương Hải mang về những kia gia súc, đang nhìn đến bầu trời Liễu Lo thời điểm, cũng không khỏi ngông, gà đã ở gọi, heo đã ở khiêu, dê đã ở mị. Phải biết, đại bàng đầu trắng thực đơn trên, những người này cũng đều rõ ràng trước mắt. Đây là một loại sâu sắc khắc ở DNA bên trong hoảng sợ. Vì lẽ đó không cho phép những này gia súc không sợ, mà khi Liễu Lo bay đến mảnh rừng cây kia thời điểm, càng là trong nháy mắt khơi dậy vô số chim, cái này cũng là sợ, nhìn bầu trời Liễu Lo giống như một vị vương giả bình thường dò xét lãnh địa của mình. Nói thật, Tương Hải nội tâm của bọn họ đều rất dâng trào, đặc biệt là những kia các cô gái, nhìn bầu trời Liễu Lo, đang vì nó cao hứng đồng thời, cũng vô cùng kích động, nhìn cái này chim khổng lồ phi hành. Đúng là rất khiến người ta cảm khái. Liền ngay cả Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch, cũng không chơi nữa đùa bỡn, nhìn cái này chính mình đã từng thường thường khi dễ tiểu đệ, lại đang trên trời, chúng nó có một ít không rõ, đặc biệt là răng cửa, phải biết răng cửa cùng Liễu Lo là cùng đi. Hai thú quan hệ giữa, lúc bình thường cũng là tốt nhất, nhưng bây giờ nhìn Liễu Lo dáng vẻ, răng cửa cái kia cốt tủy nơi sâu xa, con mồi đụng tới săn mồi người khủng bố, vẫn để cho nó có chút mong muốn, một bên là DNA bên trong ký đông, nói cho nó biết nhanh chạy. Một bên là nó tiểu não tử ở nói cho nó biết, đó là đồng bạn, không cần chạy, hai loại hoàn toàn thanh âm bất đồng, để nó lộ vẻ có chút ốc. Có điều Liễu Lo mặc dù sẽ bay, nhưng nó linh trí vẫn còn, trên không trung đại khái bay sau mười mấy phút, nó liền một lần nữa rơi vào Tương Hải trên sân cỏ, một mặt hưng phấn cặc cặc đều, nghe được thanh âm của nó, bên này các cô gái mới phản ứng được, lập tức vây lại, cái này sờ một chút, cái kia hôn một cái, cũng không biết nó hội này bay, đến cùng là phúc hay là họa. Đang bởi. Chương 540, hái nho. Muốn nâng dưới đáy, sau đó kéo nơi này. Nhất định không muốn kéo sai lệch, sau đó đem cắt xuống, phóng tới trong cái dương này diện. Nghe rõ chưa? Đứng cây nho vườn dây cây nho dưới, ạ phở vẻ mặt thành thật tựa ở Tương Hải bên người, nói cho hắn chú ý sự hạng, trong lúc vô tình, tháng 8 phân thiên cuối cùng là đi qua, theo thời gian chuyển rời đến rồi đầu tháng 9, trong trang viên cây nho đã có 90% trở lên quen thuộc, ngày hôm nay cũng là hái cây nho ngày thứ nhất. Tính ra Tương Hải từ khi từ thành phố Atlantic sau khi trở về, đã ở trong nhà sững sờ gần như sắp 10 ngày. Nay một tuần hắn cũng không có nhàn rỗi, đầu tiên là đi giáo liễu lo phi, sau đó mua cá rồng, phía trước mấy ngày, vại cá đưa tới sau khi, mạnh khỏe vại cá lại dùng một ngày, ấn lại nhường, tuần hoàn, tuy rằng những này nước đều là rất thuần khiết nước ngầm, nhưng Tương Hải vẫn là ấn lại dị vang ở quốc nội quen thuộc, thả sau 5 ngày, mới mở ra hắn F650, đi đem cá rồng nhận trở về. Kỳ thực Tương Hải nhường thả nhiều ngày như vậy, có một ít dư thừa, bởi vì ở quốc nội, cần thả 4 ngày trở lên tuần hoàn, chủ yếu là bởi vì, quốc nội phần lớn trong thành phố nước uống, trên căn bản đều là thủy hán bên trong nước. Ở bên trong là thả tẩy trắng tề các loại sát trùng vật chất, không chỉ có để nước thay đổi mát mẻ, cũng giết rơi mất bên trong đại đa số vi khuẩn. Vì lẽ đó những này nước đến rồi cắt ra sau khi, đều cần đốt tan uống nữa, nuôi cá, cũng cần khốn một quãng thời gian, bởi vì trong nước lục rất nặng, cá thả sau khi đi vào, nếu như là một ít phá cá, trái lại rất thích ứng, thật cá bởi vì này chết không ít. Nhưng ở nước Mỹ, những chỗ khác Tương Hải phải không rõ ràng, nhưng ở Vách Rộm, trong nhà của hắn, đến phải không cần muốn làm như thế. Bởi vì Tương Hải trong nhà thủy mạch tuyến, là trực tiếp từ ạ vẽ là trịa ẩn trong dãy núi nhận lấy, hầu như hãy cùng quốc nội ngọn núi nào đó tuyển hàng hiệu nước chất lượng là giống nhau, có thể trực tiếp uống, cũng không cần đốt, đương nhiên, bên trong sẽ có một ít bùn cắt các loại, vì lẽ đó các gia các hộ đều ăn nước tinh khiết võng, rất nhỏ nước tinh khiết võng, bảo đảm bất kỳ lưu lại cũng sẽ không lại đây. Vì lẽ đó như vậy nước, kỳ thực mở vòi bông sen là có thể trực tiếp uống, không có gì hóa học vật chất, cũng không có cái gì bùn cát. Nhưng là để cho an toàn, Tương Hải vẫn là loại bỏ sau 5 ngày, mới đem cá nhận trở về. Vại cá, trực tiếp nhận lầu 2, ở nơi đó có một cái nắp, Tương Hải muốn ở nơi đó đem cá đổ vào. Ở đổ vào trước, Tương Hải tiêu hao 4 mảnh linh khí, đem những linh khí này đánh vào những này cá trong thân thể. Cho tới những này cá ăn đồ vật, chính là tiểu ngư. Này ở quốc nội cũng là một thưởng thức, nuôi rồng cá, chính là muốn cho ăn sống ở. Mặc dù có người ta nói như vậy cá sẽ đi con mắt, nhưng Tương Hải tin tưởng, hắn linh khí đầy đủ giúp hắn. Cho tới trộm tới tiểu ngư, vậy rất đơn giản, trong sông có khi là, trong sông không có, trong biển còn gì nữa không. Vì lẽ đó những người này, đến là không cần lo lắng chính mình thức ăn vấn đề. Mang hoạt 2 ngày, những này cá cuối cùng là ở Tương Hải trong nhà lao lao thật thật ăn ra. Mà Tương Hải thật vất vả cảm giác mình phải buông lỏng một chút thời điểm, cây nho thành thục, làm như trang viên chủ nhân. Trong trang viên rỗi danh nhất người, Tương Hải bọn họ những người này đều bị đủ lẹt dơ dắt bọn họ kêu lại đây hỗ trợ thu cây nho. Ê! Nghe được gặp phờ, Tương Hải không khỏi hơi lung túng ạch một tiếng, bởi vì nói thật, nàng vừa nãy cũng không có cẩn thận nghe ạ phờ nói, bởi vì nàng vừa nãy cách mình thật sự là quá gần một ít. Hắn không chỉ có ngửi đến ạ phờ trên người cái kia nhàn nhạt hương vị, hơn nữa chủ yếu nhất là, thân thể tiếp xúc đến ạ phở mặt sau. Nay cùng nhau nhẹ nhàng một sượn, đã thật nhiều ngày không có lái qua hơn Tương Hải, không khỏi có một ít. Tinh thần lan man. Nghĩ gì thế, ngươi nếu như muốn, buổi tối ta đi tìm ngươi. Vừa bắt đầu nhìn Tương Hải chưa kịp phản ứng, ạ phở còn sửng sốt một chút, có điều sau đó nàng cũng cảm giác được Tương Hải một nơi nào đó, mặt của nàng cũng không cấm đằng lập tức đỏ. Nếu như là ở lúc bình thường, nàng nhạc không được Tương Hải đối với nàng có như vậy ý tứ đây. Bất quá bây giờ không thể được. Không phải nàng xấu hổ, mà là bởi vì này chút cây nho, nhưng là các nàng tự tay loại, nếu như nát ở địa bên trong, nàng nhưng là sẽ rất đau lòng. Khắc, ngươi hiểu lầm, a, như thế kéo đúng không, ta biết rồi. Nghe được gạ phờ nói, Tương Hải rất lúng túng nở nụ cười, sau đó nâng lên một chuỗi cây nho liền cắt một hồi, kết quả vừa mới kéo xong đã bị ạ phờ vỗ một cái tát. Muốn cắt nơi này, căn nơi này, mà không phải kéo đằng. Sang năm ngươi có còn nên để nó lại trường cây nho. Nơi này là không thể kéo, kéo này. Nghe được ạ phờ, Tương Hải cũng nở nụ cười, nói thật hắn còn thật không biết những này, có điều nghe xong ạ phờ nói, hắn cũng gãi đầu một cái, thật lòng cắt lên. Lão sư, ngươi mệt không, nghỉ ngơi một chút đi. Ở Tương Hải chăm chú kéo cây nho thời điểm, xa xa ho cổ nọ mụ phỉ cũng cởi bưng một đại hộp cây nho đi tới, bỏ vào vẫn còn ở kéo cây nho đủ lẹt dơ dắt bên người. Ai, không có chuyện gì. Mặc dù bây giờ cả người mồ hôi, nhưng dơ dắt nhưng cũng không để ý phất phất tay. Kỳ thực hắn thân thể trước kia tình hình, cũng không như là hiện tại tốt như vậy, dù sao đã có tuổi, trong thân thể bệnh nặng không có, bệnh nhẹ không ngừng, nhưng từ khi đến rồi Tương Hải trang viên sau khi, mỗi ngày uống hảo thủy, ăn mang theo linh khí đồ ăn, cái gì bệnh nhẹ đều có thể chữa khỏi. mà thừa ra linh khí năng lượng, còn có thể từ từ cải tạo thân thể của con người. Vì lẽ đó đừng xem đủ lẹt dơ rát số tuổi rất lớn, nhưng tố chất thân thể, nhưng thực tại không sai. Đây cũng không phải là một ngày có thể dẹp xong, lão sư ngươi còn cần chuẩn bị sản xuất chuyện đây. Nhìn đủ lẹt dơ rát vậy không chịu giả dáng vẻ, bên này ho cổ nọ mủ phỉ cũng nở nụ cười, mạnh mẽ đem hắn kéo ra dây cây nho phía dưới. Được rồi, bất quá ta thật không có nghĩ đến, năm nay cây nho dĩ nhiên có thể thu nhiều như vậy. Nhìn trước mặt trong vườn cái kia một chuỗi xuyến dường như bảo thạch vậy cây nho, đủ lẹt dơ rát một mặt thỏa mãn nói rằng. Đúng đấy, ta cũng không nghĩ tới. Nghe được hắn, ó cổ nọ mù phi cũng nói nghiêm túc lên. Kỳ thực cây nho mới vừa loại thời điểm, năm thứ nhất leo dây, chủ dinh dưỡng đều tập trung vào đằng trên, vì lẽ đó cây nho năm thứ nhất chắc là sẽ không kết cây nho, năm thứ hai, năm thứ ba sẽ số ít kết một ít, mặt sau mới có thể đến cây nho sản xuất nhiều kỳ. Điểm này, ó cổ nọ cùng đủ lẹt tự nhiên đều là biết đến, mà bọn họ tới đây, chính là vì cho Tương Hải kiếm tiền, bọn họ có thể chờ đợi, Tương Hải có thể không chờ được. Vì lẽ đó bọn họ mua cũng không phải tân sinh đằng cùng cây nho, khoảng tháng 3 thời điểm, bọn họ trực tiếp mua chính là 4-5 xanh dây cây nho, tiến hành trồng, nhưng ấn lại ý nghĩ của bọn họ, mặc dù là dây leo giả, nhưng dù sao cũng là tân tài. Năm thứ nhất có thể hơi hơi dài một chút là tốt lắm rồi, nhưng bọn họ không nghĩ tới, Tương Hải đây chính là bảo địa. Đùa giỡn, năm thứ nhất sinh trưởng cây nho, cũng đã cản trên những thứ khác trang viên, nam, sau thời kỳ sản xuất nhiều thời gian sở sinh lượng. Không chỉ có lượng được, cây nho chất lượng cũng đặc biệt được, ta liền nạp buồn bực, chúng ta trồng không phải xích hà châu sao. Làm sao này được rồi? Lắc lắc đầu, o cổ nọ ngắt một hạt cây nho nhét vào trong miệng, ở cây nho vào miệng thuấn là, cái kia sợi mùi thơm ngát vị, kèm theo cái kia vị ngọt cùng vị chua, xông thẳng hắn nhũ đầu đi, tuy rằng ăn nhiều có thể có chút không chịu nổi, nhưng không phải không thừa nhận, mùi vị rất tốt. Thậm chí không thể so những kia có thể lấy ra đi bán cây nho tới kém. Cũng chính bởi vì cái này. Vì lẽ đó ta có một ít lo lắng, ở khứ trừ đường phân thời điểm sẽ có hơi phiền toái. Nghe được có cô nọ, đủ lẹt thở dài một hơi, cũng bước lên một hạt cây nho bỏ vào trong miệng, vừa ăn, vừa nói. Cất rượu cây nho cùng ăn cây nho là không đồng dạng như vậy, ăn cây nho rất ngọt, kèm theo chua, ăn rất tốt. Mà cất rượu cây nho, nhưng là đặc biệt chua, kèm theo một cỗ sắc vị, ăn được kêu là một khó ăn. Phàm là cất quá rượu và người đều biết, rất ít sẽ có người thích ăn vật này. Nhưng cất rượu chính là muốn dùng loại này cây nho cất mới được, rượu vang đỏ chủ yếu chính là muốn đem bên trong đường phân cho thế diệt trừ, cái này cũng là hoa hạ cổ pháp cất rượu vang cùng nước ngoài rượu vang chỗ bất đồng, nhưng có Tương Hải linh khí cải tạo. Hiện tại Tương Hải cây nho, mùi vị rất tốt, vậy thì khiến người ta có một ít lung túng. Hiện tại này cây nho, xác thực vẫn là xích hà châu, lớn lên rất lớn, rất no mãn, cũng ăn thật ngon, có thể là như vậy cây nho, cất rượu ủ ra tới là mùi vị gì. Sẽ không có người rõ ràng, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử một chút đi. Được rồi, chúng ta cũng tiếp tục đi, ấn lại Tương lại nói, xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta ở đây nói cũng không có tác dụng gì, chờ đem cây nho dẹp xong, cất một nhóm đi ra, thường một hồi mùi vị liền biết rồi. Nhìn thấy ho cổ nọ cũng có một chút lo lắng dáng vẻ, đủ lẹt nở nụ cười, tuy rằng hắn chế tạo mấy thập niên rượu vang đỏ, lần đầu đụng tới tình huống như thế. Nhưng là hắn lại biết hiện tại mình không thể hoảng, huống hồ, Tương Hải cũng đã nói với hắn, những này cây nho coi như là cất mùi rượu không tốt. Cũng là có thể bán sao, phải biết ở nước Mỹ, rau dưa cùng Apple giá cả không thể so với ngươi thị tiện nghi, chỉ bằng này được mùa cây nho trang viên, những này cây nho bán đi, hắn cũng thiệt thòi không được tiền, thậm chí còn có thể tiểu kiếm lời cái mấy trăm ngàn. Đương nhiên, nếu như biến thành rượu vang, đây mới thực sự là kiếm tiền, hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải cũng không cho rằng, này cây nho không thể cất rượu, hết thảy đều phải chờ tới cất sau khi đi ra lại nói đây, không có gì thật nóng nảy. Trong lúc vô tình, vừa giữa trưa hái thời gian cũng kết thúc, Tương Hải bọn họ đầy đủ hái hơn 30 cái dương cây nho. Mà những này cây nho, kỳ thực mới chiếm cái này cây nho vườn đại khái 1/10 khoảng trường, xem ra bọn họ chính kinh còn phải bận bịu một quãng thời gian đây. Ở buổi trưa ăn rồi cơm sau khi, bởi vì khí trời bên ngoài vẫn có một ít nóng, vì lẽ đó tất cả mọi người không có lập tức đi hái nho, mà là ngồi ở bên trong phòng, trước tiên đem cây nho từ dây cây nho mặt trên cho lột xuống, lấy được cây nho, ném vào từng cái một vại nước lớn ở trong, ấn lại đủ lẹt dơ rác rảng, hắn đây là truyền thống cổ pháp sản xuất tay nghề, mặc dù có chút buồn nôn. Đăng bởi, chương 541, sản xuất tay nghề. Đối với cất rượu vang bước đi, kỳ thực cũng không phải một rất khó tay nghề. Bất kể là quốc nội độ nương hoặc là nước ngoài cúc, chỉ cần lên mạng một tìm, có thể dễ dàng tìm tới cất rượu bước đi. Cái này đến phải không khó khăn, chủ yếu chính là chia làm bắt bộ, đệ nhất chính là trừ ngạnh, cũng chính là hiện tại Tương Hải bọn họ làm bước đi. Đem cây nho từ cây nho ngạnh mặt trên lấy xuống, sau đó ném vào cái kia trong thùng gỗ. Bước thứ hai chính là pha thoái, cũng chính là đem những này cây nho ở trong thùng gỗ cho vỡ vụn. Đệ tam chính là lên men, pha thoái cây nho ở trong gia nhập con men. Thời gian này liền muốn thử thách đại sư phụ, cũng chính là đủ lẹt dơ dắt tài nghệ. Rượu vang đỏ sở dĩ là đỏ, là bởi vì vỏ trái cây lên men nguyên nhân. Mà sáp vị nhưng là đến từ chính hạt giống, cũng chính là cây nho tử thả ra mùi vị. Đang đợi phát buồn địa gần đủ rồi, hiện dùng trá nước cơ đi trá lên men sau rượu vang, tiếp theo loại bỏ, đem còn dư lại ra cùng hạt giống khứ trừ đi, sau đó sẽ tiếp tục lên men. Bản giai đoạn chủ yếu quyết định cây nho mùi rượu, lên men thời gian không giống, khẩu vị cũng sẽ không cùng. Đương nhiên, trong này chủ yếu nhất chính là đường phân tồn tại, đường phân hầu như hoàn toàn lên men xong, chính là làm rượu vang. Quyết đường lượng ở mỗi thang 4-12 khắc trong lúc đó, liền gọi làm bán làm rượu vang. Mỗi thang rượu vang, tổng đường lượng ở 12-50 khắc, liền gọi làm bán ngọt rượu vang, 50 khắc trở lên chính là ngọt rượu vang. Ở lên men sau khi kết thúc, còn muốn trừ tra, đem tất cả lưu lại tính chất đặc biệt đều ngoại trừ sau khi, chính là thuộc thành, cũng chính là nên cất vào thùng rượu bên trong. Thùng rượu là nhất định phải dùng cao su một thùng rượu mới được, mà cái này thuộc thành thời gian đại khái đến có 2 năm mới được. Đương nhiên, xã hội bây giờ tốc độ rất nhanh, rất có quá nhiều người sẽ hoa thời gian 2 năm đến chờ chỗ rượu này. Vì lẽ đó hiện ở trên thị trường, 99% điểm năm rượu vang, tất cả đều là câu đi ra ngoài. Dùng những này rượu mới ở trong sảm một ít rượu lâu năm, thả mấy tháng, có thể uống sau khi, là có thể trực tiếp vô keo bán lấy tiền. Đu lẹt dơ rát sử dụng cổ pháp cất rượu, bước đi cùng những này là giống nhau, chỉ có điều càng nhiều hơn chính là lấy tay động, mà cũng không phải là cơ khí. Đương nhiên, như là trá nước, loại bỏ các loại, là nhất định phải dùng đến cơ khí, nhân công là không được. Nhưng nếu nói, chủ yếu nhất lên men, tiến vào dũng và vỡ vụn, hắn liền muốn cầu muốn dùng nhân công. Mà ấn lại lời nói của hắn giảng, nước Pháp chính thống nhất rượu vang, đang lộng nát thời điểm, là muốn tìm một ít thiếu nữ, chú ý, nhất định phải là thiếu nữ. Nói cách khác không có cùng nam nhân chiến đấu qua nữ nhân, rửa sạch sẽ toàn thân sau khi, đi vào dâm nát, như vậy mới có thể. Vì lẽ đó ở thời Trung Cổ Âu Châu, mỗi một người quý tộc đều sẽ nuôi một ít nữ nhân như vậy, đến cho chính mình cất rượu uống. Có điều ngươi cũng biết, đó là thời Trung Cổ, hiện tại cái này mở ra niên kỳ đại, không có cùng nam nhân chiến đấu qua thiếu nữ, thật lòng là đã ít lại càng ít, bất kể là nước Mỹ vẫn là Âu Châu, bình thường mà nói, 14, 5 tuổi còn vẫn duy trì nữ hài, cũng đã hầu như đã không có. Có điều Tương Hải bên này đến là có rất nhiều, nguyên trang ngươi xem như là Lina, Mệ Giải Ảng, Bớ Ngoài Sờ cùng Tiểu Nhã đều là. Có một ít Tương Hải hỗ trợ giả bộ, theo nghề thuốc học góc độ mà nói, cũng không có chiến đấu qua. Nhưng đi nạ các nàng, nhưng cũng không mong muốn đi dẫm, bởi vì các nàng cảm giác mình thân thể của chính mình, có thể sẽ làm bẩn những này cây nho đi. Chủ yếu đi vào dẫm chính là các nàng bốn cái, kỳ thực cả dạ Lina cũng là. Chỉ có điều nàng mới lười lại đây tham gia trò vui đây. Ở đem những này cây nho ném vào trong thùng gỗ sau, có một dũng đầy, đủ lẹt liền gọi Lina các nàng đi vào dẫm. Bất kể là Lina, Mệ Giải Ảng, vẫn là Bơ Ngoài Sở cùng Tiểu Nhã, đều đối dẫm vật này cảm thấy rất hứng thú. Nhìn trước mặt màu tím chất lỏng chạy loạn, còn có các thiếu nữ vui sướng dáng vẻ, nói thật, Tương Hải bao nhiêu là có một ít buồn nôn. Hắn có thể không có gì em mở thuộc tính, cái kia dù sao cũng là dùng chân đạp. Nguyên bản hắn còn đối với mình rượu vang rất tò mò đây, nhìn này mà, hắn sẽ không quá nhớ muốn uống. Được rồi, kỳ thực này đánh vào thị giác vẫn là rất lợi hại. Tương Hải cũng không có uống người khác nước rửa chân quen thuộc, dù cho những người này đều là một ít cô gái xinh đẹp cũng giống như nhau. Hắn cũng không có nặng như vậy khẩu vị. Có điều nếu như chỗ rượu này có thể bán lấy tiền, hắn đến là không ngại. Ở đem một chậu cây nho gần như giẫm sau khi xong, bên này đủ lẹt thì sẽ đi vào trong tung một ít con men phấn. Tiếp theo đem chúng nó bao bọc lên, buổi trưa dẫm xong cây nho sau khi, buổi chiều vẫn còn tiếp tục thu. Cái này trong trang viên rượu vang trang, tuy rằng 10 năm trước liền không nữa sinh rượu vang, vốn là chủ nhân cũng phá sản. Nhưng hắn vẫn còn dư lại rất nhiều dũng cùng chậu gỗ, hơn nữa Tương Hải mới mua, cũng thực không ít. Chỉ ít làm xong những này cây nho là không thành vấn đề, lúc xế chiều bọn họ tiếp tục lái công, tiếp tục lấy lên. Có thể là bởi vì có buổi sáng kinh nghiệm, buổi chiều làm cho thời điểm đến là muốn nhanh hơn không ít. Một buổi trưa thải muốn so với buổi sáng nhiều hơn nhiều. Mà ở vào buổi tối, Edward Anderson cùng Joe Bingassi bọn hắn cũng đều lại đây hỗ trợ, đem quả nho làm tiến vào vại nước ở trong, mà bốn cái nữ hài tiếp tục đi dẫm, vẫn bận sống đến 10 giờ tối nhiều, ngày hôm nay mới xem như là kết thúc. Vừa nghĩ tới, cuộc sống như thế còn ít nhất phải quá 5 ngày, Tương Hải thì có một ít lui, tâm lui.